Chương 3976, Người cùng thần chênh lệch. Tự tay rút ra hồn phách. Hỏa Vân lão tổ, không. Bây giờ Hỏa Vân đại đế trong hai con ngươi, phảng phất có được một mảnh khủng bố ma quốc tại hình thành, càng giống là hóa thành địa ngục, vô số ác quỷ hoán linh đang gầm thét. Kia là đã từng sở hữu bị Hỏa Vân đại đế tự tay giết chết cường giả, một chút triệt để tan thành mây khói, hình thần câu diệt. Nhưng là một ít đặc biệt địch nhân cường đại, Hỏa Vân đại đế lại trực tiếp lấy cường đại ma quốc luyện hóa, trở thành cái kia trong đó kinh khủng nhất ác quỷ. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, bản đế nhất niệm phía dưới, có thể để thiên địa biến sắc, đại địa trầm luân. Càng làm cho phiến thiên địa này trực tiếp hóa thành địa ngục. Chỉ cần ngươi nguyện ý dâng ra ngươi đạt được đan võ đại đế truyền thừa, bản đế hứa hẹn lưu ngươi một cái toàn thây. Thậm chí bỏ qua cho bên cạnh ngươi còn lại mấy cái bên kia người. Hỏa Vân đại đế thanh âm mang theo một loại ma âm lọt vào tai, nắm giữ ảnh hưởng nguyên thần quỷ dị lực lượng. Không ít người thậm chí ở đây ma âm dưới, mặt lộ vẻ si mê cùng thống khổ, phảng phất đắm chìm trong một loại nào đó cực lạc lại sợ hãi đáng sợ thế giới bên trong. Ma tu. Đám người toàn thân chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới, Hỏa Vân đại đế dĩ nhiên là một vị ma tu. Hơn nữa còn là một vị vô cùng kinh khủng bước vào đế cảnh ma tu. Cái kia một đôi mắt càng là như là địa ngục nhập khẩu, một khi bị để mắt tới liền không người nào có thể tránh thoát. Liền sâu trong hư không, Đông Nhạc đại đế bọn người là mặt lộ vẻ kiên kỵ. Rất hiển nhiên, Hỏa Vân đại đế cái kia một thân ma công, cho dù là bọn hắn những này đại đế gặp đều không dám tùy tiện trêu chọc. Giờ phút này, Như Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là bình thường đại giáo đế môn thiên tài, cho dù là đứng hàng đế bảng trước 10 thiên kiêu, tại một vị đại đế hơn nữa còn là ma tu đại đế trước mặt, cũng không thể ngăn cản được cái này trùng ma âm lọt vào thai. Liền cơ hội phản kháng đều không, đều sẽ triệt để mất phương hướng tâm trí, thậm chí liền hồn phách cũng sẽ không lưu lại hoàn chỉnh mảnh vỡ. Liền xem như ở đây đông đảo thánh hoàng thánh quân cái kia nhóm cường giả, cũng không phải là trực diện Hỏa Vân đại đế, cũng bị ma âm ảnh hưởng, từng cái tâm thần động giao, vô pháp tự kiềm chế. Có thể nghĩ, trực tiếp đối mặt Hỏa Vân đại đế Lý Diệp, rốt cuộc muốn tiếp nhận bao lớn xung kích. Nhưng mà, Lý Diệp lại phảng phất căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nói xong rồi, Lý Diệp cả người, nhẹ nhàng ánh mắt ngưng lại. Nháy mắt hóa thành thế gian nhất vô cùng kinh khủng lưỡi dao, trực tiếp sẽ rách Hỏa Vân đại đế cái kia ma âm hình thành một mảnh ma quốc địa ngục. Đồng thời, thanh âm của hắn càng là yếu ớt vang lên, bất quá chỉ là không coi là gì huyễn thuật, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Vâng! Cái kia một tiếng làm trò hề cho thiên hạ, Lý Diệp càng là cất tiếng cười to. Một nháy mắt, liền để nguyên bản hóa thành địa ngục, bị hắc ám bao phủ thiên địa triệt để vỡ ra, ánh mặt trời sáng rỡ càng là xua tán đi những hắc vụ kia, đem hết thể đều gom vào nguyên trạng. Liền đông đảo bị Hỏa Vân đại đế làm cho mê hoặc cường giả, đều theo Lý Diệp cái kia tiếng cười to, cả đám đều toàn thân chấn động, tỉnh táo lại. Có thể nói, nếu không có Lý Diệp đánh vỡ Hỏa Vân đại đế loại này ma âm, ở đây chí ít có không ít cường giả sẽ từ đây mất lý trí, trở thành Hỏa Vân đại đế tọa hạ trung thành nhất nô buộc. Cho dù là bọn hắn người thân nhất, đều không thể tỉnh lại bọn hắn thần trí. Trong đó không ít cường giả, đều là xuất từ một chút đại giáo thậm chí đế môn. Giờ phút này mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ vừa giận. Phải biết, bọn hắn từng cái đều là tu luyện mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm trở lên, tại riêng phần mình môn phái đều là quyền cao chức trọng. Như thế nào cam tâm thành vì người khác nô buộc? Dù là người kia là đại đế, bọn hắn cũng tương tự có tôn nghiêm của mình. Sâu trong hư không, Đông Nhạc đại đế, Thương Lân đại đế đám người càng là lạnh hừ một tiếng. Bọn hắn đồng dạng có đồ tử đồ tôn tại vừa rồi kém một chút nhận lấy Hỏa Vân đại đế ma âm ảnh hưởng, tự nhiên sắc mặt sẽ không quá tốt nhìn. Mà theo Lý Diệp cái kia tiếng cười to, Hỏa Vân Đại Đế cái kia giống như 10 tuổi đứa bé giống nhau non nớt gương mặt bên trên lại đi triệt để hóa thành một mảnh hắc vụ, âm trầm xuống. Chắc không được có thể giết bản đế tọa hạ mấy cái bất thành khí đồ tử đồ tôn, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản lĩnh. Làm sao, tại bản đế trước mặt, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn cùng bí thuật, đều bất quá chỉ là bản đế trong mắt không chút nào thu hút sâu kiến. Vâng! Hỏa Vân Đại Đế hiển nhiên cũng là mất kiên trì, vốn là muốn đem Lý Diệp tâm trí khống chế, sau đó cương ép đoạt đến đan võ Đại Đế truyền thừa, thậm chí một khi khống chế Lý Diệp tâm trí, tương đương với hắn tọa hạ nhiều một cái hoàn toàn trung thực không sẽ phản bội đan đế. So với hắn trực tiếp đạt được đan võ Đại Đế truyền thừa, càng làm cho Hỏa Vân Đại Đế hài lòng. Mà giờ khắc này, hắn tính toán xem như triệt để báo hỏng. Tự nhiên cũng là sát ý dâng lên. Hư không bên trong, phảng phất có được vô số thiên địa chi lực hóa thành vòng xoáy, Hỏa Vân Đại Đế càng là trực tiếp đưa tay từ trong đó chậm rãi rút ra một cây đen kịt vô cùng ma thương. Phía trên kia, như là có vô số ác quỷ đang gầm thét, càng là nghĩ muốn xông ra đi phệ nhân hồn phách. Đã ngươi minh ngoan bất linh, kia bản đế liền thành toàn ngươi. Tê lạc, thiên địa vào thời khắc ấy, căn bản là không có cách tiếp nhận một vị đại đế lực lượng, triệt để bị xé nứt ra. Nhất là cái kia đen kịt ma thương, càng là phảng phất không nhìn hư không ngăn trở, trực tiếp xuất hiện ở Lý Diệp ngực. Cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng bực nào. Đám người càng là từng cái cảm giác được phảng phất liền tính mạng của bọn hắn đều đang trôi qua, toàn bộ bị cái kia đen kịt ma thương thôn phệ đi vào. Cái này hoảng sợ biến hóa để bọn hắn triệt để hoảng loạn lên, dồn dập lái độn quang liền muốn chạy trốn. Tu vi yếu một chút càng là liền cơ hội chạy trốn đều không, trực tiếp bị hút khô tinh huyết chân nguyên, hóa thành từng cỗ thây khô. So với trước đó Hỏa Vân Sơn ba đại thánh quân liên thủ dẫn động thiên địa chi lực hóa thành cái kia to lớn của sáng. Trước mắt Hỏa Vân Đại Đế tiện tay một bộ luyện hóa mà ra đen kịt ma thương. Quả thực liền phải cường đại gấp 10, gấp trăm lần trở lên. Căn bản không thể so sánh nổi. Một khắc này, rất nhiều người mới chính thức ý thức được, vì sao đại đế được xưng là tam giới chín vực trí cao vô thượng tồn tại, thậm chí có thể chúa tể thương sinh vạn vật. Đó là chân chính áp đảo phàm nhân phía trên, gần như thần linh giống nhau tồn tại a. Danh xưng có thể cùng đại đế miễn cưỡng chống lại thánh quân. Bây giờ căn bản là không tính là cái gì. Tại đại đế trước mặt, bất quá chỉ là hơi cường tráng một chút sâu kiến. Đây mới là đại đế. Chân chính đứng trên 9 tầng trời thần linh. Không phải chúng ta phàm nhân có khả năng xúc phạm. Lý Diệp tiểu tử kia chết chắc. Dù là hắn lợi hại hơn nữa, liền thánh quân đều có thể tùy tiện giết lại như thế nào. Tại đại đế trước mặt còn không phải như vậy không chịu nổi một kích. Đáng tiếc, như thế một đời thiên tiêu, lại là phù dung sớm nở tối tàn, hoàn toàn chết đi. Đám người dồn dập trốn đi, ai cũng không muốn biến thành bị tai họa cá trong chậu, mỗi một cái đều là mang theo thương hại, đồng tình, nghĩa mai ánh mắt, nhìn phía cái kia hư không bên trong, hào không lay được sắc mặt bình tĩnh Lý Diệp. Chỉ tiếc, chỉ là nhìn thấy cái kia đen kịt ma thương, trực tiếp xuyên thủng đại địa. Đem hết thể triệt để đánh nát, không ngớt hư không, đều tại một thương kia phía dưới, không còn tồn tại, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Một khắc này, tất cả mọi người là lâm vào một mảnh yên tĩnh, như là triệt để đã mất đi thanh âm. Chương 3977, kết thúc. Người cùng thần chênh lệch. Tất cả mọi người trong lòng đều toát ra ý nghĩ như vậy. Liền một chút sống mấy vạn năm trở lên láo quái vật. Giờ phút này đều từng cái sắc mặt tái mét. Hỏa Vân Đại Đế lại một lần nữa để thế nhân gặp được khủng bố vô địch một mặt, đó là bọn họ dạng này phàm nhân dù là liều mạng đều không thể chống lại lực lượng tuyệt đối. Thánh Hoàng như sâu kiến, Thánh Quân cũng bất quá chỉ là Đại Đế trong mắt hơi cường tráng một chút sâu kiến mà thôi. Kết thúc. Có người lắc đầu cảm thán. Không nghĩ tới a, Lý Diệp như vậy thiên kiêu. Cũng bất quá chỉ là rơi vào kết cục như thế. Xem ra Hỏa Vân Sơn nhập chủ Đông Châu Thành, đã không người có thể ngăn cản. Cổ gia đã bị diệt, Cái khác đế môn đạo thống chưa chắc sẽ cùng bây giờ Hỏa Vân Đại Đế là địch, cái này Đông Châu Thành cách cục sẽ phải thật phát sinh biến hóa. Sâu trong hư không, Đông Nhạc Đại Đế, Thương Lân Đại Đế bọn người là thần sắc lạnh lùng. Lý Diệp chết đối với tại bọn hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng mà Hỏa Vân Đại Đế cường đại nhưng lại làm cho bọn họ từng cái nhíu mày. Nhưng mà ngay một khắc này, hư không bên trong lại là truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Cũng chỉ có như thế. Vâng! Một nháy mắt, Hỏa Vân Đại Đế nguyên bản có chút nhắm lại hai con ngươi nháy mắt mở ra. Ở sau lưng của hắn, cái kia khủng bố ma quốc càng là trực tiếp hóa thành 10 vạn dặm thiên địa, phảng phất muốn đem toàn bộ Đông Châu Thành đều cho bao phủ đi vào. Đông Châu Thành đám người càng là từng cái trận to trong mắt, phảng phất không dám tin tưởng mình nhìn thấy cái gì. Liền sâu trong hư không, kia từng cái vô địch tồn tại, Đông Nhạc Đại Đế bọn người là toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trận pháp trong kết giới, nguyên bản cơ hồ tuyệt vọng Bạch Cảnh Vân đám người, càng là từng cái cảm thấy trái tim đều muốn từ cổ họng nhảy ra. Sư phụ! Tiểu Lâm Thiên càng là kinh hỉ như điên giống giận. Trong nháy mắt đó, hắn không nguyện ý tin tưởng Lý Diệp cứ như vậy vẫn lạc. Ở trong mắt hắn, Lý Diệp là vô địch. Thiên hạ không người nào có thể giết hắn. Ta liền biết. Sư phụ không có khả năng đơn giản như vậy liền bị đánh bại. Cho dù là kia cẩu thí Hỏa Vân Đại Đế cũng giống như vậy. Đám người đối với Tiểu Lâm Thiên cái kia hoàn toàn sùng bái mù quáng cũng là lắc đầu cười khổ. Có thể bây giờ, nhưng lại không biết vì sao. Bọn hắn dĩ nhiên cũng có được tương tự tâm tình. Lý Diệp, một cái từ đầu đến cuối, một mực tại sáng tạo kỳ tích quái vật. Lần này, lại một lần nữa hướng thế nhân chứng minh, nghĩ muốn giết hắn, không có dễ dàng như vậy. Liền xem như đại đế xuất thủ, một dạng như thế. Đám người càng là từng cái hoảng sợ không thể tưởng tượng nổi nhìn lại. Ở đằng kia hư không bên trong, Lý Diệp trước người có chút xuất hiện tầng một như ẩn như hiện bình chướng, phảng phất tựa như là tầng một vách tường, đem hết thể nguy hiểm đều ngăn tại bên ngoài. Kết giới trận pháp. Có người hét lên kinh ngạc, càng nhiều người thì là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Hắn dĩ nhiên lợi dụng trước đó bày ra trận pháp kết giới, lúc này mới ngăn trở. Có thể ngăn lại đại đế một kích trận pháp, t. Kẻ này dĩ nhiên ra võ đạo cùng đan đạo, phía trên trận đạo dĩ nhiên cũng có kinh khủng như vậy thiên phú và ngộ tính. Lý Diệp không chết. Thậm chí lợi dụng trận pháp đỡ được Hỏa Vân Đại Đế một kích. Để Đông Châu Thành vô số người cũng vì đó kinh hô cùng sợ hãi thán phục. Càng quan trọng hơn, bọn hắn giờ phút này mới tỉnh ngộ đến một chút. Lý Diệp. Dĩ nhiên cũng không phải là chỉ là đan võ song tu đơn giản như vậy. Mà là võ đạo, đan đạo, trận đạo đồng thời tu luyện. Thậm chí khắp nơi trận đạo bên trên, đồng dạng nắm giữ không gì sánh kịp, khủng bố tạo nghệ. Nếu có người nói với Lao Phu, tiểu tử này là thương thiên con riêng, Lao Phu đều tin. Có ra một đời thánh quân hít vào một hơi, thần sắc phức tạp bên trong càng là mang theo một loại cảm thán. Yêu nghiệt như thế, xuất hiện tại Đông Châu còn thật không biết là phúc hay là họa. Chí ít bây giờ, trong mắt bọn hắn, Lý Diệp đủ loại biểu hiện, thậm chí đã đuổi sát mấy trăm ngàn năm trước, danh chấn tam giới chín vực hoành thiên đại đế cùng đan võ đại đế loại kia nhân vật tuyệt thế. Nếu là kẻ này có thể vượt qua kiếp nạn này, thậm chí một ngày kia chân chính bước ra một bước kia ngộ ra đạo tắc, bước vào đế cảnh, nói không chừng còn thật sự có thể hoành áp toàn bộ tam giới chín vực A. Khủng bố như vậy. Thế gian lại có yêu nghiệt như thế xuất thế. Chỉ tiếc, lại tại hôm nay cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng. Mọi người tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, lại đều dồn dập lắc đầu. Trận pháp cố nhiên cường đại. Có thể trận pháp cũng không phải vấn năng. Nhất là đối mặt một vị khủng bố đại đế, trận pháp có thể ngăn trở một kích, lại không có khả năng bảo trụ Lý Diệp một đời. Trận pháp. Đây chính là ngươi lớn nhất dựa vào. Hỏa Vân Đại Đế ánh mắt xẹt qua nhiều lần hàn mang, vừa rồi một kích kia tuy không phải hắn toàn lực mà vì, nhưng mà ra tay vẫn chưa đem Lý Diệp giết chết cũng là để sắc mặt hắn khó coi. Phải biết, Đông Châu Thành theo cổ gia biến mất, Hỏa Vân Đại Đế muốn nhập chủ Đông Châu Thành một dạng gặp phải trùng điệp khốn cảnh. Những cổ tộc kia thế ra phía sau, đều có chí ít một vị đại đế tọa chấn, nếu không thể biểu hiện ra cường thế thậm chí nghiền ép tư thái, chưa chắc có thể để cho hắn thuận lợi đi đến mục đích của mình. Đây chính là ngươi lớn nhất dựa vào sao. Vậy liền quá để bản đế thất vọng. Vâng! Hòa Vân lão tổ lại một lần nữa cười lạnh, hư không bên trong càng là hóa thành từng đạo đen kịt vô cùng mà thương. Mỗi một cái đều tựa như vừa rồi, đủ để tê thiên liệt địa. Hiển nhiên đồ đần đều nhìn ra, Hỏa Vân Đại Đế thật sự nổi giận. Cũng sẽ không tiếp tục lưu thủ. Tất cả mọi người, cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Lý Diệp coi như mạnh hơn, dù là hắn có bày ra những trận pháp kia kết giới. Thậm chí có vô số cường đại bí thuật cùng thần thông. Cuối cùng vẫn là quá yếu đuối. Tại Đại Đế trước mặt, cuối cùng vẫn là cái phàm nhân. Tê lạc. Cái kia như ẩn như hiện kết giới thậm chí liền một chút đều không có ngăn lại, trực tiếp biến mất trong hư không. Hòa Vân Đại Đế cái kia khủng bố ma quốc càng đem chung quanh vạn dặm thiên địa hết thể lực lượng đều thôn phệ không còn, hóa thành cái kia từng đạo đen kịt ma thương, đủ để xuyên thủng thế gian hết thảy. Liền sâu trong hư không Đông Nhạc Đại Đế bọn người cảm giác được một trận ngạt thở. Kia là đủ để uy hiếp được bọn hắn dạng này tồn tại đáng sợ thuật pháp. Càng là thiên địa chi lực hoàn mỹ vận dụng. Kết thúc. Thạch Thanh Thiên cười khổ một tiếng, hắn danh xưng vô địch. Càng là 7-8 vạn năm trước, quét ngang Đông Châu. Được khen là đại đế phía dưới đứng đầu vô địch tồn tại, thậm chí có hy vọng tại đại đế trước mặt tranh đấu mấy chiêu. Nhưng mà chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Cái gọi là không đánh không lại là thế nhân vô chi hạ hy vọng xa vời. Thánh quân, tại đại đế trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Hắn cũng tốt. Diệp Hoàng Cực cũng được. Đối mặt Hỏa Vân lão tổ, đối mặt cái kia phách thiên cái địa đen kịt ma thương, thậm chí liền một hơi cũng không thể vẫn còn tồn tại, liền sẽ triệt để bị xé nước, hồn phi phách tán. Triệt để biến mất ở trong thiên địa. Trận pháp trong kết giới. Bạch Cảnh Vân đám người càng là từng cái quên mất hô hấp. Vừa rồi vẹn vẹn một đạo đen kịt ma thương liền tựa như thiên địa vỡ vụn, tận thế. Bây giờ căn bản là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Sư phụ, tiểu sư đệ, tiểu lâm thiên, Bạch Cảnh Vân, thiên ngoại thiên rất nhiều đệ tử. Mỗi một cái đều là sắc mặt khẩn trương, Lý Diệp là bọn hắn sau cùng ký thắc càng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nhưng mà, đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy trước mặt, coi như Lý Diệp lại yêu nghiệt, thật có thể sống sót. Chương 3978, Vực Ngoại Ma Quốc. Đông. Giữa cả thiên địa, tất cả mọi người cơ hồ đã cảm thấy hết thể đều kết thúc. Hết thể đã thành kết cục đã định. Lại đột nhiên ở giữa, nhìn thấy một cái tay, trực tiếp nhẹ nhàng từ cái kia hủy thiên diệt địa trong gió lốc, trực tiếp rôi ra. Một đạo đen kịt ma thương, trực tiếp bị cái tay kia một phát bắt được, phảng phất tựa như là tùy ý ở giữa, nhẹ nhàng một nắm. Giang giác. Nắc. Ở trong mắt tất cả mọi người, cái kia có thể nháy mắt xuyên thủng thánh quân, xé rách đại địa. Đại đế trực tiếp lấy thiên địa chi lực tạo nên mà ra đen kịt ma thương. Vậy mà tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, trực tiếp bị cái tay kia nhẹ nhàng bóp nát. Hòa Vân Đại Đế càng là sắc mặt trầm xuống. Cái này có thể không còn là trận pháp ngăn cản lại đến. Cái tay kia phía sau, rõ ràng chính là Lý Diệp. Lần này, căn bản không tồn tại bất luận cái gì trận pháp kết giới, thậm chí liên nhiệm gì một tia chân nguyên, thần thông. Bí pháp cũng không có đụng tới. Vẹn vẹn chỉ là vươn tay, sau đó bóp nát hết thảy. Đây chính là hắn tự thân đạo tắc lực lượng một loại hiện ra. Càng là ngưng tụ vạn dặm thiên địa bên trong tất cả lực lượng hóa thành mà thành. Liên liên đại đế, đều chưa chắc dám dễ dàng như thế tay không tấc sắt đi đụng vào. Nhưng mà để Hỏa Vân Đại Đế, tất cả mọi người giật mình vừa mới bắt đầu. Giang giác. Như là giống như là ném xuống rác rưởi, Lý Diệp đem bóp nát đen kịt ma thương vùng tay ném ra, lại là nhìn thấy cái kia đập vào mặt vô số ma thương tẩy lễ. Trên mặt lại có chút lộ ra một loại trào phúng. Ngụy đế, trung quy là ngụy đế, đạo tác không được đầy đủ, đạo pháp có thiếu, vô pháp chân chính dẫn động giữa thiên địa cái kia chí cao vô thượng ý chí. Vâng! Không có bất kỳ chiêu thức, Lý Diệp liền như vậy mà đơn giản đấm ra một quyền. Lại tựa như hóa thành trên 9 tầng trời thần long, gào thét mà ra, trực tiếp đem hết thể vỡ nát. Thậm chí một quyền này, trực tiếp đem cái kia 10 vạn dặm thiên địa ma quỷ đều triệt để xuyên thủng, như là từ trong đó xé rách một cái cự đại lỗ hổng. Hòa Vân Đại Đế càng là kêu lên một tiếng đau đớn, lần thứ nhất trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ cùng không dám tin tưởng. Bản đế không tin. Từ trong miệng của hắn càng là truyền ra trận trận phẫn nộ gầm rú. Hòa Vân Đại Đế, căn bản không tin Lý Diệp có thể uy hiếp được hắn. Thậm chí còn xuyên thủng hắn ma quốc. Phải biết, đây chính là hắn ngộ đạo về sau mở ra đại đế quốc độ. Nắm giữ hắn hoàn chỉnh đạo pháp y chi dung nhập trong đó. Có thể nói, đại đế quốc độ bất diệt, đại đế liền sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Dù là nhục thân bị hủy, đều có thể ở trong đó tái tạo nhục thân. Nhưng mà một khi đại đế quốc độ gặp được hủy diệt, đem tự thân đạo pháp ý chí triệt để dung nhập trong đó, đại đế dù là không chết cũng muốn từ đây trở thành phế nhân, càng là từ đế cảnh bên trên triệt để ngã xuống, một đời cũng không thể tái tạo đạo tác. Đi! Toàn bộ ma quốc, trong chốc lát hóa thành 10 vạn đại quân. Trong đó bất kỳ một cái nào đều mặt quỷ ác sát, hình tượng khủng bố. Càng là mang theo tựa như địa ngục giống nhau câu hồn khí tức, căn bản không phải người sống có thể đụng vào. Thấy cảnh này, không biết bao nhiêu người là thất thanh. Đó chính là trong truyền thuyết Hỏa Vân Đại Đế chứng đạo trước đó, sở hữu chết ở trong tay hắn cường giả vô địch. Nghe nói tại sao khi chết đều bị hắn luyện đa hóa thành ma quốc bên trong ác linh, tuy tiện một cái đều đủ để sinh sinh xé rách giống nhau thánh quân cường giả. Đám người nhìn lại, cái kia trong đó ác linh đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Kia là Hỏa Vân lão tổ kinh khủng nhất thần thông. Càng là hắn từ bỏ bản mệnh đế binh ngược lại luyện hóa mảnh này quốc độ lớn nhất át chủ bài. Đế binh. So với đế binh, hắn ma quốc càng khủng bố hơn. Thậm chí vượt xa khỏi đế binh trình độ. Sâu trong hư không, Đông Nhạc đại đế đám người càng là thần sắc ngưng trọng. Còn có một vệ kiêng kỵ xẹt qua khuôn mặt. Loại này khủng bố thần thông, cho dù là bọn hắn đồng dạng thân là đại đế, đều chưa chắc có thể nghĩ đến phá giải biện pháp. Tiểu tử, có thể làm cho bản đế không tiếc vận dụng ma quốc, ngươi thật sự có để bản đế đều nhìn mà than thở thiên phú, cũng đầy đủ có tư cách bị bản đế luyện hóa, vĩnh viễn sống sót tại bản đế ma quốc bên trong. Hư không bên trong Hỏa Vân đại đế cười lạnh nói, mảnh này ma quốc, có thế nhân không cách nào tưởng tượng lai lịch. Càng là hắn có thể tại vực ngoại còn sống trở về, thậm chí chứng đạo xưng đế hết thể nơi phát ra. Trong đó đáng sợ, chỉ có chính hắn đoán rõ ràng. Kia là hắn từng tại sinh tử thời khắc, tại vực ngoại chỗ đụng phải một vị cổ xưa vô cùng ma đế lưu lại ma quốc. Đem luyện hóa về sau, mới có hôm nay Hỏa Vân đại đế. Nhưng mà hết thể này, căn bản không có người biết được. Nhìn qua cái kia phiến khủng bố ma quốc, Lý Diệp lại không sợ hãi chút nào. Thậm chí liền những cái kia đáng sợ ác linh trong mắt hắn, đều lộ ra như là tôm tép ngại nhép. Cùng tiên tôn so sánh, quá yếu. Không ai nghe được hắn một tiếng này tự lẩm bẩm, chỉ có Thiên Ngộng tiên tử có chút trên mặt xẹt qua một sợi ý cười. Đúng vậy, cùng tiên tôn so sánh, Hỏa Vân đại đế căn bản là giống như là một con nhảy nhót sâu kiến. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý Diệp ánh mắt, trực tiếp nhìn phía trận pháp kết giới bên trong. Có thể nhìn thấy, Bạch Cảnh Vân đám người giờ phút này lại là kích động vừa lo lắng, nếu không là bọn hắn tự biết chạy đến căn bản giúp không được gì, thậm chí còn sẽ liên lụy Lý Diệp, cũng sớm đã không để ý sinh tử, giết ra. Sư đệ ta Vương Cần Kỳ, chính là ngươi giết chết. Lý Diệp thanh âm rất nhẹ, lại so với trước Hỏa Vân đại đế ma âm lọt vào thai càng khủng bố hơn, cơ hồ xuyên thấu tầng tầng hư không, thậm chí liền sâu trong hư không Đông Nhạc đại đế bọn người toàn thân chấn động. Vương Cẩn Kỳ. Tất cả mọi người là hơi sững sờ, không ít người càng là nhíu mày suy nghĩ sâu xa, nhưng mà so với Lý Diệp, Vương Cẩn Kỳ hiển nhiên chính là một cái vô danh tiểu tốt, cho dù là đã từng có người từng nghe nói cái tên này, cũng sẽ không nhớ ở trong lòng. Ngược lại là có người phảng phất nhớ tới, Vương Cẩn Kỳ. Ta nhớ được là trước kia cái kia bị Hỏa Vân Đại Đế tự tay rút ra hồn phách, hành hạ 10 ngày 10 đêm sau mới hoàn toàn hồn phi phách tán thiên ngoại thiên đệ tử A. Người này nói xong, lại là sắc mặt cứng đờ. Phảng phất phát giác được Lý Diệp cái kia khủng bố ánh mắt, toàn thân trên dưới đều chỉ không ngừng run rẩy đứng lên. Vương Cẩn Kỳ. Chết tại bản đế trong tay người đâu chỉ chục triệu. Hòa Vân Đại Đế giận hừ một tiếng, nhưng mà Lý Diệp ánh mắt lại càng thêm băng lãnh. Lý Diệp. Bản đế thừa nhận trước đó xem thường ngươi, nhưng mà ngươi cảm thấy ngươi bây giờ, coi như có thể tại bản đế trước mặt giữ cho không bị bại, nhưng bên cạnh ngươi những người kia, lại khi như thế nào? Hòa Vân Đại Đế đinh thai nhức góc tiếng cười to, lại làm cho trong trận pháp, Bạch Cảnh Vân bọn người là sắc mặt tái mét. Đúng vậy à, Lý Diệp có lẽ có thể tại Đại Đế trước mặt đứng ở thế bất bại, nhưng bọn hắn đâu? Ngươi không có khả năng vĩnh thế bảo hộ bên cạnh ngươi mỗi người. Chỉ cần bản đế nguyện ý, bọn hắn cả đám đều sẽ trở thành bản đế thủ hạ vong hồn. Thậm chí để bản đế tự tay luyện hóa trở thành ma quốc các linh. Để bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Nói xong, Hỏa Vân Đại Đế cất tiếng cười to. Liền như là ngươi cái kia cái gọi là sư đệ. Như hắn ngoan ngoãn vì bản đế sử dụng, luyện chế phù lục. Nói không chừng bản đế sẽ còn phá lệ thu hắn làm đồ, trở thành bản đế tọa hạ đệ tử. Làm sao ngươi sư đệ minh ngoan bất linh, không biết tốt xấu. Bản đế đành phải đem hắn hồn phách luyện hóa, ném vào ma quốc bên trong tiếp nhận 100.000 năm địa ngục dày vò. Vâng! Lý Diệp đống nhiên ngẩng đầu. Hai con ngươi càng là buộc phát ra vô cùng kinh khủng hàn mang. Trong nháy mắt đó, thậm chí để Hỏa Vân Đại Đế đều hơi cảm thấy một trận ngạt thở. Chương 3979, nghiền ép. Tất cả mọi người, đều theo Hỏa Vân Đại Đế cái kia trong tiếng cười lớn, cảm nhận được một cỗ thấu xương băng hàn lạnh ý, từ cột sống toát ra. Cho dù là những đêm kia Lý Diệp hận thấu xương người, đều có chút nhịn không được run một chút. 100.000 năm. Bị giam tại Hỏa Vân Đại Đế cái kia ma quốc bên trong tiếp nhận giày vò. Đừng nói 100.000 năm. Thay đổi bọn hắn bất kỳ người nào, liền trăm năm đều không tiếp tục kiên trì được, liền sẽ triệt để nổi điên. Thà có thể hồn phi phách tán, cũng không nguyện ý tiếp tục tiếp nhận. Bạch Cảnh Vân đám người càng là từng cái gắt gao nắm chặt song quyền, hận không thể lao ra cùng Hỏa Vân lão tổ đồng quy vu tận. Tiểu tử, coi như bản đế không làm gì ngươi được, có thể người bên cạnh ngươi, nhưng không thấy được có thể vĩnh viễn trốn đi. Âm lanh tản nhẫn thanh âm, càng làm cho Đông Châu thành vô số người đều run rẩy liên tục. Những đã từng kia đắc tội qua Hỏa Vân Sơn cường giả, càng là sắc mặt tái mét một mảnh. Bạch Cảnh Vân đám người có chút tuyệt vọng, cho dù là Tiểu Lâm Thiên đều tại đây khác, trên mặt lộ ra một vẻ không cam lòng. Đúng lúc này, Lý Diệp lại đột nhiên ở giữa đánh gãy Hỏa Vân Đại Đế cái kia tiếng cười to. Ai nói, ta chỉ là có thể tự vệ. Một nháy mắt, giữa cả thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều mang một vẻ không thể tưởng tượng nổi, một tia kinh hãi rơi vào Lý Diệp trên thân. Ở trên người hắn, bọn hắn không nhìn thấy tuyệt vọng, không nhìn thấy sợ hãi, càng không có phẫn hận cùng không cam lòng. Có. Chỉ là một tia cười lạnh cùng niềm ai. Hỏa Vân Đại Đế càng là sắc mặt trầm xuống. Phía sau hắn, cái kia một mảnh ma quốc cơ hồ thôn phệ thiên địa. Những vô cùng vô tận kia ác linh càng là gào thét mà ra. Nhưng mà, Lý Diệp lại vẹn vẹn chỉ là phát ra một vệ khinh miệt cười lạnh. Mọi người thấy hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, chính là một bước như vậy, lại phảng phất như là dẫm tại thiên địa trung tâm. Từng vòng sóng lăn tăn tựa như gợn sóng giống nhau từ một cước kia dẫm đạp làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Phanh phanh phanh. Khi cái kia sóng lăn tăn hóa thành hư không bên trong gợn sóng truyền ra ngoài, nháy mắt liền để Hỏa Vân Đại Đế cái kia khủng bố ma quỷ như là thừa nhận vô cùng cường đại xung kích. Một lần. Lại một lần. Hỏa Vân Đại Đế biến sắc, càng là để lộ ra vẻ hoảng sợ. Những đáng sợ kia ác linh thậm chí tại tầng kia tầng từng vòng sóng lăn tăn dưới, triệt để tan thành mây khói, tựa như là cho tới bây giờ đều không còn tồn tại, trực tiếp bị tùy tiện chấn thành cho tàn. Mà Lý Diệp lại một lần nữa bước ra một bước. Khí thế của hắn thậm chí điên cuồng trèo thang, đã sớm vượt ra khỏi thánh quân phía trên. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể? Hòa Vân lão tổ hoảng sợ thất sắc, bật thốt lên la thất thanh. Lại trong nháy mắt, bị Lý Diệp một quyền trực tiếp đánh nát nửa bên thân thể. Cái kia dòng máu vàng óng nhàn nhạt càng là huy sái mà xuống, hóa thành mưa máu. Tất cả mọi người sợ ngây người. Sâu trong hư không, Đông Nhạc Đại Đế đám người càng là hoàn toàn biểu lộ cứng ở trên mặt. Thiên địa thất sắc. Nhật Nguyệt vào thời khắc ấy, đều phảng phất bị che trùm xuống. Chỉ còn lại cái kia vô cùng kinh khủng lại thân ảnh đơn bạc, nhẹ nhàng một quyền. Không. Ầm ầm. Nửa bên thân thể bị đánh nát, trực tiếp để Hỏa Vân Đại Đế điên cuồng gầm thét. Hắn chính là Đường Đường Đại Đế. Càng là tại vực ngoại đạt được kỳ ngộ trở về. So tam giới chín vực bình thường Đại Đế càng thêm cường đại. Càng thêm cao quý. Làm sao có thể cứ như vậy bại? Trên mặt của hắn triệt để hóa thành dữ tợn, như là địa ngục các quỷ. Cái kia khủng bố ma quốc, càng là phát ra chói tai khó nghe gào thét. Trực tiếp đem Hỏa Vân Đại Đế bao phủ đi vào. Sau một khắc, đám người lại nhìn thấy hư không bên trong, phảng phất xuất hiện một tôn viễn cổ ma thần. Mặt xanh nanh vàng. Khoảng trừng tiếp cận vạn trượng thân thể. Chết! Đó chính là cùng tự thân ma quốc dung hợp sau Hỏa Vân Đại Đế. Giờ phút này hóa thành ma thần hình tượng, trực tiếp nhẹ nhàng một cước dẫm đạp, đủ để cho toàn bộ Đông Châu thành đều đất rung núi chuyển. Nhưng mà đối mặt đáng sợ như vậy ma thần, Lý Diệp lại khinh thường cười lạnh một tiếng. Chém! Phất tay thành đao! Vô địch kiếm y hóa thành xung quanh thiên địa vô số tinh quang, trực tiếp hội tụ thành một đạo vạn trượng kiếm mang. Kiếm mang kia như là trên 9 tầng trời tinh hà. Không nớt đều có thể vạch tách đi ra, trực tiếp xẹt qua cái kia ma thần thân thể, tùy tiện xuyên qua, hoành kích tinh không. To lớn ma thần phát ra đinh thai nhức góc kêu thảm cùng phẫn nộ gào thét. Theo sau đám người liền thấy cái kia phảng phất hủy thiên diệt địa cự đại ma thần, dĩ nhiên trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Đừng nói hủy thiên diệt địa, liền Lý Diệp một chéo áo đều không có đụng phải. Có thể cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, càng là tựa như có chân chính địa ngục trong mắt hắn hiện hiện. Một vệ huyết sắc nhuộm đỏ toàn bộ thiên địa, ở trong tay của hắn, như là địa ngục đại môn chính đang chậm rãi mở ra. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp lăng không điểm bạo ma thần đầu lâu. Trong chốc lát, tiếp cận vạn trượng to lớn vô cùng ma thần ầm vang đổ sụp, hóa thành điểm điểm hắc quang triệt để tiêu tán. Ma Hỏa Vân Đại Đế lại trực tiếp hóa thành một sợi đột quang, rõ ràng muốn mượn cơ hội bỏ chạy. Trốn được sao? Lý Diệp lộ ra một tia cười lạnh, cách không nhẹ nhàng vồ một cái. Tựa như là từ vòm trời phía trên, xuất hiện một con to lớn vô cùng kình thiên cự thủ, trực tiếp liền đem bỏ chạy đi ra Hỏa Vân Đại Đế áp dưới bàn tay. Giờ phút này mọi người mới nhìn thấy, nguyên bản uy phong lẫm liệt, không giận tự uy Hỏa Vân Đại Đế. Lại là vô cùng thê thảm, toàn bộ thân hình tàn tạ không chịu nổi, càng là máu me khắp người. Sở Hưu thấy cảnh này người, đều phảng phất giống như nằm mơ, căn bản là không có cách lấy lại tinh thần. Cái này, thế nhưng là Đường Đường một vị đại đế a. Cái kia tàn tạ không chịu nổi thân thể, cái kia bối rối hoảng sợ ánh mắt, còn có cái kia phun ra ra cực nóng đại đế máu tươi. Đạo Hưu trầm đã. Bản đế giờ này khắc này, Hỏa Vân Đại Đế nơi nào còn có ngày xưa uy phong bát diện cùng ngạo thế khinh người, chỉ còn lại đối với tử vong hoảng sợ cùng đối nhau khát vọng. Hắn liều mạng dãy rủa, càng là liên tục xin tha. Giang giác. Lý Diệp nhẹ nhàng một cước đạp xuống. Lại nhìn thấy Hỏa Vân Đại Đế cái kia danh xưng bất bại kim thân, trực tiếp như là bùn nhão, căn bản là không có cách ngăn cản hắn một cước lực lượng. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất truyền ra từng tiếng ngược lại hút không khí thanh âm. Sâu trong hư không, Đông Nhạc Đại Đế đám người càng là từng cái mặt không có chút máu. Hoảng sợ. Không dám tin tưởng. Thậm chí là run rẩy. Đạo hữu tha mạng. Bản đế có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng đạo hữu tha bản đế tính mạng. Cảm nhận được tử vong tiến đến, Hỏa Vân Đại Đế đem hết thể tôn nghiêm đều triệt để buông xuống, cái kia khúm núm sắc mặt là như vậy trầm trọng. Nhưng mà Lý Diệp trong mắt, lại không có chút nào mềm lòng. Vâng! Một cước trực tiếp đạp xuống. Tùy theo mà đến chính là Hỏa Vân Đại Đế cái kia phẫn nộ, tuyệt vọng gầm thét cùng kêu thảm. Hắn toàn bộ thân hình, đều tại Lý Diệp cái kia cường đại đến cơ hồ nghiền ép lực lượng trước mặt, không chịu nổi một kích, như là bùn nhau giống nhau mềm mềm không có bất luận cái gì động tĩnh. Đột nhiên, Hỏa Vân Đại Đế nguyên thần trực tiếp từ nhục thân bên trong bay ra. Cơ hồ không có chút gì do dự, liền muốn trực tiếp bỏ chạy. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, dù là nhục thân bị hủy, Hỏa Vân Đại Đế đều có thể mượn ma quốc trọng sinh. Chỉ tiếc, tại hắn nguyên thần vừa xuất hiện một nháy mắt, Lý Diệp lại là trực tiếp một chỉ điểm ra. Nháy mắt lăng không đem Hỏa Vân Đại Đế nguyên thần đâm xuyên. Đinh Hai nhức góc tuyệt vọng gầm thét, truyền khắp toàn bộ Đông Châu đại địa. Chương 3980, nhẹ nhõm bóp nát. Trong nháy mắt đó, không biết bao nhiêu người xa vào đến tuyệt đối trong yên tĩnh. Toàn bộ Đông Châu, vô số người đều trợn mắt hốt mồm. Nhìn qua đây hết thảy, thậm chí để bọn hắn thật lâu vô pháp hoàn hồn. Trong trận pháp, Bạch Cảnh Vân đám người thậm chí trên mặt còn lộ ra khẩn trương, tuyệt vọng, lo lắng chờ các cảm xúc, lại tại thời khắc này, hoàn toàn như ngừng lại trên mặt. Bọn hắn không thể tin được, Hỏa Vân lão tổ dĩ nhiên vẫn lạc. Vẫn lạc tại Lý Diệp trong tay. Dù là tất cả mọi người biết Lý Diệp chính là cái quái vật. Lần lượt sáng tạo kỳ tích. Thậm chí tại chư nhiều vô cùng cường đại tồn tại trước mặt, đều bình yên vô sự sống đến nay. Cái kia hắn lần này đối mặt, là Hỏa Vân Đại Đế. Là một tôn chân chính Đại Đế A. Toàn bộ Đông Châu, không biết có bao nhiêu người vào thời khắc ấy, cảm thấy một loại trước nay chưa từng có hàn ý bao phủ trên người bọn hắn. Hỏa Vân Sơn. Những còn kia còn sống cường giả, trưởng lão, đệ tử. Bây giờ đều từng cái như là thất hồn lạc phách. Mấy năm trước, bọn hắn là một phương đại giáo, mấy năm sau càng là nhảy lên trở thành đế môn đạo thống. Loại nào phong quang? Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, bốn vị thánh quân lão tổ lần lượt chết tại Lý Diệp trong tay. Bây giờ, càng là liền Hỏa Vân Đại Đế đều trực tiếp bị Lý Diệp một cước dâm chết. Liền nguyên thần đều bị một chỉ xuyên thủng. Không. Không có khả năng. Đế tôn làm sao lại biết bại? Không có khả năng. Không có khả năng bốn. Hỏa Vân Sơn còn sót lại một chút cường giả dồn dập giống giận, bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Nhưng mà nhìn kỹ lại, lại có thể nhìn thấy bọn hắn gầm thét đồng thời, thân thể lại tại chỉ không ngừng run rẩy đứng lên. Hỏa Vân Sơn bên trên đám người không nguyện ý tin tưởng. Không dám tin tưởng. Đông Châu các thế lực lớn càng là từng cái ngược lại hít một hơi. Hỏa Vân lão tổ. Chết. Tại trước mắt của bọn hắn. Tại thế nhân chứng kiến hạ. Chết tại Lý Diệp trong tay. Nghiền ép. Không biết người nào hít vào một hơi, phát ra gần như tuyệt vọng rên rỉ. Đúng vậy, chỉ có rên rỉ. Kia là trong tuyệt vọng một loại phát tiết. Đại đế. Vẫn lạc. Bị thế nhân coi là tựa như thần linh, chúa tể thương sinh vạn vật, cao cư trên 9 tầng trời đại đế, dĩ nhiên vẫn lạc. Chết tại trước mặt bọn hắn. Chết tại một người trẻ tuổi trong tay. Đại đế, cũng sẽ chết. Càng có người thất thần chán nản, trong miệng tự lẩm bẩm, một khắc này chuyển thừa tỷ năm đại đế vô địch tại thế, như là thần linh tại thế giống nhau tín ngưỡng triệt để sụp đổ. Vô số vạn năm qua, bọn hắn theo đuổi, không phải liền là chứng đạo xưng đế, đạp lên cái kia gần như thần linh giống nhau độ cao, hưởng thụ lâu đời dài dằng dặc thọ nguyên, lạnh lùng nhìn xem thế gian thương hải tang điển biến thiên. Nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn lại phát hiện, đại đế cũng bất quá chỉ là ngươi, cũng không phải là thần. Đại đế một dạng cũng sẽ chết, đồng dạng sẽ thụ thương. đồng dạng sẽ vì mạng sống không để ý liêm sỉ cầu xin tha thứ. Những đại phái kia thậm chí đại giáo, đều tựa như đã mất đi vô số vạn năm trôi qua tín ngưỡng, triệt để thất hồn lạc phách. Càng có một ít đế môn đạo thống cường giả, đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt hiện đầy kinh hãi muốn tuyệt, tựa như là thấy được thiên địa hạo kiếp. T. Doanh của tôi VN cùng Đông Châu vô số người kinh hãi, tuyệt vọng, không thể tin tưởng so sánh. Trong trận pháp, mẹ của ta ơi nha! Sư thúc tổ thật thắng. Thế mà đánh bại Hỏa Vân Đại Đế. Mấy cái thiên ngoại thiên một đời mới đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Đây chính là Đại Đế A. Kia là áp đảo phàm nhân phía trên Đại Đế. Vô địch Đại Đế A. Cứ như vậy bại. Thậm chí chết rồi. Bạch Cảnh Vân đám người càng là hít một hơi thật sâu. So với thế hệ tuổi trẻ đệ tử, bọn hắn coi như chấn định. Nhưng đồng dạng không ức chế được toàn thân liên tục run rẩy. Đây không phải là sợ hãi, mà là kích động cùng hưng phấn. Tiểu Lâm Thiên càng là nắm chặt song quyền, sư phụ vô địch. Cái gì cất cho đại đế, đương nhiên không phải là đối thủ của sư phụ. Ở trước mặt sư phụ, còn không phải không chịu được như thế một kích. So với lúc trước, hắn hiện tại đối với Lý Diệp sùng bái cơ hồ đã là bệnh nguy kịch. Thậm chí hôm nay triệt để đem Lý Diệp xem như là thần linh đồng dạng tại tín ngưỡng. Toàn bộ Đông Châu, một mảnh xôn xao. Vô số ánh mắt, từng đạo cường đại thần niệm. Cơ hồ đều vào thời khắc ấy, cảm thấy vẻ run rẩy cùng sợ hãi. Mà Lý Diệp lại trực tiếp đem Hỏa Vân Đại Đế cái kia cơ hồ không thành hình người tàn tạ nhục thân ném vào chính mình ngũ hành thế giới, mặc dù tàn tạ một chút. Nhưng mà đại đế nhục thân cũng không phải rất rưỡi, đối với hắn mà nói càng là có rất lớn tác dụng. Không chỉ như thế, trong tay hắn nhẹ nhàng vô một cái, liền thấy một vệt nhàn nhạt tựa như quang cầu giống nhau đồ vật hiện ra, thậm chí còn có thể cảm giác được trong đó run rẩy. Đó chính là Hỏa Vân Đại Đế Nguyên Thần. Bị hắn một chỉ xuyên thủng, nhưng lại chưa triệt để chết đi hôi phi yên diệt. Mà là còn sót lại xuống tới một vệ hồn phách. Đạo hữu tha mạng. Đạo hữu tha mạng A. Thời khắc này Hỏa Vân Đại Đế, nơi nào còn có một tơ một hào thân là Đại Đế cao ngạo cùng tôn nghiêm, chỉ có cầu sinh dục vọng cùng bản năng. Hắn hiện tại, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, đừng nói là Lý Diệp, cho dù là tùy tiện một cái võ hoàng đều có thể đem hắn triệt để bóp nát, từ đây tan thành mây khói, không còn tồn tại. Đạo hưu tha mạng. Bản đế nguyện ý cùng đạo hưu ký vĩnh viễn vô pháp phản bội khế ước, nguyện ý trở thành đạo hưu tọa hạ nô buộc. Chỉ cầu đạo hưu tha bản đế một mạng. Liền xem như đại đế, tại tử vong trước mặt cũng không tồn tại bất kỳ ngông nghênh. Ánh mắt mọi người, đều nhìn Lý Diệp. Đây chính là một vị đại đế. Mặc dù bây giờ rơi vào kết cục như thế, thế nhưng là có thể để cho một vị đại đế thiếu vĩnh viễn vô pháp phản bội khế ước, thu làm nô buộc. Thì năm đến đều chưa từng nghe qua. Thu đại đế làm nô buộc a. Quả thực nghe rợn cả người. Liền xem như năm đó danh xưng tam giới đệ nhất nhân Hoành Thiên Đại Đế, đều chưa hề có như vậy kỳ ngộ, để cái khác đại đế cam nguyện trở thành nô buộc của hắn a. Không ít người chật chật có âm thanh. Bọn hắn nhìn xem Hỏa Vân Đại Đế tàn hồn đều lộ ra một loại cổ quái, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt càng là tràn đầy kính sợ cùng ngao ước. Một vị đại đế nô buộc, quả thực có thể làm cho cả tam giới xôn xao. Không, liền xem như hiện tại, đều đủ để tam giới ồ lên. Đây chính là đường đường chính chính, giết một vị đại đế. Thậm chí để đại đế liền nguyên thần đều không có cơ hội đào thoát. Kém một chút điểm hồn phi phách tán A. Thu phục Hỏa Vân Đại Đế, tương đương với đem toàn bộ Hỏa Vân Sơn thu nhập dưới trướng. T. Đây chính là đế môn đạo thống A. Càng có người hít vào một hơi, dù là Hỏa Vân Sơn bất quá là vừa mới trở thành đế môn đạo thống, nội tình không sâu, có thể đế môn đạo thống chung quy là đế môn đạo thống. Đương nhiên so với Hỏa Vân Đại Đế cam nguyện thành làm nô tài. Toàn bộ Hỏa Vân Sơn giá trị đều không đáng giá nhắc tới. Có thể đem Hỏa Vân Đại Đế bước đến tình cảnh như thế, Lý Diệp kẻ này chẳng lẽ đã. Đám người toàn thân chấn động. Một cái bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, không dám tin tưởng suy đoán, giờ phút này lại điên cuồng tại trong đầu của bọn họ vọt lên. Hòa Vân Đại Đế tàn hồn càng là trực tiếp dẫn động thiên địa chi lực, lấy hắn Đại Đế chi danh, trực tiếp hóa thành ngày địa khế ước. Nhưng mà liền khi tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp sẽ vì này tha Hòa Vân Đại Đế lúc. Phốc phốc. Vừa mới tại hư không hình thành ngày địa khế ước trực tiếp tiêu tán, cái kia thuộc về Hỏa Vân Đại Đế cuối cùng một tia lực lượng cũng triệt để biến mất. Hình thần câu diệt. Lý Diệp trực tiếp tại vô số người nhìn chăm chú, bóp nát Hỏa Vân Đại Đế sau cùng một sợi tàn hồn. Chương 3981, hắn so năm đó, càng kinh khủng. Hỏa Vân Đại Đế vẫn lạc, mà lại là hồn phi phách tán. Liền cuối cùng một sợi tàn hồn đều không có may mắn còn sống sót, trực tiếp bị Lý Diệp tại chỗ bóp nát. Có thể nói, là chết không thể chết lại, liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều triệt để đánh mất. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Đông Châu, vô số đôi mắt đều thoáng hiện nồng đậm hoảng sợ cùng kính sợ. Cường giả vi tôn. Chính như là tại Lý Diệp biến mất cái này mấy năm, Hỏa Vân Đại Đế vực ngoại trở về. Quét ngang cổ ra cùng rất nhiều đại giáo đế môn, như mặt trời ban trưa. Cho dù là cái khác mấy cái vô cùng cường đại cổ tộc thế gia, đều vẫn chưa ngang ngược can thiệp. Vì sao? Cái kia là cường giả cần phải có quyền lực. Không, không có khả năng. Bản giáo lao tổ làm sao có thể? Làm sao có thể thân tử đạo tiêu? Không có khả năng. Hòa Vân Sơn còn lại đông đảo cường giả. Căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này. Đây chính là Đại Đế A. Danh xưng tam giới vô địch, chúa tể tinh không đại địa một đời Đại Đế A. Làm sao có thể cứ thế mà chết đi? Liền xem như Hỏa Vân Đại Đế không để ý tôn nghiêm mở miệng cầu xin tha thứ, nguyện ý trở thành Lý Diệp nô buộc, đều chí ít còn có một chút hy vọng sống. Hỏa Vân Sơn tương lai chí ít còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Mà bây giờ, dù cho là đồ đần đều biết, theo Hỏa Vân Đại Đế hồn phi phách tán, hết thể đều kết thúc. Xong. Càng đừng nói Hỏa Vân Sơn cơ hồ cường đại nhất những lao tổ kia, hết thể đều chết tại Lý Diệp trong tay, còn lại những tôm kép kia căn bản chống đỡ không dậy nổi toàn bộ đế môn đạo thống. Hỏa Vân Sơn xong. Một phương đại giáo, càng là nhảy lên trở thành đế môn đạo thống. Không nghĩ tới như thế phủ dung sớm nở tối tàn. Nhiều ít người đang thở dài, nhưng mà càng nhiều thì là một loại may mắn, ngầm thích thậm chí là thoải mái. Bọn hắn phảng phất thấy được Hỏa Vân Sơn tận thế. Đế môn đạo thống. Bây giờ hoàn toàn trở thành một chuyện cười. Một cái đầy trời cười nhạo. Hỏa Vân Sơn cái này đế môn đạo thống, theo Hỏa Vân Đại Đế vẫn lạc, triệt để trở thành một cái xác không a. Có công việc vô số vạn năm uy tín lâu năm thánh quân cảm thán, đế môn đạo thống sở dĩ hoành áp tam giới, cao cao tại thượng. Chứ đã từng có đại đế xuất thế, trấn áp chư thiên bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là nội tình. Đế môn đạo thống nội tình, càng là một vị đại đế lưu lại nội tình. Mặc kệ là đế khí vẫn là đế binh, thậm chí là đại đế sáng tạo đại đế cổ kinh, tuyệt thế thần công. Những đều là kia đế môn đạo thống nội tình cường đại nhất nơi phát ra. Hòa Vân Sơn, ngắn ngủi mấy năm, đây chính là tỷ năm đến, truyền thừa ngắn nhất đế môn đạo thống. Mọi người vẻ mặt đang kinh ngạc giật mình kính sợ sau khi, lại là phá lệ cổ quái. Tỷ năm đến, cũng không phải là không có đế môn đạo thống xuống dốc thậm chí bị người tiêu diệt qua. Nhưng cho dù là những đã từng kêu bởi vì các loại nguyên nhân cuối cùng xuống dốc thậm chí diệt môn đế môn đạo thống, cũng chí ít từng cái truyền thừa mấy trăm ngàn năm trở lên. Dù sao liền xem như xuống dốc đế môn đạo thống, đã từng đại đế lưu lại những nội tình kia cũng đầy đủ để bọn hắn tiêu xài thật lâu. Hết lần này tới lần khác, hiện tại xuất hiện một cái ngoại lệ. Hòa Vân Sơn. Bất quá ngắn ngủi vọt cư đế môn đạo thống mấy năm thời gian. Có thể lưu lại nhiều thiếu đế khí đế binh. Càng đừng nói, bây giờ Hỏa Vân Sơn phải đối mặt, thế nhưng là một cái dám ngay ở thế nhân trước mắt bao người, tự tay đem bóp nát Hỏa Vân Đại Đế hồn phách khủng bố cựu địch. Một kẻ địch như vậy ở bên, đổi bất kỳ một cái nào truyền thừa môn phái, đều sẽ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ăn ngủ không yên. Ta che trời. Hòa Vân Đại Đế, thật đã chết rồi. Càng có vô số tiểu môn phái tán tu, từng cái trận to trong mắt, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Đây chính là Đại Đế. Thì năm đến, danh xưng nhất tiếp cận với thần linh Đại Đế A. Cứ thế mà chết đi. Lý Diệp tiểu tử này, sợ là muốn nghịch thiên A. Một chút đã từng cùng Lý Diệp giao hảo, hoặc là cũng không kết thù các phái cường giả, đều là ngược lại hít một hơi, liên tục líu lưới. Kết quả này, không ai đoán được, lại không người sẽ nghĩ tới. Không. Là căn bản từ vừa mới bắt đầu liền không ai dám như thế đi phỏng đoán. Trận pháp kết giới bên trong, Tiểu Lâm Thiên càng là liên tục gieo họ gầm thét. Cảm giác hưng phấn căn bản giấu không được, liền bình tinh tỉnh táo Bạch Cảnh Vân giờ phút này đều là khuôn mặt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Đúng a, từng có lúc, Thiên Ngoại Thiên nhận 6 đại tông môn vây công. Một thời điểm chiều tối, đã từng trong lòng bọn họ vô cùng cường đại sư môn cứ như vậy bị hủy. Từ đây khốn cùng lưu cách, càng là những đại phái kia trong mắt đê tiện tàn tu. Cho dù là bọn họ đạp lên thượng tam giới, cũng bất quá trà trộn tại tầng dưới chót, liền một chút tam lưu môn phái đệ tử, cũng dám đối bọn hắn đến kêu đi hét, mặt mũi tràn đầy xem thường. Mà bây giờ, ai dám nói bọn hắn là hạ cửu vực đê tiện phế vật? Ai dám nói Thiên Ngoại Thiên là hạ cửu lưu yếu môn phái nhỏ? Tất cả mọi người đều sôi trào lên. Toàn bộ Đông Châu lại là xa vào đến một mảnh trong yên tĩnh. Rất hiển nhiên, Hỏa Vân Đại Đế đột nhiên cứ như vậy vẫn lạc, loại này xung kích đã đủ để cho những cao cao tại thượng kia, thậm chí không đem thương sinh để ở trong mắt tồn tại đều đã mất đi thanh âm. Chấn kinh. Không thể tin tưởng. Thậm chí là khủng hoảng. Phải. Những người kia bắt đầu khủng hoảng. Đặc biệt ở đây mấy năm ở giữa, xuất thủ truy sát qua Lý Diệp bên người người thế lực này. Người kia hồi đến rồi. Thậm chí còn tự tay nghiền nát chém một tôn đại đế. Khi tất cả mọi người cảm thấy, Lý Diệp lẻ loi một mình, dĩ nhiên muốn đối kháng toàn bộ đế môn đạo thống, khiêu chiến Hỏa Vân Đại Đế hoàn toàn chính là một chuyện cười. Một cái không biết lượng sức cuồng vọng tự đại cười nhạo. Có thể kết quả lại như là một kích trùng điệp cái tát, phiến tại những người kia trên mặt. Nhị sư huynh, chiếu cố tốt môn hạ đệ tử, đối đãi ta đi đem Hỏa Vân Sơn trên dưới, nhổ tận gốc. Vâng! Lưu lại câu nói này, Lý Diệp căn bản không để ý đám người là phản ứng gì, cả người trực tiếp hóa thành một vệ thần quang, nháy mắt sẽ rách thương thiên hư không. Biến mất tại trước mắt mọi người. Chỉ để lại một đám người nhìn nhau, lại từng cái rất nhanh thần sắc trở nên càng thêm hoảng sợ. Bạch Cảnh Vân há hốc mồm, cuối cùng lại là cười khổ một tiếng, tiểu sư đệ cái này thật đúng là nói được thì làm được a. Nương theo lấy Lý Diệp rời đi, toàn bộ Đông Châu giờ phút này đều lộ ra như là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Có người trong lòng run sợ, có người khủng hoảng bất an. Càng có người sắc mặt như cho tàn mặt mũi tràn đầy tái mét. Hoa phủ, Thiêu gia, Lận gia, từng cái cổ tộc thế gia, giờ phút này đều đã mất đi thanh âm. Mấy ngày trước đó, tại biết được Lý Diệp dĩ nhiên không chết ở Luân Hồi Tháp, bây giờ còn về tới Đông Châu thành thời điểm, bọn họ đích sắc kinh ngạc có thể càng nhiều chính là đáp lại cười lạnh đối lại. Càng có người rõ ràng, hiện tại Đông Châu sớm đã không phải là mấy năm trước có thể so sánh. Càng không phải là Lý Diệp cái này cuồng vọng vô cùng đê tiện người có thể lay động đến bọn hắn thống trị địa vị. Sở dĩ không xuất thủ, hoàn toàn chính là sự kiêu ngạo của bọn họ để bọn hắn khinh thường xuất thủ. Đồng thời càng là bởi vì Lý Diệp đầu tiên đối phó cũng không phải là bọn hắn, mà là Hỏa Vân Sơn. Bọn hắn mỉa mai thậm chí là chế dễ ước. Chế rêu Lý Diệp không biết tự lượng sức mình, càng là cười nhạo Lý Diệp tự chui đầu vào lưới. Ai không biết Hỏa Vân lão tổ sớm liền phóng ra phong thành, muốn giết sạch hết thảy cùng Lý Diệp có quan hệ người. Ngày, muốn thay đổi. Không biết người nào đột nhiên phiền muộn thở dài một tiếng. Toàn bộ Đông Châu, những người kia, phảng phất lại một lần nữa nhớ tới mấy năm trước, cái kia cao ngạo bất tuân thân ảnh. Bây giờ, người kia trở về, mà lại so năm đó, càng khủng bố hơn. Chương 3982, Đạp Diệt Hỏa Vân Sơn. Lý Diệp tốc độ loại nào khoa trương, cho dù là ước vạn dặm ở trong mắt hắn hôm nay, cũng bất quá chỉ là xé rách mấy lần hư không, trực tiếp nhảy vọt vượt ngang mà thôi. Đông Châu mặc dù mênh mông vô biên, có thể cuối cùng còn không phải vượt ngoại tinh hải. Hỏa Vân Sơn, tuy không phải tại Đông Châu Thành, lại cự ly Đông Châu Thành cũng không xa. Từng có lúc, nơi này là Đông Châu vô số danh môn đại phái bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy tu luyện thánh địa. Một phương đại giáo, càng là trực tiếp vọt cư trở thành đế môn đạo thống. Vô số người đều đang suy đoán, cổ gia diệt vong, ai có thể thay vào đó. Chỉ có Hỏa Vân Sơn. Nhưng mà chính là giờ phút này, toàn bộ Hỏa Vân Sơn lại phảng phất hóa thành một mảnh tịch mịch chi địa, một cỗ tuyệt vọng bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Lao tổ, chết rồi. Hỏa Vân Sơn vô số đệ tử đều không thể nào tiếp thu được kết quả này, kia là tín ngưỡng của bọn họ. Không ít Hỏa Vân Sơn trưởng lão, sắc mặt như cho tàn. Bọn hắn biết, bọn hắn tận thế sắp xảy ra. Thậm chí không cần bao lâu. Vâng. Một khắc này, toàn bộ Hỏa Vân Sơn bên trên, mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú, đều có thể cảm nhận được đỉnh đầu bọn họ hư không, phảng phất bị một loại nào đó khoa trương đến cực điểm lực lượng hung hăng vỡ ra tới. Tựa như là có người ngang ngược trực tiếp làm vỡ nát hư không, ngay sau đó là cái kia vô biên vô hạn cơ hồ bao phủ phương viên vạn dặm thiên địa khủng bố uy áp. Tới rồi sao? Hỏa Vân Sơn bên trên, còn sót lại mấy cái thánh hoàng trưởng lao sắc mặt cứng đờ, cho dù đã sớm biết kết quả này, nhưng chân chính sắp chết đến nơi ngày, vẫn là nhịn không được run rẩy. Lại càng không cần phải nói Hỏa Vân Sơn những đệ tử bình thường kia, sớm đã sợ đến từng cái đứng không vững. Quả nhiên, khi Lý Diệp thân thể trực tiếp từ hư không xé rách lỗ hổng bên trong bước ra, quan sát toàn bộ Hỏa Vân Sơn lúc, tất cả mọi người đều cảm nhận được loại kia tử vong tiến đến. Nếu như ngày xưa, dù là có người dám đại nghịch bất đạo, gan to bằng trời xuất hiện tại Hỏa Vân Sơn trên không, ngắn phút chốc, liền sẽ bị hoành sát, chết không toàn thây. Cho dù là có thánh quân cường giả đến đây, cũng không dám như thế công khai, tùy ý làm bậy. Nhưng là bây giờ, toàn bộ Hỏa Vân Sơn nhất cường giả đứng đầu cơ hồ đều đã vẫn lạc tại cái kia như là thần linh, cao cao đứng tại đỉnh đầu bọn họ người trẻ tuổi trong tay. Còn sót lại mấy cái thánh hoàng trưởng lão, thậm chí liền một tơ một hào phản kháng ý nghĩ đều thăng không nổi. Lý Diệp, ngươi quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Mặc dù tâm sinh sợ hãi, toàn thân run rẩy liên tục. Trong đó một vị thánh hoàng lão giả vẫn là đánh bạo, thanh sắc câu lệ gầm thét mà ra. Tại sau lưng của hắn, Hỏa Vân Sơn hàng ngàn hàng vạn đệ tử, đều là mặt không có chút máu. Phẫn nộ, hoảng sợ, không cam lòng. Bọn hắn từ không nghĩ tới qua, Hỏa Vân Sơn sẽ có dạng này hạ tràng. Thậm chí bọn hắn từ bái nhập Hỏa Vân Sơn một ngày kia trở đi, chính là mơ ước trở nên nổi bật, thậm chí tiếu ngạo tăm giới, trở thành một phương chúa tể. Đuổi tận giết tuyệt. Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia lạnh lùng. Lại là không chút nào thương hại, nhẹ nhàng vươn tay nháy mắt liền đem cái kia mở miệng thánh hoàng lao giả bóp nát. Toàn bộ Hỏa Vân Sơn, trong chốc lát một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều có chút không dám tin tưởng. Cho dù là bọn họ biết rõ hôm nay chắc chắn là bọn hắn tận thế, có thể vẫn là không dám tin tưởng Lý Diệp dĩ nhiên thật dám động thủ. Lý Diệp, ngươi thật cho rằng, bằng ngươi lực lượng một người, cũng có thể diệt ta Hỏa Vân Sơn. Còn lại mấy vị thánh hoàng lão giả cùng nhau gầm thét. Hiển nhiên Lý Diệp đã làm ra câu trả lời của hắn, đã như vậy, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Một người trong đó càng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giận dữ hét, ngươi đã muốn đuổi tận giết tuyệt, cái kia cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có bản lĩnh này. Vâng! Theo mấy vị Hỏa Vân Sơn sau cùng Thánh Hoàng gầm thét về sau, mấy người càng là toàn thân trên dưới, đều phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Một màn kia, để vô số Hỏa Vân Sơn đệ tử đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Có người càng là một tiếng quái khiếu, lúc này liền xoay người hóa thành từng sợi độn quang muốn chạy trốn. Nhưng mà không chờ bọn hắn đào tẩu, lại phảng phất bị toàn bộ Hỏa Vân Sơn hạ một loại nào đó vô cùng cường đại lực lượng trực tiếp bắt lấy. Không! Không! Lao tổ! Tha mạng A! Lao tổ tha mạng A! Sư tổ! Ta thế nhưng là ngươi sau cùng đồ tôn. Tha ta! Từng cái Hỏa Vân Sơn đệ tử đều là tiếng kêu rên liên hồi, nhìn kỹ, bọn hắn dĩ nhiên cả người không bị khống chế liền toàn thân bắt đầu cháy rừng rực, tựa như là cùng mấy vị Hỏa Vân Sơn Thánh Hoàng, không chỉ là nhục thân liền mang theo hồn phách của bọn hắn, cũng bắt đầu thiêu đốt. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng trăm hàng ngàn Hỏa Vân Sơn đệ tử đều không bị khống chế cháy hừng hực. Thậm chí nhiều hơn Hỏa Vân Sơn đệ tử muốn chạy trốn, lại căn bản trốn không cửa. Lý Diệp, hôm nay ngươi muốn diệt ta Hỏa Vân Sơn, cái kia lão phu đám người liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Khởi động đồ thần đại trận. Theo mấy người gầm thét, toàn bộ Hỏa Vân Sơn phảng phất đều dâng lên tầng một khủng bố hắc sắc quang mang. Cái kia trong đó càng là tựa như có đếm mãi không hết ác quỷ đang gầm thét. Trong đó một chút nhìn kỹ, thậm chí chính là những Hỏa Vân Sơn kia đệ tử cùng cường giả. Dù sao cũng là một phương đại giáo, dù là Hỏa Vân Đại Đế chứng đạo ngày ngắn ngủi, có thể cuối cùng vẫn là lưu có một ít vô cùng cường đại át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau. Đồ thần đại trận. Không hề nghi ngờ, chính là Hỏa Vân Sơn sau cùng át chủ bài. Càng là một loại đem môn hạ đệ tử thậm chí tất cả mọi người hiến tế, đến dẫn động lực lượng cường đại đổ diệt cường địch trận pháp. Lý Diệp ánh mắt tùy theo ngưng lại. Hiển nhiên cũng là không ngờ tới Hỏa Vân Sơn lại còn có loại này chuẩn bị ở sau giữ lại. Bây giờ hắn xuất hiện không thể nghi ngờ để loại này ngọc đá cùng vỡ át chủ bài bị vận dụng. Khoảng chừng đều là một đao, nếu là có thể đem Lý Diệp kéo nhập địa ngục, chẳng phải là đại khoái nhân tâm. Trong nháy mắt đó, kia từng cái trốn ở sâu trong hư không xa xa nhìn qua đây hết thể tồn tại, đều là trong lòng nhất hỷ. Hỏa Vân Sơn lựa chọn ngọc thạch câu phần, quả thực chính là bọn hắn muốn nhìn nhất đến cục diện. Cứ như vậy ngắn ngủi nháy mắt, Hỏa Vân Sơn chí ít có hơn vạn đệ tử trực tiếp bị trận pháp thôn phệ, một thân tinh huyết bao quát hồn phách của bọn hắn đều hóa thành toàn bộ đồ thần đại trận trọng yếu nhất linh lực nơi phát ra. Đồ thần. Dám lấy loại này danh tự đặt tên cũng có thể thấy được trận pháp này trô đáng sợ. Cầm đầu Hỏa Vân Sơn còn sót lại mấy cái thánh hoàng lão giả, giờ phút này đều đã đến nỏ mạnh hết đà, dù là Lý Diệp không động thủ bọn hắn cũng sống không được quá lâu. Giờ phút này càng là từng cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lý Diệp, cùng chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Vâng! Theo trận pháp khởi động, khủng bố lực lượng thậm chí vượt qua trước đó Hỏa Vân Đại Đế nhất là thời khắc đỉnh cao. Đồ thần! Đây quả thật là dùng để đổ diệt thần linh trận pháp. Càng là Hỏa Vân Đại Đế tử vực ngoại tự mình mang về trận pháp. Một khi khởi động, liền xem như Đại Đế đều có nguy hiểm có thể chết đi. Nhưng mà đại giới cũng là tương đương thảm trọng, toàn bộ Hỏa Vân Sơn trên dưới vô số người, đều trở thành khởi động toàn bộ trận pháp hiến tế. Thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt chấm luân. Trong nháy mắt đó, dù cho là xa xa nhìn qua đây hết thể đông nhạc đại đế đám người, đều là hoảng sợ thất sắc. Bởi vì loại lực lượng kia, đã đủ để uy hiếp đến thân là đại đế bọn hắn, thậm chí không cẩn thận liền sẽ hoàn toàn chết đi. Phải biết, Đông Châu tỷ năm đến, chân chính tại đại nạn tiến đến trước liền vẫn lạc đại đế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 3983, cử thế chân kinh. Tại Lý Diệp xuất hiện trước đó, càng là chưa từng nghe nghe. Nhưng mà càng để bọn hắn hoảng sợ, lại là đối mặt như thế có thể xưng đồ thần diện Phật trận pháp, Lý Diệp lại vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Một quyền kia, không có chút nào bất luận cái gì chiêu thức, không có bất luận cái gì chân nguyên chấn động, phảng phất tựa như là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, lại trực tiếp đem trước mặt hắn một mảnh hư không đều triệt để đánh nát. Nhục thân xé rách hư không. Đây là liền đại đế cũng không dám xem thường có thể làm được, nhưng là Lý Diệp lại làm được. Không chỉ có làm được, thậm chí một quyền này trực tiếp đem cái kia khủng bố trận pháp đánh ra một mảnh to lớn vô cùng phá không lỗ hổng. Cái kia đủ để cho đại đế vẫn là khủng bố trận pháp, tại nhục thể của hắn trước mặt vậy mà đều vô pháp ngăn cản dù là một chút. Phúc! Phúc! Phúc! Hư không bên trong, Hỏa Vân Sơn cái kia cuối cùng mấy cái thánh hoàng mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng. Lăng không bị Lý Diệp một quyền này cùng trận pháp va chạm hạ sinh ra chấn động trực tiếp chấn vỡ. Bao quát nguyên thần của bọn hắn đều tại loại lực lượng kia hạ hóa thành cho tàn, không còn tồn tại. Mấy người chính là trận pháp chủ đạo người, nhưng mà cho dù là bọn hắn hình thần câu diệt, nhưng là trận pháp nhưng lại chưa đình chỉ. Đây cũng không phải là bây giờ cái này mạt pháp thời đại cần phải tồn tại trận pháp. Lý Diệp nhướng mày, nhưng lại không có bất luận cái gì một chút do dự. Cho dù là thượng cổ đại trận, đã mất đi chủ đạo người về sau uy lực cũng là giảm xuống rất nhiều. Bất quá rất nhanh để trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, cũng không biết là thôn phệ Hỏa Vân Sơn trên dưới vô số người tinh huyết hồn phách vẫn là nguyên bản trận pháp này uy lực, tại hắn bước vào về sau, thậm chí đem hắn cái kia tiếp cận với kim cương bất hoại thân thể, đều chậm rãi vỡ ra tới. Phải biết, hắn bây giờ thân thể đã sớm nghiền ép cái gọi là đại đế kim thân, hoàn mỹ nhất thánh thể, càng là đã tiếp cận với tiên thể trình độ. Đừng nói là người bình thường, liền xem như đại đế cầm trong tay đế binh hao hết tính mạng, cũng bất quá miễn cưỡng có thể làm bị thương hắn một tia da lông mà thôi. Thật quỷ dị trận pháp. Càng quan trọng hơn, tại hắn bước vào Hỏa Vân Sơn về sau, cái kia trận pháp tựa như là liền hắn đều muốn thôn phệ. Trong cơ thể hắn chân nguyên càng là kém một chút liền bị bóc tách rút ra, cũng may Lý Diệp giận hừ một tiếng, toàn thân trên dưới càng là tách ra kim sắc thần quang. Kia là tiếp cận với tiên thể về sau một loại thần thông, có thể nói dù là hắn chân nguyên hoàn toàn biến mất, chỉ dựa vào nhục thân loại này hộ thể thần quang đều có thể ngạnh sinh sinh chống được đại đế một kích toàn lực. Ở trước mặt hắn, Hỏa Vân Sơn sớm đã không có bất luận cái gì người sống. Toàn bộ đều tại vừa mới trở thành toàn bộ trận pháp tế phẩm, liền một cô thi thể đều không có để lại. Ngọc Thạch câu phần. Chỉ tiếc, mặc kệ là Hỏa Vân Đại Đế vẫn là Hỏa Vân Sơn trên dưới đám người, đều từ không nghĩ tới Lý Diệp dĩ nhiên liền dạng này trận pháp đều không gây thương tổn được, càng đừng nói lôi kéo hắn cùng một chỗ đồng quy vu tận. Không có máu chảy thành sông, nhưng lại so máu chảy thành sông càng thêm thê thảm. Đông. Khi Lý Diệp một cước đạp nát trận pháp khởi động lúc ban đầu xuất hiện hắc quang cái kia một tòa cung điện, cuối cùng đem hết thảy vẽ lên rừng phủ. Hỏa Vân Sơn. Triệt để trở thành lịch sử. Khi một màn này, bị từng vị cường giả, thông qua màn trời xa xa nhìn thấy, truyền về Đông Châu thời điểm, vô số người cũng vì đó hoảng sợ. Toàn bộ Đông Châu một mảnh yên tĩnh im ắng. Những đại giáo kia, càng là dọa đến từng cái sắc mặt tái mét, như là thấy được tận thế. Liền một chút đế môn đạo thống, cũng hơi đang run rẩy. Bọn hắn biết Hỏa Vân Sơn xong. Tại Hỏa Vân Đại Đế hồn phách bị Lý Diệp tự tay bóp nát một khắc này, bọn hắn liền biết lại biến thành dạng này. Nhưng chân chính nhìn thấy Hỏa Vân Sơn hoàn toàn hóa thành một mảnh tử địa, vẫn cảm giác được nồng đậm ngạt thở cảm giác. Thế gian, còn có người nào có thể cùng Lý Diệp kẻ này chống lại? Có người không khỏi thốt ra tự lẩm bẩm. Đám người càng là nhìn nhau, đều là nhất thời ở giữa không dám lên tiếng. Người nào? Bọn hắn trả lời không được. Lý Diệp biến mất mấy năm, nhưng mà lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời lại đem bọn hắn sở hữu khinh thường, hoài nghi thậm chí là chế rêu đều dẫm tại lòng bàn chân. Ai mới là tôm tép ngại nhép? Ai mới là cuồng vọng vô tri? Để đọc truyện Hỏa Vân Đại Đế chết, tựa như là một cái bạc hai, đánh tất cả mọi người đều có chút được vòng. Hỏa Vân Sơn, có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Cũng không biết người nào đột nhiên thấp giọng nói một câu, lại làm cho tất cả mọi người toàn thân chấn động. Bọn hắn tự nhiên sẽ không quên, tại Lý Diệp biến mất trong mấy năm này, cũng không chỉ Hỏa Vân Sơn một phương xuất thủ truy sát Lý Diệp bên người những người kia. Chứ Hỏa Vân Sơn, nhưng còn có thế lực khác tham dự. Giờ phút này, những người kia, chính từng cái sắc mặt hoảng sợ cùng xanh xám. Không hề nghi ngờ, Hỏa Vân Sơn về sau, cho dù là đồ đần đều đoán được, tiếp xuống Lý Diệp muốn xuất thủ đối phó tất nhiên sẽ là bọn hắn. Không sợ hãi chút nào. Không. Bọn hắn hiện tại sợ muốn chết. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn nghĩ kỵ muốn ứng đối ra sao, Lý Diệp tức sắp đến Hưng Sư vấn tội. Toàn bộ Đông Châu, lại một lần nữa xôn xao. Vâng. Mỗ đại giáo trên không, một bóng người trực tiếp xé rách thiên địa vượt ngang mà ra. Núi Thanh Thành. Lý Diệp. Ngươi muốn làm gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Núi Thanh Thành hơn mấy vị lao tổ càng là đột nhiên biến sắc, cùng nhau từ bế quan chi địa nhảy ra, trong mắt của bọn hắn có phẫn nộ còn có hoảng sợ. Khi thấy Lý Diệp đến đây một khắc này, bọn hắn liền biết Lý Diệp ý đồ đến. Lý Diệp trên mặt, chỉ có lạnh lùng, cái kia trong hai con ngươi có chỉ là sát ý. Giết! Trong nháy mắt đó, thương thiên đều biến sắc. Toàn bộ núi Thanh Thành vô số người đều cảm thấy một cỗ ngạt thở. Phải biết, núi Thanh Thành thậm chí so đã từng Hỏa Vân Sơn càng thêm cường đại, một môn tam thánh, tại rất nhiều đại giáo bên trong đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Liên một chút phổ thông đế môn đạo thống, núi Thanh Thành đều không cần cho bất kỳ mặt mũi gì, thậm chí có thể bình khởi bình tọa. Nhưng mà tại thời khắc này, lại biến thành địa ngục. Lý Diệp đã sớm từ nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân cùng Tiểu Lâm Thiên trong miệng biết được, tại hắn biến mất về sau, núi Thanh Thành đồng dạng truy sát qua bọn hắn. Thậm chí liền Bạch Cảnh Vân đều kém một chút bị núi Thanh Thành một vị nào đó lao tổ gây thương tích, kém một chút rơi xuống cảnh giới. Càng quan trọng hơn, để Lý Diệp trên thân sát ý ngập trời, chính là núi Thanh Thành mấy vị đệ tử, tại hắn biến mất sau dĩ nhiên muốn nhúng chàm nữ nhân của hắn. Liều mạng với ngươi. Hắn chỉ có một người. Mở ra hộ sơn đại trận. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ núi Thanh Thành bên trong nhảy ra, thánh hoàng càng là vô số kể. Đầy đủ cho thấy thân là đỉnh tiêm đại giáo nội tình. Còn có núi Thanh Thành chỗ sâu cái kia danh xưng từ thời đại thượng cổ liền tồn tại ở này hộ sơn đại trận, đủ để ngăn trở đại đế công kích. Ầm ầm. Lý Diệp căn bản không để ý cái gọi là hộ sơn đại trận, thậm chí những cái được gọi là núi Thanh Thành cường giả trong mắt hắn liền một tia tồn tại cảm đều không có. Đấm ra một quyền, khủng bố lực lượng một cái chớp mắt vừa núi Thanh Thành chí ít trên trăm vị cường giả hóa thành huyết vụ, đừng nói làm bị thương hắn, liền đến gần cơ hội đều không có. Thậm chí cuối cùng, Lý Diệp cả người hóa thành hình người xe tăng, trực tiếp đụng đi vào. Trong chốc lát, toàn bộ núi Thanh Thành máu chảy thành sông. Tiêu thảm. Tuyệt vọng. Tiêu rên cùng cầu xin tha thứ cơ hồ tại toàn bộ núi Thanh Thành bên trên quấn lương 3 ngày đều không thể tiêu tán. Tê lạp một tiếng. Núi Thanh Thành hạ linh mạch thậm chí bị Lý Diệp ngạnh sinh sinh kéo đứt. Chương 3984, quét ngang 5 đại giáo. Liên núi Thanh Thành đời thứ nhất tổ sư lưu lại cái kia một mảnh nhỏ bí cảnh tiểu thế giới, đều cuối cùng bị Lý Diệp trực tiếp xé rách, liên đối lấy bên trong trốn đi mấy cái núi Thanh Thành cổ xưa nhất tổ sư, tại tuyệt vọng hạ bị Lý Diệp từng cái chém giết. Ngoại giới chỉ biết núi Thanh Thành một môn tam thánh, nhưng mà chân chính chờ Lý Diệp giết vào tiểu thế giới mới phát hiện. Trong đó lại còn có 5 vị thánh quân cấp núi Thanh Thành tổ sư kéo dài hơi tàn, dựa vào phong ấn còn sót lại. Chỉ tiếc cuối cùng cũng bất quá là trong tay hắn từng đầu vong hồn. Cái kia sát ý ngút trời, thậm chí cách xa ước vạn dặm, đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Cuối cùng, càng là nhìn thấy toàn bộ núi Thanh Thành tựa như bị thế gian sức mạnh khủng bố nhất chống rông san bằng. Còn có to lớn cột sáng quét ngang phương viên vạn dặm. Đem hết thể triệt để săn bằng. Liền mang theo chung quanh thiên địa đều triệt để vỡ vụn, phảng phất hóa thành tận thế cảnh tượng. Loại kia hình tượng, liền liền đại đế gặp đều tâm sinh sợ hãi. Cuối cùng, khi hết thể thuộc bình tĩnh, Lý Diệp lại là đem núi Thanh Thành hạ cái kia đứt gãy long mạch trực tiếp nắm lên, cả người nháy mắt biến mất trong hư không. Ngắn ngủi 3 ngày, Đông Châu lại như là tiến vào lâm đông. Tất cả mọi người tại run lẩy bẩy, căn bản không dám thở dốc. Đồng thời, Lý Diệp quét ngang Đông Châu 5 cái đại giáo. bao quát núi Thanh Thành ở bên trong, dòng dã 5 cái đại giáo, đều tại trong vòng 3 ngày triệt để tan thành mây khói. Đừng nói người sống, cho dù là toàn bộ sơn môn đều triệt để vỡ vụn, bị Lý Diệp tự tay đạp nát thậm chí san thành bình địa. Những đại giáo kêu bên dưới linh mạch càng là hết thảy bị Lý Diệp kéo đứt, theo sau mang đi. Vô số người chứng kiến những này, lại không người nào dám nhúng tay ngăn cản dù là một lần. Bọn hắn đã sớm bị Lý Diệp cái kia thiết huyết báo thù thủ đoạn dọa sợ, ai dám ngăn trở, ai dám nói nhiều một câu. Đừng nói Lý Diệp động thủ đạp diệt, đều là tại hắn biến mất trong vài năm, đã từng truy sát qua Lý Diệp thân biên sư huynh đệ mấy cái đại giáo. Dù là coi như Lý Diệp không có chút nào nguyên do cho hạ giận thương tới vô tội, giờ này khắc này cũng không ai dám đứng ra. Cường giả vi tôn. Mạnh được yếu thua. Thì năm tới đây chính là chân lý. Bây giờ Lý Diệp, thậm chí so với hắn biến mất trước đó càng khủng bố hơn, liền hỏa vân đại đế loại kia cường giả tuyệt thế đều chết tại trong tay hắn, ai sẽ bước lên uy hiếp tính mạng ra nói một lời công đạo. Theo từng cái đại giáo bị Lý Diệp tự mình xuất thủ đạp diệt, toàn bộ Đông Châu vô số môn phái đều tại thấp thỏm lo âu. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều đã từng cùng Lý Diệp từng có ân oán, dù là không có xuất thủ truy sát qua Lý Diệp bên người sư huynh đệ cùng nữ nhân, nhưng là cũng chưa chắc có thể tránh thoát trận này tai nạn. Khi Lý Diệp liên tiếp đạp diệt Hỏa Vân Sơn, núi Thanh Thành cùng từng cái đại giáo về sau. Cuối cùng, có người ngồi không yên, tự thân tới cửa tạ tội. Có mấy cái đại giáo trưởng giáo, một mặt đắng chát. Bởi vì thật sự nếu không tỏ thái độ, chờ đợi bọn hắn có lẽ chính là như là Hỏa Vân Sơn, núi Thanh Thành chờ đại giáo đại phái hạ tràng. Nhất giáo chi chủ tự mình tạ tội, kia là khuất nhục bực nào. Dù là đã từng có đại đế chứng đạo, bọn hắn những này đại giáo trưởng giáo cũng bất quá chỉ là tự mình chuẩn bị bên trên hậu lễ tiến về chúc mừng. Có thể bây giờ, bọn hắn lại quyết định chịu đòn nhận tội. Cho dù là chết tại Lý Diệp trong tay, chí ít còn có thể bảo toàn cả cái tông môn. Khi tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp muốn đại khai sát giới, tiếp tục đem những đại giáo kia đại phái đều diệt đi thời khắc, Lý Diệp lại về tới Hỏa Vân Sơn. Nơi này, đã sớm có người quét dọn không còn. Đã từng huy hoàng vô cùng Hỏa Vân Sơn cũng đã trở thành lịch sử. Sư phụ! Tiểu Lâm Thiên nhìn thấy Lý Diệp trở về, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng kích động. Sư phụ, nơi này quả thực quá tuyệt. Những này đại giáo, thật sự là chiếm hầm cầu không gãy phân. Như thế địa phương tốt lại còn nhiều như vậy năm đều không có xuất hiện một cái cùng sư phụ tuyệt thế cường giả như vậy. Nói xong, còn một mặt xem thường, quả thực phung phí của trời. Lý Diệp khẽ lắc đầu, tại hắn diệt Hỏa Vân Sơn về sau, nơi này triệt để trở thành nơi vô chủ. Thậm chí hắn đều vẫn chưa mở miệng, toàn bộ Đông Châu đều không người dám nhúng tay chiếm trước nơi này. Hỏa Vân Sơn trên dưới mặc dù cả nhà đều chết, có thể lưu lại địa phương xác thực coi như không tệ. Nhất là phía dưới đầu kia linh mạch, không hề nghi ngờ cho dù là một chút đế môn đạo thống gặp, đều sẽ đỏ mắt. Dù sao toàn bộ Đông Châu, chỉ có Đông Châu Thành mới nắm giữ long mạch. Long mạch phía dưới, tự nhiên là linh mạch thích hợp nhất thành lập tông môn, truyền thừa hương hỏa. Mà Hỏa Vân Sơn mạch bên dưới đầu kia linh mạch có thể nói là linh mạch bên trong thượng phẩm. Mặc dù không như long mạch lại so ra mà vượt phổ thông linh mạch gấp 3-4 lần linh khí nhiều. Tiểu sư đệ, ngươi thật quyết định ở đây trùng kiến thiên ngoại thiên. Một bên nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân cũng là trong hưng phấn mang theo một chút do dự. Thấy hắn thần sắc trên mặt, Lý Diệp liền rõ ràng hắn đang lo lắng cái gì, lại là bật cười nói, nhị sư huynh, ngươi cảm thấy bây giờ toàn bộ Đông Châu, trừ Đông Châu Thành bên ngoài, còn có so nơi này càng nơi thích hợp sao? Lời vừa nói ra, Bạch Cảnh Vân cũng là nhịn không được cười lên. So nơi này thích hợp hơn? Làm sao có thể? Yên tâm đi, chỉ cần ta tại một ngày, Đông Châu không người dám đặt chân nơi này. Năm đó một màn kia, cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh. Lý Diệp sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc, thiên ngoại thiên bị 6 đại tông môn liên thủ diệt đi. Bọn hắn đều là người chứng kiến. Hắn vô cùng rõ ràng nhị sư huynh tại sao lại như thế do dự, dù sao hiện tại thiên ngoại thiên liền bọn hắn mèo con hai ba con, trừ Lý Diệp bên ngoài, cho dù là tu vi cao nhất Bạch Cảnh Vân cũng vừa tu luyện tới đỉnh phong võ hoàng, căn bản không đủ để chấn nhiếp những nhìn chằm chằm kia cường địch. Nhưng là Lý Diệp lại cũng không lo lắng. Chỉ cần hắn còn tại một ngày, toàn bộ Đông Châu ai dám đến tiến đánh thiên ngoại thiên. Hắn ròng rã ba ngày, tự tay diệt đi năm cái đại giáo. Không chỉ là vì trong mấy năm này chết trong tay bọn hắn thiên ngoại thiên đệ tử báo thủ, càng là một loại lập uy. Giết gà dọa khỉ. Bạch Cảnh Vân bật cười, theo sau cũng là bỏ đi trong lòng những lo lắng kia. Cũng thế, có sư đệ ngươi tại một ngày, những người kia xác thực không dám vọng động. Nhị sứ bá, có sư phụ tại, cho bọn hắn 10.000 cái lá gan, cũng không dám trước đến tìm cái chết ta. Tiểu Lâm Thiên càng là cười ha ha nói. Lý Diệp lắc đầu, đương nhiên hắn cũng không quá mức lạc quan. Hắn chỉ cần vẫn còn, hoàn toàn chính xác thiên ngoại thiên cơ hồ có thể an gối không lo, nhưng là không có nghĩa là hắn thật có thể mấy vạn năm thậm chí thời gian dài lưu tại nơi này. Có một số việc, tự nhiên vẫn là muốn suy tính một chút. Liên như là đã từng thiên ngoại thiên tại hạ cửu vực một trong tinh hải vực loại nào huy hoàng, sau đó cuối cùng còn không phải rơi vào diệt môn hạ tràng. Hắn tự tay đem núi Thanh Thành ở bên trong, bị hắn cưỡng ép mang về linh mạch, đánh vào Hỏa Vân Sơn lòng đất. Muốn di động thậm chí hút đi linh mạch, cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Mà hắn lựa chọn thô bạo nhất cũng là phương thức đơn giản nhất. Trực tiếp kéo đứt linh mạch mang đi. Mặc dù linh mạch không còn, lại có thể tồn tại toàn bộ linh mạch chí ít 7-8 phần trở lên linh lực. Có lẽ theo thế nhân hắn loại phương thức này không khác mổ gà lấy trứng, nhưng là đối với hắn mà nói lại căn bản không quan tâm. Hắn muốn, chỉ là đem Hỏa Vân Sơn dưới đầu kia linh mạch tiếp tục trưởng thành tiếp. Mà dùng cái khác năm đầu linh mạch đến hiến tế, chính là cách làm của hắn. Chương 3985, Danh Chấn Chư Thiên. Dù là vô pháp trở thành long mạch, không ra vào năm, nơi này cũng sẽ trở thành toàn bộ Đông Châu gần với Đông Châu thành bên ngoài, thứ hai đại tu luyện thánh địa. Long mạch cũng không phải phàm nhân có khả năng sáng tạo, thậm chí cho dù là tiên ma đều không thể nào làm được. Nhưng là có người nhưng lưu lại bồi dưỡng linh mạch phương pháp. Nói là bồi dưỡng linh mạch, theo Lý Diệp chính là lấy càng nhiều linh mạch đến hiến tế thoải mái mỗi đầu linh mạch trưởng thành. Dù không thể cuối cùng hóa thành long mạch chi địa, lại đủ để tiếp cận long mạch hiệu quả. Chỉ bất quá loại phương thức này, hoàn toàn chính xác có chút mổ gà lấy trứng, dùng mấy đầu linh mạch bị hủy đại giới, đi thoải mái một đầu linh mạch, tỷ năm đến đều không ai nguyện ý làm như thế. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp liền làm. Mà lại tại đem năm đầu linh mạch đánh vào Hỏa Vân Sơn lòng đất về sau, càng là tự tay hao tốn mấy ngày. Bày ra từng cái trận pháp. Những trận pháp kia đều là thế nhân trong miệng cái gọi là thượng cổ đại trận. Rất nhiều đã sớm thất truyền, nhưng mà đối với Lý Diệp mà nói lại căn bản chẳng có gì lạ. Những trận pháp này đều là hắn từ Thiên Thánh Tông một chút truyền thừa trong trận pháp cải tiến mà đến, mặc dù chưa chắc có năm đó Thiên Thánh Tông cường đại như vậy, thậm chí liền tiên ma đều không thể công phá, lại chí ít trong tay hắn đủ để ngăn chặn đại đế cuồng phong bạo vũ. Tăng thêm hắn tự tay vơ vét mấy cái đại giáo sở hữu nội tình chân tàng, tính đến Hỏa Vân Sơn để lại những bảo vật kia cùng linh thạch, căn bản cũng không đau lòng. Đối với Lý Diệp cái kia cơ hồ bại ra giống nhau tiêu hao, Bạch Cảnh Vân đám người tự nhiên là sẽ không phản đối. Đừng nói Lý Diệp muốn làm, chính là một cái tông môn thành lập mới bắt đầu trọng yếu nhất hộ sơn đại trận. Thậm chí về sau ngàn vạn năm đều đủ để thủ hộ tông môn hậu thế tử tôn. Coi như Lý Diệp thật không có chút ý nghĩa nào lãng phí, cũng không ai sẽ nói nhiều một câu. Đây hết thảy đều là Lý Diệp một người đơn thương độc mã diệt mấy cái đại giáo chỗ mang về, bản là thuộc về hắn một người sở hữu. Bây giờ lại toàn bộ dùng tại tông môn trùng kiến bên trên, bọn hắn còn có lời gì có thể nói. Bạch Cảnh Vân càng là ẩn ẩn nhìn ra một chút manh mối, đoán được Lý Diệp làm nhiều như vậy, lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, hiển nhiên cũng là đại biểu cho tương lai không lâu, hắn vị tiểu sư đệ này cuối cùng vẫn là sẽ rời đi nơi này. Một ngày này, có lẽ sẽ không quá lâu. Muốn mở miệng giữ lại, nhưng là cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Bởi vì Bạch Cảnh Vân rất rõ ràng, lấy Lý Diệp thiên phú và kỳ ngộ, thiên ngoại thiên cái này hồ nước nho nhỏ đã sớm chứa không nổi Lý Diệp đầu này cửu thiên thần long. Nhị sư huynh, đem thiên ngoại thiên trùng kiến tin tức truyền đi, nếu là sư phụ cùng đại sư huynh biết được, tất nhiên sẽ đến đây cùng các ngươi trùng phùng. Trùng kiến thiên ngoại thiên, cái này là lúc trước hắn cùng Diệp Vô Danh ở giữa hứa hẹn. Bây giờ hắn làm được, thậm chí đây hết thể vượt ra khỏi Diệp Vô Danh đám người chờ mong. Giết sạch một cái đế môn đạo thống. Năm cái đại giáo. Dùng bọn hắn nội tình cùng chân tảng đến trùng kiến tông môn. Năm đó ai sẽ nghĩ tới. Đừng nói Bạch Cảnh Vân đám người, liền xem như Diệp Vô Danh tại thu Lý Diệp làm đồ đệ lúc. Liền nhìn ra cái này quan môn đệ tử thiên phú xuất chúng, tương lai nhất định thành tựu vô khả hạn lượng. Cũng không có khả năng nghĩ đến, Lý Diệp lại có thể ngắn ngủi mấy chục năm, trưởng thành đến trình độ như vậy. Tốt! Bạch Cảnh Vân cố nén kích động, mặc dù sớm tại mấy năm trước hắn liền trùng kiến thiên ngoại thiên, có thể cuối cùng chỉ là hắn một người tại chèo trống. Lại càng không cần phải nói các thế lực lớn liên thủ chen ép truy sát. Cái gọi là trùng kiến chính là chuyện tiếu lâm. Có thể bây giờ lại khác. Hòa Vân Sơn mặc dù không còn tồn tại, nhưng là lưu lại mảnh này sơn môn bảo địa, lại cơ hồ có thể để cho đế môn đạo thống đều đỏ mắt. Đông Châu xôn xao, thậm chí tam giới các nơi đều ngầm trộm nghe đến phong thanh. Ở đằng kia phiến cổ xưa thiên địa, một cái tên là Lý Diệp Cường giả tuyệt thế hoành không xuất thế. Tây Châu 16 nước. Bách Lý Mặc ra, mấy người nhìn nhau, là cùng tên. Bọn hắn sẽ không nghĩ tới, đã từng cái kia bọn hắn cũng không coi trọng người trẻ tuổi, vậy mà lại là Đông Châu truyền đến một người đổ diệt năm đại giáo cường giả. Càng tự tay chém giết một tôn đại đế. Sắt thần điện. Cái kia một tòa trong nhà gỗ, thở dài một tiếng, không ai biết trong nhà gỗ ý nghĩ của chủ nhân. Tu bảo các đấu giá vẫn còn tiếp tục. Đa bảo hoàng càng là thanh danh càng lúc càng lớn. Nhưng mà khi bọn hắn nghe được Đông Châu tin tức truyền đến, đều là từng cái trợn mắt hốt mồm. Sẽ không là tiểu tử kia a? Không có khả năng. Tiểu tử kia mới rời khỏi mấy năm, coi như đụng phải kỳ ngộ cũng không có khả năng khoa trương như vậy, ta xem là trùng tên trùng họ. Đúng vậy à, tự tay đồ diệt năm đại giáo, chém giết một tôn đại đế. Nếu không phải Hoành Thiên Đại Đế biến mất mấy trăm ngàn năm, ta còn thực sự cho rằng lão nhân gia ông ta lại một lần nữa xuất thế đâu. Đám người liễu lưới, thế nhân chấn kinh. Nam Cương. Vô số yêu tộc trợn mắt hốt mồm, bởi vì cái tên kia bọn hắn căn bản sẽ không lạ lắm. Thậm chí một trận thành vì sợ hãi của bọn hắn. Thánh yêu môn bên trong, càng là truyền đến ngạc nhiên gieo họ. Vô số đệ tử đều tại hưng phấn. Về phần Nam Cương những cái kia yêu tộc đại giáo cùng đế môn, thì là từng cái hành quân lặng lẽ. Nói đùa cái gì, bất kể có phải hay không là người kia, liền hướng về phía cái tên này bọn hắn chí ít tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ ngày lúc trời tối ngủ không yên, bị ác mộng sở kinh tỉnh. Liên liên Bắc Hoang, đều có vô số người sợ hãi thán phục. Mà trong đó một đạo tuyệt thế thân ảnh, lại một kiếm quét ngang hơn nghìn dặm, ở trước mặt nàng thi hài khắp nơi trên đất, tựa như một mảnh địa ngục. Trên người nàng nhưng không có nhiễm một vết máu, vẫn như cũ là như vậy cao quý thánh khiết. Thậm chí tin tức truyền đến trung tâm tam giới. Trung Châu Thánh Vực. Năm đại giáo. Một vị đại đế. Không có khả năng. Người nào truyền ra hoang đường như vậy lời đồn đại. Đại đế há là phàm nhân có khả năng chém giết. Những cao cao tại thượng kia tồn tại, đều là mặt mũi tràn đầy không tin. Phía dưới những cường giả kia càng là khịt mũi coi thường. Từ xưa Trung Châu Thánh Vực chính là thiên địa trung tâm, tỷ năm đến càng là cao cao tại thượng. Cho dù là Đông Châu cái kia phiến cổ xưa thiên địa, trong mắt bọn hắn đều là lạc hậu man hoang chi địa. Chỉ có tại Trung Châu Thánh Vực, mới thật sự là tiếp cận tiên cảnh địa phương. Đông Châu. Lý Diệp tự tay đạp diệt năm đại giáo trở về. Tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mấy đại cổ tộc thế gia, càng là phảng phất đã mất đi thanh âm, liền những ngày thường kia diếu võ dương oai thế gia đệ tử, đều đã mất đi tung tích. Sùng bái, kính sợ, sợ hãi. Vô số người ánh mắt đều chứng kiến một vị truyền kỳ cường giả sinh ra. Mặc dù các đại cổ tộc thế gia, đại phái đại giáo đều trầm mặc thậm chí hành quân lặng lẽ, nhưng là không ít tiểu môn tiểu phái lại là hưng phấn liên tục. Dù là Lý Diệp không có quan hệ gì với bọn họ, thế nhưng là trải qua thời gian dài bị đại phái đại giáo áp bách dưới hoán khí, theo Lý Diệp xuất hiện, cũng là phát tiết không còn. Thậm chí một chút tiểu môn tiểu phái, càng là lao tổ giáo tông tự mình chạy tới thiên ngoại thiên, muốn bám vào thiên ngoại thiên phía dưới, trở thành phụ thuộc. Xì nhục, mặt mũi. Đối với tại bọn hắn mà nói, phụ thuộc vào cường giả đồng dạng là phụ thuộc, đã từng bọn hắn bám vào những đại phái kia đại giáo môn hạ, bây giờ bám vào thiên ngoại thiên, bám vào Lý Diệp cái này cường giả vô địch môn hạ lại có sao không có thể. Đồng thời, vô số người đều ngầm suy đoán, Lý Diệp bây giờ đến cùng là tu vi gì cảnh giới. Phải biết liền Hỏa Vân Đại Đế đều chết, mà lại là bị Lý Diệp nhẹ nhõm nghiền nát. Kia là kinh khủng bực nào. Chương 3986, ai có thể thay vào đó? Rất nhiều yếu tiểu môn phái, thế gia dồn dập tỏ thái độ, nguyện ý trở thành thiên ngoại thiên phụ thuộc. Thậm chí dần dần, liền một chút đại phái đều có chút đứng ngồi không yên. Dù sao cái gọi là đại phái, nhìn như huy hoàng kỳ thực cùng những đại giáo kia thậm chí đế môn còn có chênh lệch rất lớn. Tông môn bên trong, liền xem như người mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là thánh hoàng chi lưu. Ở trong mắt người bình thường có lẽ cao không thể chạm, nhưng là tại cường giả chân chính trước mặt lại cùng sâu kiến không có chút nào khác nhau. Nghe nói hôm qua, Thái Thanh Môn Giáo Tông, tự mình đi đến thiên ngoại thiên. Không phải sao, liền có người truyền ra tin tức. Lập tức không ít người sau khi nghe đều là quá sợ hãi. Thái Thanh Môn, thật hay giả? Ta đi, Thái Thanh Môn thế nhưng là đã từng đại giáo a, dù sau đó tới bọn hắn thánh tổ vẫn lạc về sau, vẫn không ai có thể kế thừa y địa bác, có thể bây giờ chí ít cũng là đứng đầu nhất đại phái. Đúng vậy à, Thái Thanh Môn giáo tông tự mình tiến về thiên ngoại thiên, đây là muốn trở thành thiên ngoại thiên phụ thuộc tiết tấu. Đám người quả thực không thể tin vào thai của mình. Nhưng mà tin tức truyền ra người lại lời thề son sắt, kia là tự nhiên, các ngươi cũng không nhìn một chút, hiện tại toàn bộ Đông Châu, trừ cái kia nằm chắc mấy cái cổ tộc thế gia bên ngoài, ai dám nói có thể ép tới thiên ngoại thiên một đầu. Hắn cười lạnh một tiếng, đại phái lại như thế nào, liền đại giáo tại cái kia mặt người trước đều tựa như sâu kiến, nói diệt môn liền diệt môn, cái gọi là đại phái chạy tới ôm bắp đùi cũng không có cái gì ly kỳ. Không ít người nghe vậy đều là hít vào một hơi, lại căn bản phản bác không được. Đúng vậy a, người kia thế nhưng là một hơi, ngắn ngủi 3 ngày liền diệt 5 cái đại giáo. Tính đến Hỏa Vân Sơn, đây chính là 6 cái đại giáo, thậm chí Hỏa Vân Sơn trừ nội tình không bằng những đế môn kia đạo thống, phương diện khác có thể so sánh bình thường đại giáo càng khủng bố hơn. Bây giờ đâu? Còn không phải cả nhà đều diệt, liền sơn môn cùng lòng đất linh mạch đều vì người khác làm giá ý ý. Chậc chậc, lần này coi như có trò hay để nhìn. Huynh đài cơ gì nói ra lời ấy? Cái này thiên ngoại thiên bây giờ đem Hỏa Vân Sơn thay vào đó, có thể nói là danh chấn Đông Châu thậm chí tam giới chín vực. Bất quá ở đây trong lúc mấu chốt, có thể còn có một chuyện vô số người con mắt đều nhìn chằm chằm đâu. Người này cười hắc hắc, lập tức có người bừng tỉnh đại ngộ, biến sắc. Kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ là Đông Châu thành cái kia cái cuối cùng nhập chủ tư cách? Đám người lập tức đều minh bạch tới. Phải biết cái này 100.000 năm đến, cơ hồ không người có thể dung chuyển Đông Châu thành 10 đại thế gia, nếu không phải lần này cổ gia xuống dốc, cũng sẽ không xuất hiện lớn như vậy sự tình. Bây giờ bị thế nhân cho rằng có hy vọng nhất đem cổ gia thay vào đó Hỏa Vân Sơn, lại vẫn cứ phủ dung sớm nở tối tàn. Ngắn ngủi mấy năm liền tan thành mây khói, ngược lại là thiên ngoại thiên xuất hiện, lập tức làm cho cả Đồng Châu thành gió nổi mây vẩn, nhiều ít người đều đang nhìn. Có thể thiên ngoại thiên, thật sự có lớn như vậy dạ tâm. Ha ha! Dạ tâm! Thử hỏi cái này Đồng Châu nhiều ít môn phái thế ra không có cái này dạ tâm. Bất quá đều là không có bản lĩnh này mà thôi. Không ít người đều là ngượng ngùng mà cười, vô pháp phản bác. Hoàn toàn chính xác, cùng Đông Châu thành Hạ Long Mạch so sánh, cho dù là những đế môn kia đạo thống một khi có cơ hội đều sẽ tranh nhau chen lấn đến đây. Huống chi là người bình thường. Nếu như cổ gia giờ phút này. Cổ gia? Bây giờ sao là cổ gia? Có người cười lạnh, đám người cũng là một trận thở dài. Đã từng huy hoàng cổ tộc thế gia, bây giờ lại rơi được kết cục như thế. Không thể không khiến không ít người trong lòng tổn thức. Ngược lại là có người khẽ như mày, cổ gia dù diệt, nhưng vẫn cũ không ít người còn sống. Cho dù có người còn sống lại có thể như thế nào, cổ gia đã sớm sụp đổ, vị kia đan tổ cũng đã nghe đồn tọa hóa. Hiện tại cổ gia còn có ai có thể chèo chống lớn như vậy thế gia không ngã? Tất cả mọi người trầm mặt xuống. Cổ tộc thế gia, cũng không phải mấy tiểu bối có thể chèo chống. Dù là cổ gia hậu nhân dám ở thời điểm này trùng kiến cổ gia, các thế lực lớn cũng sẽ ra tay chèn ép, thậm chí đứng trước một lần nữa họa diệt môn. Trừ phi là đồ đần, không ai sẽ ở thời điểm này vì cổ gia ra mặt. Nói như vậy, quả là bây giờ cái này thiên ngoại thiên nhất có cơ hội. Trên mặt bọn họ, đều treo một vẻ sợ hãi thán phục. Dù sao lúc này mới ngắn ngủi mấy năm. Từ tên không kinh truyền thậm chí người người kêu đánh kêu giết như là chuột chạy qua đường giống nhau cửu lưu tông môn, dĩ nhiên nhảy lên trở thành có tư cách nhập chủ Đồng Châu thành đỉnh tiêm đại phái. Loại này bay vọt, liền xem như những sống kia mấy vạn năm láo quái vật nhóm, đều nhìn liễu lười không thôi. Nhất phi trùng thiên, đều không đủ lấy hình dung. Bất quá, Đồng Châu thành từ xưa có thể cũng chỉ có cổ tộc thế gia cùng đế môn đạo thống. Mới có tư cách nhập chủ đi vào. Cái này thiên ngoại thiên bây giờ mặc dù trổ hết tài năng, có thể nội tình này phương diện. Đột nhiên có người mặt lộ vẻ chất vấn, càng là mang theo một vẻ khinh thường. Thiên ngoại thiên là tình huống như thế nào, thế nhân đã sớm biết được. Có thể nói hoàn toàn đều là Lý Diệp một người nâng lên. Trừ hắn ra, cho dù là những nhị tam lưu kia môn phái đều hoàn toàn có thể nghiền ép. Càng quan trọng hơn, Hỏa Vân Sơn trước đó có lực lượng đem cổ gia thay vào đó, đó là bởi vì Hỏa Vân lão tổ xuất hiện, để Hỏa Vân Sơn nhảy lên trở thành đế môn đạo thống. Nhưng là bây giờ thiên ngoại thiên. Đế môn đạo thống A. Chậc chậc, các ngươi nói, cái này Lý Diệp bây giờ đến cùng là tu vi gì cảnh giới? Có người nhịn không được hỏi. Mặc dù Hỏa Vân đại đế bị Lý Diệp tự tay chém giết, đã có người trong bóng tối suy đoán Lý Diệp tu vi phải chăng đã bước ra một bước kia, chứng đạo xưng đế. Nhưng là từ đầu đến cuối, Lý Diệp chưa hề tỏ thái độ, cũng làm cho vô số người bán tín bán nghi. Giờ phút này, vấn đề này lần nữa bị người ném ra ngoài, lập tức để Đồng Châu không ít người đều là nhiệt nghị đứng lên. Có thể giết đại đế, tự nhiên chỉ có đại đế thậm chí là càng cường đại tồn tại. Có không ít người càng là lời thề son sắt, chứ nhiều một ít tiểu môn phái cường giả cùng tán tu, Lý Diệp xuất hiện để bọn hắn thấy được một đầu con đường thông thiên. Thậm chí không ít tiểu môn phái càng là để lộ ra nguyện ý giải tán tông môn gia nhập thiên ngoại thiên tâm tư. Mà một chút tán tu, vốn là hiểu rõ một thân, độc thân tu hành. Đã từng những đại môn phái kia đối bọn hắn đều là chẳng thèm ngó tới. Bây giờ thiên ngoại thiên ngược lại là rộng mở đại môn. Hiện tại ngoại giới đều tại tương truyền, mấy năm trước, thiên ngoại thiên liền thu nhận không ít tán tu giới cường giả. Hiển nhiên đối với tại bọn hắn những tán tu này cũng không những đại môn phái kia nhất quán cao ngạo tư thái. Bọn hắn đối với Lý Diệp kính sợ, lại càng nhiều hơn chính là một loại tín ngưỡng cùng sùng bái. Đại đế, làm sao mà biết? Đương nhiên cũng có người khịt mũi coi thường, mặc dù Lý Diệp khủng bố đã để Đồng Châu vô số người run rẩy, thế nhưng là đại đế cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể tu luyện mà thành. Liên Hỏa Vân Đại Đế đều là tại đại nạn đến trước, tiến về vực ngoại kinh lịch cửu tử nhất sinh, mới cuối cùng chứng đạo thành công. Lý Diệp bây giờ mới nhiều ít tuổi. Có phải là hay không Đại Đế, bây giờ còn không được biết, bất quá lấy Ly Đan Đế chém giết Hỏa Vân Đại Đế thủ đoạn đến xem, cho dù không phải Đại Đế, cũng cùng Đại Đế không kém bao nhiêu. Không ít giả một đời cường giả đều là dồn dập xuất hiện, để lộ ra quan điểm của mình. Dù sao bọn hắn coi như lại làm sao không nguyện ý thừa nhận, Lý Diệp sống sờ sờ bóp nát Hỏa Vân Đại Đế hồn phách là tại trước mắt bao người, bọn hắn vô pháp coi nhẹ điểm này. Chương 3987, Phong Hảo, Thiên Nhân. Theo không ít giả một đời cường giả lên tiếng, những thanh âm nghi ngờ kia cũng là dần dần biến mất. Chính như là những lao quái vật kia lời nói, coi như không phải Đại Đế cái kia lại như thế nào, nhân ra có chém giết Đại Đế thực lực kinh khủng. Không phải Đại Đế, hơn hẳn Đại Đế. Có thể chém giết Đại Đế. Loại này khủng bố thủ đoạn, coi như không phải Đại Đế lại như thế nào. Hiện tại ai dám trêu chọc? Không ít người đều là nhìn nhau, đều là tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lời nói. Liên những đã từng cùng kia Lý Diệp từng có ân oán người, giờ phút này đều không thể không thừa nhận, hiện tại Lý Diệp sớm đã không phải là bọn hắn có thể đắc tội. Không phải Đại Đế, hơn hẳn Đại Đế, kể từ đó, cái này thiên ngoại thiên liền xem như được khen là đế môn đạo thống, cũng không đủ a. Đế môn đạo thống? Nói như vậy ngược lại là hoàn toàn chính xác. Đế môn đạo thống a? Tất cả mọi người là ngược lại hít vài hơi khí. Lúc trước Hỏa Vân Sơn nhảy lên trở thành đế môn đạo thống, liền đầy đủ làm người ta kinh ngạc. Có thể chí ít Hỏa Vân Sơn đã từng là một phương đại giáo, nội tình ở đâu? Tỷ năm đến, cũng không phải là không có đại giáo bởi vì một vị nào đó lao tổ ngộ đạo đột phá, trở thành đế cảnh cường giả về sau, nhảy lên trở thành đế môn đạo thống tiền lệ. Có thể như là Lý Diệp cùng thiên ngoại thiên như vậy. Từ yên lặng vô danh cửu lưu tông môn, lập tức vọt cư trở thành đế môn đạo thống. Quả thực chính là kỳ văn. Các ngươi nói, cái này Lý Diệp bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Đám người hiển nhiên đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn, có người là bởi vì sợ hãi, cũng có người là đơn thuần hiếu kỳ. Như thế một đời tuyệt thế thiên tiêu, biến mất mấy năm, bây giờ xuất hiện sau lại là tu vi phong đại. Liền Đại Đế đều vẫn lạc trong tay hắn. Như thế một cái cường giả, luôn không khả năng cùng mấy năm trước, tu vi không có chút nào biến hóa. Cái này Lý Diệp, mấy năm trước liền đã từng biểu hiện ra Đại Đế phía dưới gần như lực lượng vô địch, hiện tại có lẽ còn thật sự có khả năng đã thành công ngộ ra chính mình đạo thì, bước vào đế cảnh. Một vị không biết sống bao nhiêu năm tháng Thánh Hoàng, phát ra cảm thán. Lập tức không ít người đều là rất tán thành. Càng có người nói, đế cảnh A. Cái kia bây giờ chẳng phải là muốn xưng hô hắn là một tiếng đế tôn. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người là cảm thấy một trận ngạt thở. Hoàn toàn chính xác. Bất quá tỷ năm đến, mỗi một vị đế tôn đều có chính mình phong hào, nhưng lại không biết bây giờ chúng ta cần phải xưng hô như thế nào Lý đế tôn. Lời vừa nói ra, Đông Châu không ít người đều là nhất thời ở giữa mắt trợn tròn. Cũng không thể không trách bọn họ, như là Lý Diệp như vậy đột nhiên hoành không xuất thế, ngắn ngủi vài kiện trực tiếp bước vào đế cảnh tiền lệ chưa hề từng có. Đừng nói là Đông Châu, nhìn chung toàn bộ tam giới chín vực, cơ hồ liền chưa từng nghe qua như thế kỳ tích. Phải biết, mặc kệ là tán tu, vẫn là đại phái đệ tử. Tại bước vào võ hoàng cảnh giới thời đều sớm đã có thuộc về mình phong hào. Chư như Phi Dương Thiên Đế, Đan Võ Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế các loại. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp từ đầu đến cuối, đều chưa hề từng có bất luận cái gì thuộc về mình phong hào. Nguyên bản đám người còn không có ý thức được điểm này, dù sao thế hệ trẻ tuổi bên trong, trừ nắm chắc mấy cái tuyệt đại thiên kiêu bên ngoài. Phong hào đối với tại bọn hắn mà nói căn bản không có nhiều ít tác dụng. Có thể bây giờ, Lý Diệp lại bị đám người nhận định, đã trở thành một vị đại đế. Nếu là đại đế, tự nhiên không thể bất thuộc về mình phong hào. Tổng chưa chắc, tương lai bọn hắn gặp một vị đại đế, còn lấy tính danh tương xứng. bọn hắn nhưng không có lá gan này. Không ít người càng là dồn dập não đại động mở, các loại phong hào ra hết. Lý Diệp người này thế nhưng là tỷ năm đến, tốc độ tu luyện nhất nhanh người đi. Nếu không xưng là thần tốc đại đế. Thần tốc đại đế. Còn không bằng gọi song tuyệt đại đế đâu. Các ngươi đừng quên, Lý Diệp người này thế nhưng là đan võ song đường, không chỉ là võ đạo, đan đạo nhưng cũng là vô cùng kinh khủng. Không phải nghe đồn hắn sớm đã có đan đế tạo nghệ, chỉ là cũng không đạt được cái khác đan đế đồng ý. Không biết người nào đưa ra, lập tức để không ít người đều là dồn dập điểm tán. Hoàn toàn chính xác, Lý Diệp đan võ song tu điểm này, thế nhưng là để vô số người đều nhìn mà than thở. Phải biết bọn hắn từng cái tự xưng là thiên tài, quái vật, yêu nghiệt, có thể tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm, đều không có Lý Diệp một ngón tay cường đại như vậy. Càng đừng nói Lý Diệp còn kiêm tu đan thuật. Loại này thiên phú, quả thực là để người ngạ thở. Chỉ tiếc mấy trăm ngàn năm trước, đã từng xuất hiện một vị đan võ đại đế, tự nhiên dạng này phong hào Lý Diệp là vô phúc hưởng thụ. Song tuyệt đại đế, vẫn là không ổn. Nhưng rất nhanh có người liền lên tiếng phản đối. Làm sao không thỏa? Cái này Lý Diệp không chỉ có riêng chỉ có đan võ song tu, nghe nói hắn trên trận đạo càng là tạo nghệ không cạn. Các ngươi nhưng biết, mấy năm qua này, thiên ngoại thiên những người kia trốn ở nơi nào? Đám người lập tức hiểu ra tới. Lý Diệp biến mất mấy năm này, người đứng bên cạnh hắn có thể nói là trốn đông trốn tây, có thể tại rất nhiều cổ tộc thế gia cùng đại giáo trước mặt tránh mấy năm, mà lại còn tại Đông Châu Thành, đám người dưới mí mắt. Trận pháp. T. Nói cũng đúng. Hắn trận pháp thế nhưng là liền thánh quân đều không thể tùy tiện công phá, trừ phi là đại đế xuất thủ. Loại này trận pháp cơ hồ cũng chỉ có trong truyền thuyết thượng cổ hạo kiếp trước đó, những trận pháp kia lớn tông tài nắm giữ a. Như thế nói đến, Lý Diệp không chỉ có riêng chỉ có đan võ song tuyệt. Hắn nhưng là đan đạo, võ đạo, trận đạo tam tuyệt a. Cái kia xưng là tam tuyệt đại đế. Không không không, ta cảm thấy vẫn là xưng là thần đan đại đế tương đối thích hợp. Toàn bộ Đông Châu, vô số người đều vì này tranh luận không ngớt. Dù sao Lý Diệp xuất hiện, tự tay chém giết Hỏa Vân Đại Đế, làm cho cả Đông Châu vô số người đều đắm chìm trong loại kia vô pháp tự kềm chế trong sự sợ hãi. Càng có người đem Lý Diệp cùng Triệu Năm đến, mấy vị kia truyền kỳ Đại Đế đánh đồng. Cuối cùng, tại mọi người tranh luận không ngớt thời khắc, ngược lại là toát ra một vị không biết tồn tại nhiều ít vạn năm lão quái vật. Một câu nói của hắn, nháy mắt để tất cả mọi người ngậm miệng lại. Không cần tranh luận, thượng cổ hạo kiếp trước đó, cái kia cổ xưa thời đại bên trong đại đế kỳ thật cũng không phải là xưng là đại đế, thế nhưng là bị thế người coi là thiên nhân, ý chỉ phàm nhân phía trên, đứng thẳng trên 9 tầng trời, cao tại thế gian hết thảy. Như trước Lý Diệp kẻ này có thể tự tay chém giết đại đế, càng là tuổi trẻ như vậy, xưng một tiếng thiên nhân cũng không quá đáng. Lão này tồn tại, rất nhiều đại phái đại giáo cũng biết. Càng quan trọng hơn, vị lao quái này vật thế nhưng là xuất thân từ Diệp ra một vị lao tổ, liền Diệp ra bên trong đều không có mấy người biết lao này đến cùng sống bao lâu. Hắn một câu, lập tức để Đông Châu vô số người đều là trầm mặc xuống. Không ai dám hoài nghi hắn ngôn luận, dù sao luận nội tình Diệp ra có thể là có mấy triệu năm, thậm chí trong truyền thuyết Diệp ra tổ tiên thế nhưng là từ thời đại thượng cổ liền đã tồn tại. Muốn nói ai đối với thời đại thượng cổ càng hiểu hơn, toàn bộ Đông Châu Diệp ra người dám nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Thiên nhân. Rất hiển nhiên, Lý Diệp phải chăng chứng đạo xưng đế, không người dám cam đoan. Nhưng là hắn nhưng lại có chém giết đại đế thực lực kinh khủng. Bây giờ Diệp ra vị lão tổ kia đã nói ra thời đại thượng cổ đại đế được xưng là thiên nhân. Tự nhiên mà vậy toàn bộ Đông Châu đều chấp nhận cái này phong hào. Chương 3988, đương thời thứ nhất. Hòa Vân Sơn. Hôm nay đã sớm đã bị Lý Diệp cương ép sửa lại danh tự. Thiên ngoại thiên. Thông môn trung kiến, tự nhiên không phải chuyện một sớm một chiều. Dù là hắn từ mấy cái đại giáo chân tàng bên trong lấy ra hơn phân nửa dùng để trùng kiến tông môn. có thể bây giờ thiên ngoại thiên đệ tử liền mấy cái như vậy. Đồng thời, tông môn trùng kiến càng là cần một lần nữa thành lập chế độ cùng đẳng cấp. Càng quan trọng hơn, truyền thừa cùng hương hỏa. Điểm này Lý Diệp tự nhiên là không cần nhúng tay, nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân có lẽ tu vi thiên phú bên trên không bằng hắn cùng đại sư huynh Kiếm Thần, nhưng là tại quản lý trên tông môn lại là giếng giếng có thứ tự, đợi một thời gian thậm chí đủ để gánh vác khi toàn bộ thiên ngoại thiên vị trí tông chủ. Bây giờ thiên ngoại thiên trực tiếp bị chia cắt thành ngoại môn cùng nội môn. Cái gọi là nội môn, chính là đã từng thiên ngoại thiên lúc ban đầu những đệ tử kia cùng bên cạnh bọn họ người thân nhất người. Mà ngoại môn, lại là Lý Diệp Trô đưa ra. Vì trùng kiến thiên ngoại thiên, liền dựa vào bọn hắn những này người căn bản không có khả năng. Những đầu nhập kia tới tiểu môn phái thế gia, hết thể bị hắn ném tới ngoại môn bên trong. Đương nhiên hắn cũng không keo kiệt, từ những đại giáo kia trong tay vơ vét đến một chút bảo vật, công pháp, thần binh một mực đều đem ra. Ở trong mắt người bình thường những đều là kia bảo vật, có thể trong mắt hắn lại cùng đồng nát sắt vụn không kém bao nhiêu. Nhưng là đối với những đầu nhập kia thiên ngoại thiên người mà nói, lại từng cái mắc ơn, máu chảy đầu rơi. Phải biết, những này người ngày xưa cũng chính là một chút tán tu cùng tiểu phái cường giả. Trên thân bảo vật nắm chặt lấy ngón tay đều có thể đếm ra. Lúc nào gặp qua nhiều như vậy bảo vật pháp khí. Cái này nhưng đều là đại giáo chân tàng. Dù sao Lý Diệp diệt mấy cái kia đại giáo, một chút chân chính đồng nát sắt vụn hắn căn bản khinh thường một chú ý, có thể bị hắn mang về, chí ít đều là đỉnh phong hoàng khí cấp bậc pháp khí, thậm chí là chuẩn thánh binh. Loại bảo vật này, đủ để cho những người kia mừng rỡ như điên. Thậm chí Lý Diệp đem luân hồi tháp bên trong mang về một tòa bia đá, trực tiếp đứng ở ngoại môn, chỉ có làm ra cống hiến to lớn đệ tử, mới có thể đủ lĩnh hội tu luyện. Nay cử động vừa lộ, đừng nói những bái nhập kia thiên ngoại môn cường giả, tin tức một truyền, Đông Châu đám người càng là từng cái trợn mắt hốt mồm, kinh hô liên tục. Bởi vì bia đá kia bên trên ghi lại, đều là đại đế cấp bậc tuyệt thế võ học. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp vậy mà như thế hơi thở mạnh. Liền một chút nguyên bản do dự, còn tại ngắm nhìn tán tu cường giả, đều từng cái ngồi không yên. Nói đùa, đại đế cấp bậc võ học, đây chính là liền một chút đế môn đạo thống bên trong cũng chỉ có số rất ít chân truyền đệ tử cùng trưởng lão mới tham ngộ nộ cùng tu luyện. Bây giờ, thiên ngoại thiên chỉ là một cái ngoại môn, vậy mà liền có cơ hội tiếp xúc đến loại này tuyệt học. Đừng nói những tán tu kia, bao quát một chút đại phái đều mặt mũi tràn đầy động dung, thậm chí có chút hối hận tỏ thái độ quá muộn. Trong đó Thái Thanh Môn giáo tông càng là tự thân tới cửa, mặc dù không ai biết Thái Thanh Môn giáo xảy ra điều gì, nhưng lại có người trông thấy Thái Thanh Môn giáo tông không lâu sau đó mặt mũi tràn đầy mừng rỡ rời đi, rõ ràng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Lần này, còn lại mấy cái bên kia đại phái là triệt để ngồi không yên, dồn dập đều phái người tiến về thiên ngoại thiên, không ít càng là trưởng giáo thậm chí lao tổ đích thân đến. Lý Diệp càng là tự mình ra mặt, trấn an những này đại phái, càng là chính miệng hứa hẹn bọn hắn muốn bám vào thiên ngoại thiên phía dưới điều kiện. Dù sao đến không hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Về phần những này đại phái trong lòng đánh lấy tâm tư gì, hắn tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ. Sư đệ, ngươi thật tin tưởng Thái Thanh Môn các đại phái, nguyện ý quy thuận chúng ta. Bạch Cảnh Vân rõ ràng liền có chút lo lắng. Nhưng mà Lý Diệp nghe vậy lại cười cười, nhị sư huynh, những này đại phái bất quá đều là một chút cỏ đầu tường, bất quá trừ phi một ngày kia thiên ngoại thiên triệt để xuống dốc, nếu không cho bọn hắn 10.000 cái lá gan, cũng không dám tại sinh thời, phản chiến tương hướng. Lời nói này nói bá khí nghiêm nghị, tự tin vô cùng. Nhưng mà hắn lại có tư cách này. Thái Thanh Môn các đại phái có ý đồ mưu lợi tự nhiên là muốn mượn hắn Lý Diệp gió đông, cùng những đại giáo kia thậm chí đế môn tranh đoạt tài nguyên, nói là lợi dụng lẫn nhau cũng tốt, chí ít đối với bây giờ thiên ngoại thiên mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Nhất là thiên ngoại thiên nội môn, mới thật sự là hạch tâm chi địa. Lý Diệp đem chính mình từ luân hồi tháp mang đi sở hữu ngộ đạo bia đá, đều lưu tại nơi này. càng là tự mình luyện hóa không ít đan dược. Trong đó càng là tự mình luyện chế ra một lò cửu chuyển hóa thần đan. Để Bạch Cảnh Vân, Tiểu Lâm Thiên bọn người nắm giữ đủ để cùng Thánh Quân chống lại lực lượng. Càng có một ít hắn đã sớm không dùng đến thần binh lợi khí, đều đặt ở thiên ngoại thiên nội môn. Dù sao hắn không có khả năng cả một đời lưu tại nơi này, cần phải vi sư môn lưu lại một chút đầy đủ trấn nhiếp thế nhân át chủ bài. Trong đó một kiện, đúng là hắn từ Hạ Lan ra trong tay đoạt tới luyện hồn đăng. Hắn hiện tại đã sớm không cần loại này vật ngoại thân, chỉ là đại đế ở trước mặt hắn căn bản cũng không đủ vi lự. Mà càng cường đại tồn tại, luyện hồn đăng hiển nhiên cũng đã vô pháp uy hiếp được, không bằng lưu tại thiên ngoại thiên, trở thành trấn thủ thiên ngoại thiên một lá bài tẩy. Bên trong càng bị hắn dùng thần thông phong ấn ba vị thánh quân hồn phách, đủ để cho thiên ngoại thiên tại thời khắc mấu chốt, vận dụng ba lần. Ba vị thánh quân hồn phách, đủ để cho luyện hồn đăng đối kháng ba lần đại đế loại kia cường đại tồn tại, chí ít tự vệ có thừa. Bạch Cảnh Vân kém một chút không có dọa đến đem luyện hồn đăng ném tại trên mặt đất. Tiểu sư đệ, đây là đế binh. Xem như thế đi. Lý Diệp cười cười, đối với hắn mà nói hiện tại đế binh cũng chính là phổ thông thần binh pháp khí, căn bản là không có cách tiếp nhận quá nhiều lực lượng. Cho dù là thế nhân hoảng sợ kiêng kỵ đế bạo thậm chí là đế diệt, trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Hắn hiện tại liền xem như không sử dụng chân nguyên, nhẹ nhàng một quyền đánh ra, liền chí ít tương đương với một lần đế diệt uy lực. Tự nhiên, bình thường đế binh trong mắt hắn liền thật không coi vào đâu. Có thể Bạch Cảnh Vân lại không tầm thường. Đế binh. Đây chính là đế môn đạo thống bảo vật chân phái. Bạch Cảnh Vân mặc dù biết Lý Diệp bây giờ xuất thân giàu có, thật không nghĩ đến dĩ nhiên liền đế binh đều tùy tiện tặng người. Tiểu sư đệ, loại bảo vật này, vẫn là lưu tại bên cạnh ngươi cho thỏa đáng, thời điểm then chốt có lẽ có dùng. Nhị sư huynh, thứ này hiện tại đối với ta mà nói đã vô dụng. Lý Diệp tự nhiên là không tốt giải thích, mà thấy hắn như thế kiên quyết, Bạch Cảnh Vân cũng là kích động đem luyện hồn đăng cất kỹ, đương nhiên hắn trực tiếp đặt ở tông môn trong bảo khố, cho dù là hắn đều không dám tùy tiện vận dụng. Cái này các loại pháp khí thần binh, nhưng là muốn bị bất đắc dĩ lúc, mới có thể bị người mời ra. Trung kiến thiên ngoại thiên quá trình cũng không ngắn. Lý Diệp cũng bất quá chỉ là tận khả năng cho bọn hắn lưu lại một chút đầy đủ trùng kiến tài nguyên. Về phần những đến đây kêu bài kiến hắn các phương đại phái trưởng giáo, giáo tông, Lý Diệp cũng là từng cái tiếp kiến. Đồng thời cũng từ bọn hắn trong miệng biết được bây giờ Đông Châu thế nhân đối với hắn xưng hô. Thiên nhân lần này chém giết cái kia Hỏa Vân Đại Đế, càng đem năm đại giáo đều đập diệt, để đạo trích sợ hãi. Chỉ sợ bây giờ liền xem như những tự kiềm chế kia thân phận đế môn đạo thống, cũng không dám lại dễ dàng coi thường thiên nhân chi uy. Ha ha, nói rất đúng, bây giờ Lý Thiên Nhân uy trấn Đông Châu, ai dám không phục? Ta nhìn liền xem như hiện tại trực tiếp vào ở Đông Châu Thành, đều không đáng kể. Chương 3989, Chúng Vọng Sở Quy. Đến đây bái kiến Lý Diệp, đều lại như là Thái Thanh môn loại này đại phái. Mặc dù không so được đại giáo thậm chí là đế môn, thế nhưng là những này đại phái đồng dạng mỗi một cái đều là đa mưu túc trí, nếu không cũng không sẽ dễ dàng như thế tại Lý Diệp quật khởi về sau, trực tiếp hấp tấp chạy tới. Nhập chủ Đông Châu Thành. Lý Diệp nhướng mày, nhưng lại chưa lên tiếng. Ngược lại là Thái Thanh môn giáo tông, lại là cung kính nói, thiên nhân có chỗ không biết, bây giờ cái này cổ gia lưu lại trống chỗ. Nhiều ít người đều đang ngó chừng. Nguyên bản có khả năng nhất đem cổ gia thay vào đó, chính là Hỏa Vân lão tổ. Chỉ bất quá bây giờ cái này Hỏa Vân lão tổ không biết lượng sức, dĩ nhiên đắc tội thiên nhân, rơi vào cùng thân tử đạo tiêu hạ tràng. Tự nhiên hiện tại cũng chính là thiên nhân có tư cách thay thế cổ gia, tỏa trấn Đông Châu Thành. Lời vừa nói ra, mấy cái đại phái trưởng giáo, lão tổ đều là dồn dập gật đầu cười tán đồng. Đúng vậy a, bây giờ trừ Lý Thiên Nhân bên ngoài, ai có tư cách này? Lão hủ cái thứ nhất không phục. Ha ha, Lý Thiên Nhân thần công cái thế, uy trấn bát hoang, nhưng đế môn kia đạo thống coi như không có cam lòng, sợ cũng là chỉ có thể dương mắt nhìn. Không thể không nói những này đại phái lao tổ trưởng giáo, mỗi một cái đều là mượn gió bẻ măng cao thủ. Nhưng mà Lý Diệp nhưng lại chưa so đo điểm này, dù sao chí ít hắn không theo đỉnh phong rơi xuống, những này người liền sẽ không phản chiến tương hướng. Có hắn một ngày, đủ để chấn nhiếp những này lòng người bên trong điểm tiểu tâm tư kia. Nhưng mà Lý Diệp lại là cao mày, để Thái Thanh Môn các đại phái đều nhìn có chút nơm nớp lo sợ, đoán không ra Lý Diệp ý nghĩ trong lòng. Ngược lại là ở thời điểm này, một thanh âm lại là vang lên, đánh gậy đám người có chút không khí ngột ngạt. Lý Diệp, các vị tiền bối nói không phải không có lý, hiện ở thời điểm này chính là ngươi nhập chủ Đông Châu thành thời cơ. Lời vừa nói ra, Thái Thanh Môn các đại phái cường giả đều là dồn dập hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, có thể theo sau từng cái sắc mặt biến được cổ quái. Bởi vì bọn hắn thấy được một nam một nữ hai người trẻ tuổi, chính là bởi vì thấy được bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn mới sẽ như vậy cổ quái. Đây không phải cổ gia còn sót lại hai cái trẻ tuổi tiểu bối. Có người trong lòng giật mình. Người đến chính là Cổ Liệt cùng Cổ Tam Muội. Từ khi bị Lý Diệp cứu trở về sau, Cổ Liệt mặc dù tu vi bị triệt để phế bỏ, nhưng vẫn là nhặt về một cái mạng. Bây giờ càng là lưu tại Thiên Ngoại Thiên Nội môn dưỡng thương. Cổ Tam Muội càng là đã sớm bái nhập Thiên Ngoại Thiên môn hạ, hơn nữa còn là Bạch Cảnh Vân thay thầy thụ đồ, tính bối phận vẫn là Lý Diệp sư muội. Hai người hiện tại xuất hiện, có thể nói là để Thái Thanh Môn chờ mấy cái đại phái cường giả biểu lộ có chút xấu hổ. Dù sao ngay tại vừa rồi bọn hắn thế nhưng là từng cái cực lực thuyết phục Lý Diệp nhập chủ Đông Châu, đem cổ gia nguyên bản cái kia ghế thay vào đó. Hiện tại vừa nhìn thấy cổ gia hậu nhân, tự nhiên từng cái ho khan vài tiếng, không tại nhiều nói. Mà lại trong lòng bọn họ cũng là kỳ quái, mặc dù đã sớm biết Lý Diệp cùng cổ gia có giao tình. Nhưng bây giờ cổ gia đều không còn tồn tại, coi như Cổ Liệt huynh muội còn sống sót, cũng căn bản chống đỡ không dậy nổi toàn bộ cổ gia. Chẳng lẽ là đọc lấy tình cũ? Bọn hắn thần sắc càng thêm cổ quái, thậm chí nhìn về phía Cổ Tam Muội, ánh mắt trở nên tế nhị. Không thể không nói, thân là đế môn công chúa, Cổ Tam Muội mặc dù không bằng Đông Châu Tam Mỹ như vậy tuyệt thế khuynh thành, nhưng cũng là thế gian nam mỹ nhân bại hoại. Mà Lý Diệp bây giờ còn trẻ, tự nhiên để bọn hắn từng cái không khỏi nghĩ sai. Mấy người ánh mắt, Cổ Tam Muội làm sao xem không hiểu. Một tia đỏ bừng nổi lên gương mặt xinh đẹp, lại theo sau ảm đạm xuống dưới. Thế nhân đều cho là nàng cùng Lý Diệp ở giữa có quan hệ gì, nhưng mà chỉ có chính nàng mới rõ ràng, chân chính cùng Lý Diệp có giao tình người cũng không phải là nàng, mà là hắn nhị ca Cổ Liệt. Thậm chí nói toàn bộ cổ gia có thể để cho Lý Diệp nặng như thế tình nghĩa người, cũng chính là Cổ Liệt một người. Nàng, bất quá chỉ là bị yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Vừa mới mở miệng người, không là người khác, chính là Cổ Tam Muội. Thấy Lý Diệp không rõ ràng cho lắm ánh mắt, Cổ Tam Muội lại là cười khổ, cổ gia đã không tồn tại, cùng nó để người khác thay vào đó. Không bằng liền để Thiên Ngoại Thiên trở thành kế cổ gia về sau, tỏa chấn Đông Châu Thành. Nàng những lời này, để Thái Thanh Môn chờ mấy cái đại phái cường giả đều là thần sắc nhất hỷ. Bọn hắn bây giờ phụ thuộc Lý Diệp, tự nhiên hy vọng Lý Diệp có thể nâng cao một bước. Mà toàn bộ Đông Châu, không thể nghi ngờ nhập chủ Đông Châu Thành mới có thể đủ chân chính đứng ở Đông Châu Thượng Tầng. Càng quan trọng hơn, Đông Châu Thành thế nhưng là Long Mạch Chi Địa A. Lý Diệp, ta cũng đồng ý Tam Muội cách nhìn, hiện tại cổ gia đã không còn tồn tại, để người khác chiếm ta cổ gia thủ vững mấy trăm ngàn năm hết thảy, ta không cam tâm. Nhưng là để Thiên Ngoại Thiên thay vào đó, chí ít ta cùng Tam Muội không có ý kiến. Cổ Liệt cũng là cười khổ mở miệng, hắn tự nhiên hy vọng trùng kiến cổ gia. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, hắn hiện tại chính là một tên phế nhân. Có thể giữ được tính mạng đều toàn bộ nhờ Lý Diệp xuất thủ, càng đừng nói cổ gia cường giả gần như chết hết. Cho dù là cổ gia những chi nhánh kia gia tộc cũng không có mấy cái có thể chi giữ thể diện cường giả. Quan trọng hơn một chút, Cổ Tam Muội cùng hắn, hiện tại đã bái nhập Thiên Ngoại Thiên Nội môn, trở thành thiên ngoại thiên chân truyền đệ tử. Bản chính là mình người, sở dĩ hai người mới sẽ ra mặt thuyết phục. Đúng vậy à, thiên nhân, liền cổ ra hai cái tiểu bối đều nói như vậy, ngài thế nhưng là chúng vọng sở quy à. Đúng, đúng. Toàn bộ Đông Châu, trừ Lý thiên nhân, ai dám nói có tư cách. Thái Thanh Môn mấy cái đại phái lập tức ở một bên lửa cháy thêm dầu, mà Lý Diệp cuối cùng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, cái kia Lý Mô liền không tại chối từ, bất quá chuyện xấu nói trước, nhập ta thiên ngoại thiên đại môn, cả đời không được phản bội, nếu có người làm trái. Thái Thanh Môn mấy cái đại phái cường giả đều là toàn thân run lên, sắc mặt hiện trắng, liền liền nói, Lý thiên nhân cứ yên tâm đi, chúng ta đã lựa chọn quyết định này, tự nhiên sẽ không làm trái. Đúng vậy à, so với những đế môn kia đạo thống, Lý thiên nhân cần phải sảng khoái quá nhiều, chúng ta lại không phải người ngu, làm sao có thể phản bội. Mấy người dồn dập tỏ thái độ, ngược lại cũng không tính là hư tình giả ý. Dù sao Lý Diệp xuất thủ xa xỉ, thần binh pháp khí đan dược, cơ hồ đều cho mấy đại phái không ít. Càng là truyền bọn hắn không ít từ luân hồi tháp ở bên trong lấy được thượng cổ phương pháp tu luyện, mặc dù không bằng đại đế cổ kinh lại cũng đủ làm cho bọn hắn tu luyện tới thánh quân cảnh giới, tự nhiên để mấy cái đại phái đều là cảm động đến rơi nước mắt. Nếu không cũng không sẽ dễ dàng như thế thần phục. Cùng một thời gian, Lý Diệp muốn nhập chủ Đông Châu thành tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ Đông Châu vô số người đang nghe tin tức này về sau, nhưng cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Dù sao bây giờ Đông Châu, theo Hỏa Vân Đại Đế chết tại Lý Diệp trong tay, cơ hồ khiến Lý Diệp trở thành Đông Châu vô số người trong mắt thế gian cường đại nhất tồn tại một trong. Hắn không làm chủ Đông Châu, đó mới là trong mắt mọi người không bình thường. Dù sao liền trước đó chết tại Lý Diệp trong tay Hỏa Vân Đại Đế đều kém một chút đem cổ ra thay vào đó à. Nhưng mà tin tức này lại làm cho rất nhiều đế môn đạo thống, cổ tộc thế gia mặt người sắc cũng không dễ nhìn. Nhất là Đông Châu Thành, Hoa Phủ, lẫn ra các loại cổ tộc thế gia, càng là đang nghe tin tức này về sau, từng cái giận tím mặt lại để lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Chương 3990, thù không ít người. Tiểu sư đệ, nhập chủ Đông Châu Thành, không có đơn giản như vậy. Mấy đại phái người là mang theo thích thú rời đi, nhưng là Bạch Cảnh Vân lại tại theo sau mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Không chỉ là hắn, liền thuyết phục Lý Diệp nhập chủ Đông Châu thành Cổ Liệt cùng Cổ Tam Muội cũng là khẽ gật đầu. Cổ Liệt bây giờ mặc dù tu vi hoàn toàn không có, nhưng là căn cơ vẫn còn, đợi một thời gian cũng không phải là không có cơ hội tái tạo kinh mạch khôi phục đỉnh phong. Liền xem như hiện tại, Lý Diệp cũng vì hắn chuẩn bị một viên cửu chuyển hóa thần đan. Chỉ bất quá tạm thời thương thế chưa lành, không thể thừa nhận. Lý Diệp, mặc dù ta cổ gia biến mất về sau, ngươi là có khả năng nhất thay vào đó người, bất quá vẫn là cần phải cẩn thận. Cẩn thận. Lý Diệp khẽ nhíu mày. Hắn thấy, bây giờ Đông Châu thành căn bản không có mấy người có thể uy hiếp được hắn. Hắn không chủ động tới cửa đi tìm thủ thế là tốt rồi, chẳng lẽ còn có người dám ra tay ngăn cản hắn. Gặp hắn nghi hoặc, Cổ Liệt lại là cười khổ. Ngược lại là Cổ Tam Muội tiếp lời nói, ngươi biến mất mấy năm này, Đông Châu phát sinh biến hóa quá nhiều. Lần này ngươi trở về, mặc dù chém Hỏa Vân Đại Đế, diệt Hỏa Vân Sơn cùng cái khác mấy cái đại giáo, nhưng là đối với cái kia mấy nơi mà nói, còn thiếu rất nhiều. Đông Châu thành, thập đại gia. Bây giờ cổ gia bị diệt, thập đại gia còn lại 9 đại cổ tộc thế gia vẫn còn ở đó. Đúng. Còn lại 9 đại cổ tộc thế gia. Cổ Tam Muội nhẹ gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra một loại phẫn hận, có thể càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Ta biết ngươi có lẽ không tin, nhưng là Hỏa Vân Sơn mặc dù mấy năm này như mặt trời ban trưa, mà dù sao nội tình còn cạn. Nếu không phải Hỏa Vân Đại Đế, bọn hắn căn bản không có tư cách nhập chủ Đông Châu Thành. Tiểu Lâm Thiên hiển nhiên có chút không phục, cổ gì, sư phụ liền Hỏa Vân Đại Đế đều giết, chẳng lẽ còn sợ mấy người bọn hắn cổ tộc thế gia hay sao? Nói một mặt khinh thường, Hỏa Vân Đại Đế xem như lợi hại đi, liền cổ gia đều diệt, còn không phải bị sư phụ một bàn tay chụp chết. Nói xong mới ý thức tới nói sai, lập tức xấu hổ cười một tiếng, vội vàng giải thích nói, không phải, cổ gì ta không phải nói cổ ra không được, chính là. Tiểu Lâm Thiên ấp úng, nửa ngày tìm không ra một cái lấy cớ. Cũng may cổ ta muội cùng cổ liệt đều biết tiểu tử này tính nết, nhanh mồm nhanh miệng, vẫn chưa để ở trong lòng. Mà lại cổ ra xuống dốc cũng là sự thật. Lý Diệp, cổ ra mặc dù trước đó còn đỉnh lấy cổ tộc thế gia tên tuổi, nhưng là sớm đã xuống dốc nhiều năm. Toàn dựa vào đan tổ lão nhân ra miễn cưỡng trèo trống, nhưng là cái khác chín đại cổ tộc thế gia lại khác. Cổ ta muội thần sắc có chút ngưng trọng, cùng nguyên bản cổ gia thậm chí Hỏa Vân Sơn so sánh, nếu là bọn họ liên thủ, có lẽ sẽ để cho ngươi khắp nơi bị ngăn trở. Đây là nói tương đối huyền chuyển, cổ ta muội sợ Lý Diệp không nguyện ý tiếp nhận. Nhưng mà Lý Diệp lại là nhẹ gật đầu, ta tự nhiên minh bạch chín đại cổ tộc thế gia không phải bên ngoài những đế môn kia đạo thống có thể so sánh, theo ta được biết. Mấy cái này cổ tộc thế gia đều có đại đế tại thế, thậm chí không ngừng một vị. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp dĩ nhiên đã sớm hiểu được điểm này. Thậm chí liền bọn hắn sau đó phải nói đều cùng nhau nói ra, không nói những cái khác. Hoa Phủ, Tiêu Gia, Lận Gia cái kia ba vị đại đế liền đã từng xuất hiện. Hắn cùng Hỏa Vân đại đế trận chiến kia, liền đã nhận ra ba vị đại đế khí tức. Trong đó hai cái hắn tự nhiên quen thuộc, chính là Đông Nhạc Đại Đế cùng Thương Lân Đại Đế. Về phần một người khác, cũng rất nhanh liền đoán ra thân phận, chính là Hoa Phủ vị kia Thiên Hoa Đại Đế. Đã ngươi biết điểm này, ta ngược lại là yên tâm, vốn còn nghĩ ngươi có thể hay không xung động phía dưới, trực tiếp vào ở Đông Châu Thành. Cổ Liệt nhẹ nhàng thở ra, cười khổ một tiếng, chín đại cổ tộc thế gia. Không phải bình thường đế môn đạo thông có thể so sánh. Cho dù là phía sau đại đế, cũng so bình thường đại đế càng khủng bố hơn. Thân là cổ tộc thế gia hậu nhân, Cổ Liệt tự nhiên rõ ràng rất nhiều ngoại nhân không biết nội tình. Ngươi có lẽ chẳng biết, Đông Châu Thành từ xưa liền truyền vì Long Mạch chi địa, đây cũng không phải là giả dối không có thật. Mà chín đại cổ tộc thế gia không ít cường giả, càng là đã từng may mắn tiếp cận qua Long Mạch. Càng là ở trong đó lĩnh hội tu luyện qua, nhất là mấy vị kia đại đế, đều đã từng từ rồng mạch bên trong từng thu được một loại nào đó cường đại lực lượng. Hắn nói xong lời cuối cùng, càng là thần sắc nghiêm túc. Long mạch. Lý Diệp trầm mặc không nói. Nguyên bản hắn có lẽ không phát hiện được Long mạch, nhưng là bây giờ lại có thể cảm giác được Đông Châu Thành hạ cái kia như ẩn như hiện một loại nào đó cổ quái lực lượng. Nhưng mà hắn lại phát hiện một chút đầu mối, cái kia cái gọi là long mạch, trừ cùng loại với linh mạch giống nhau lại càng thêm nồng hậu dày đặc gấp trăm ngàn lần linh khí bên ngoài, trong đó lại còn ẩn giấu đi mặt khác một cỗ lực lượng. Mà cỗ lực lượng kia để hắn cảm thấy có chút quen thuộc, phảng phất cùng tiên ma có quan hệ. Tiên ma. Bây giờ tam giới chín vực đã sớm vô pháp trèo chống tiên ma tồn tại, chẳng lẽ là thượng cổ để lại đồ vật. Thượng cổ hạo kiếp xảy ra chuyện gì, không người biết được. Nhưng là bây giờ tam giới chín vực lại tiến vào mạt pháp thời đại, căn bản là không có cách trèo chống tiên ma loại kia khủng bố tiêu hao. Đây cũng là vì sao tỷ năm đến, đừng nói tiên ma, liên đột phá cái đế cảnh đều như vậy gian nan. Không chỉ là đạo pháp truyền thừa bị mất hơn chín thành, càng quan trọng hơn là toàn bộ thiên địa biến hóa kinh người. Thiên địa linh khí tán loạn càng là hoàn cảnh lớn hạ làm cho tất cả mọi người đều cùng thời đại thượng cổ người tu luyện chênh lệch rất xa. Đám người tự nhiên không biết Lý Diệp suy nghĩ đã trôi dạt đến tam giới bên ngoài. Cho là hắn chỉ là có chút không cam tâm, Cổ Liệt ngược lại là ngữ khí nhất biến. Lý Diệp, ngươi cũng đừng thất vọng, ta cùng tam muội đã khuyên ngươi đem cổ gia lưu lại hết thể thay vào đó, tự nhiên không phải chỉ là nói xuông. Ồ. Mặc dù chín đại cổ tộc thế gia chưa chắc nguyện ý nhìn thấy ngươi nhập chủ Đông Châu Thành, nhưng là cũng không phải là người người đều là như thế. Bạch Cảnh Vân ánh mắt sáng lên, Tiểu Lâm Thiên cũng là minh bạch tới, lập tức vui vẻ nói, Liệt Thúc, ý của ngươi là. Hắc hắc, giữa bọn hắn có thể cũng không phải là bền chắc như thép, chân chính cùng chúng ta có ân oán, kỳ thật cũng chính là Hoa Phủ cùng Lận Gia. Hoa phủ cùng lận ra. Mấy người đều là như có điều suy nghĩ, hoàn toàn chính xác Lý Diệp mấy năm trước mặc dù gây thù hẳn không ít, nhưng chân chính cùng hắn có hóa không giải được ân oán cũng chính là số ít. Còn lại mấy cái bên kia cổ tộc thế gia phần lớn đều chỉ là lợi ích chi tranh. Như là Tiêu gia, mặc dù bởi vì Lý Diệp chết một cái thánh quân, cần phải biết rằng bây giờ Tiêu Kiếm Phong một thân tu vi chí ít hơn phân nửa đều là bởi vì Lý Diệp một viên cựu chuyển hóa thần đan mà tới. Lý Diệp, nếu là ngươi có thể để cho chín đại cổ tộc thế gia bên trong có người đứng tại ngươi bên này, muốn nhập chủ Đông Châu thành độ khó coi như nhỏ không ít. Cổ Liệt chậm rãi mà nói, mặc dù bây giờ hắn trở thành phế nhân, mà dù sao đã từng thân là cổ tộc thế gia truyền nhân. Đối với Đông Châu thành các thế lực lớn hiểu rõ không có người so với hắn càng nhiều. Nhưng mà Lý Diệp một câu, liền để hắn khuôn mặt sụt xuống. Không chỉ là Hoa phủ cùng lận ra, ta cùng Diệp ra còn có Hạ Lan ra đều có thủ. Lý Diệp ngữ khí bình thản, thậm chí hơi hợt, lại làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cổ Liệt càng là há hốc mồm, đột nhiên lại hung hăng đánh chính mình một bàn tay. Hắn làm sao đem cái này đem quên đi. Chương 3991, đệ nhất nhân chi tranh. Diệp gia, Hạ Lan gia. Cổ Liệt nguyên bản tràn đầy tự tin khuôn mặt, lập tức sụ xuống. Một đám người càng là nhìn nhau. Sư đệ, ngươi nói đúng lắm, Đông Châu thành thượng tam gia Diệp gia cùng Hạ Lan gia. Bạch Cảnh Vân nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Một mặt không dám tin tưởng ánh mắt đầy đủ thể hiện bây giờ lòng của mọi người tình. Mà nhiều ít rõ ràng Lý Diệp cùng hai cái này cơ hồ đứng tại Đông Châu tầng cao nhất cổ tộc thế gia ân oán chân tướng Cổ Liệt, thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đúng vậy, hắn quên cái này một gốc dạ. Đám người trợn mắt hốt mồm, cười khổ, có thể duy chỉ có Tiểu Lâm Thiên trên mặt hiện ra hưng phấn cùng kích động. Diệp gia cùng Hạ Lan gia lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể có sư phụ lợi hại? Tại hắn cái hót tử bên trong, hiển nhiên Lý Diệp là vô địch, cái gì cổ tộc thế gia đều không bằng Lý Diệp lợi hại. Có thể những người khác lại không như thế nghĩ, cổ tam muội càng là muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Đông Châu cường đại nhất mấy cái cổ tộc thế gia, Lý Diệp cơ hồ đắc tội một nhiều hơn phân nửa. Cái này còn không ngừng. Càng là liền danh xưng mấy triệu năm qua thống ngự Đông Châu Diệp gia đều đắc tội, cái này thả trên người bất luận kẻ nào đều là bất khả tư nghị như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Diệp làm được. Mà lại hắn còn rất tốt sống đến bây giờ. Sư đệ, ngươi cùng hai nhà bọn họ. Bạch Cảnh Vân cuối cùng Lý Diệp thất lạc nhiều năm, lại là không biết nguyên do trong này. Không có gì. Liền là trước kia tại Tây Châu 16 nước cùng Nam Cương thời điểm, không cẩn thận đem Hạ Lan Thiên Lãng tên kia hai cỗ phân thân chém mất, mặt khác từ trong tay hắn cầm đi một cái pháp khí. Đám người nghe vậy đều là ngược lại hít một hơi. Cho dù là Cổ Liệt, mặc dù đã sớm nhìn ra Lý Diệp cùng Hạ Lan Thiên Lãng ở giữa sớm có ân oán, nhưng vẫn là không rõ ràng ở trong đó đến cùng phát sinh qua cái gì. Dù sao Lý Diệp tại bước vào Đông Châu trước đó, thế nhưng là yên lặng vô danh. Trái lại Hạ Lan Thiên Lãng đây chính là nổi tiếng bên ngoài, càng là mấy trăm ngàn năm trước tuyệt đại thiên tài, bây giờ toàn bộ tam giới có thể so sánh với hắn người đều lắc đắc không có mấy. Đám người nguyên bản cảm thấy trong đó nhiều ít cùng lận ra có quan hệ, không nghĩ tới Lý Diệp cùng Hạ Lan Thiên Lãng dĩ nhiên đã sớm là người quen biết cũ. Ngươi! Chém Hạ Lan gia vị kia hai cỗ phân thân. Bạch Cảnh Vân theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, đây chính là một môn ba đế Hạ Lan gia yêu nghiệt ta. Mà lại càng là đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại, kém một chút hoành áp tam giới khủng bố nhân vật. Hắn mặc dù biết chính mình người tiểu sư đệ này chính là cái quái vật, lại không nghĩ rằng có thể nghịch thiên đến tình trạng như thế. Cũng không chỉ hai cỗ phân thân. Đằng sau có vẻ như lại chém hắn một cỗ nhục thân. Đám người á khẩu không trả lời được, một trận yên tĩnh. Duy chỉ có Tiểu Lâm Thiên trên mặt sùng bái quang mang càng ngày càng sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn càng là hưng phấn dị thường. Sư đệ, ngươi đây là... Bạch Cảnh Vân nghĩ nửa ngày đều tìm không ra bất luận cái gì hình dung chính mình vị tiểu sư đệ này. kiêu ngạo, cười khổ. Có lẽ đều có chút, nhưng tuyệt đại bộ phận là một loại tự hào, càng là một loại may mắn. Năm đó nếu không phải hắn cùng kiếm thần đem Lý Diệp thu nhập Diệp vô danh môn hạ, bây giờ có lẽ đám người kỳ ngộ lại là một trời một vực. Sư phụ, vậy ngươi làm sao cùng Diệp gia có ân oán? Là bọn hắn nhìn sư phụ ngươi càng ngày càng lợi hại, nghĩ muốn xuất thủ đối phó sư phụ sao? Tiểu Lâm Thiên ở một bên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đám người cũng hơi hơi vểnh hai, bao quát Cổ Liệt. Mặc dù hắn mơ hồ dò thăm một chút liên quan tới Lý Diệp xuất thân lai lịch, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có từ người trong cuộc trong miệng đạt được chứng thực. Diệp gia đồng dạng chưa hề thừa nhận, tự nhiên trở thành Đông Châu vô số người trong lòng một nỗi nghi hoặc. Diệp gia. Lý Diệp đôi mắt có chút trở nên lạnh, nếu như nói hắn cùng Hạ Lan gia càng nhiều là bởi vì hắn cùng Hạ Lan Thiên Lãng ở giữa đánh cờ, như vậy cùng Diệp gia liền càng nhiều thuộc về số mệnh. Lý Diệp, ngoại giới nghe đồn, ngươi xuất thân từ Diệp gia. Chẳng lẽ, Cổ Liệt há hốc mồm, thần sắc phá lệ cổ quái. Diệp gia hậu nhân, dù chỉ là một cái bảng chi phân tộc, cái kia cũng đủ làm cho tại Đồng Châu đại địa đi ngang. Có thể hết lần này tới lần khác, trong truyền thuyết nắm giữ Diệp gia bộ phận huyết mạch Lý Diệp, lại phảng phất căn bản không nhận Diệp gia chào đón, thậm chí Diệp gia một ít người càng đem Lý Diệp muốn trừ cho thông khoái. Bạch Cảnh Vân đám người càng là một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn vẫn luôn tại hiếu kỳ, Lý Diệp vì sao có thể thiên phú yêu nghiệt như thế, ngắn ngủi mấy chục năm thậm chí đã có thể chém giết đại đế. Phải biết, Lý Diệp lúc trước thế nhưng là từ hạ cửu vực xuất thân. Tam giới chín vực, hạ cửu vực một mực bị coi là man hoang chi địa, có thể sinh ra cái võ hoàng đều xem như chuyện may mắn, huống chi xuất hiện Lý Diệp như thế một cái quái vật. Bây giờ xem ra, Lý Diệp thân thế ngược lại thật là tốt giải thích điểm này. Về phần thượng tam giới, những đế môn kia thiên tài, đại giáo thánh tử, tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm đều bị Lý Diệp giẫm tại lòng bàn chân điểm này, tất cả mọi người tự động không để ý đến đi qua. Ta cùng Diệp gia ở giữa, không có bất kỳ quan hệ gì. Lý Diệp trả lời để Cổ Liệt đám người tự nhiên là càng thêm nghi hoặc, có thể đã Lý Diệp phủ nhận, bọn hắn cũng không tốt hỏi tới. Ngược lại là thiên ngoại thiên phải chăng muốn tranh thủ nhập chủ Đông Châu Thành, đem Cổ gia lưu lại một cái ghế thay vào đó điểm này, lại là để thiên ngoại thiên đám người do dự đứng lên. Đi, vì sao không đi? Lý Diệp nhưng cũng không có đám người loại kia do dự. Nhập chủ Đông Châu Thành, không chỉ là có thể để cho thiên ngoại thiên đông đảo đệ tử tốt hơn tu luyện, càng quan trọng hơn, là hắn chân chính đặt chân Đông Châu bắt đầu. Hắn muốn không chỉ là đem Cổ gia thay vào đó, mà là càng nhiều. Nghe nói không? Thiên ngoại thiên đem Hỏa Vân Sơn thay thế về sau, hiện tại muốn nhập chủ Đông Châu Thành. Thật hay giả? Ta đi, đây là muốn nghịch thiên A. Cái này thiên ngoại thiên nguyên bản cũng chỉ là cái cửu lưu môn phái, bây giờ lại muốn nhảy lên trở thành cùng Đông Châu Thành cái khác chín đại cổ tộc thế gia, bình khởi bình tọa rồi. Mặc dù tại Lý Diệp tự tay bóp nát Hỏa Vân Đại Đế hồn phách một khắc này, không ít người trong lòng liền có loại này suy đoán. Nhưng chân chính đợi đến tin tức truyền ra, lại như cũ để vô số người tâm thần chấn động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này là công nhiên khiêu chiến chín đại cổ tộc thế gia mặt mũi A. Chậc chậc, cái này Lý Thiên Nhân không hổ là tỷ năm đến, cái thứ nhất bị thành vì Thiên Nhân cường giả. Cái này vừa diệt Hỏa Vân Sơn cùng năm đại giáo, hiện tại nếu để cho hắn thành công vào ở Đông Châu Thành, thay thế Cổ gia hết thảy, cái này về sau Đông Châu coi như thật không người có thể uy hiếp được thiên ngoại thiên. Đông Châu vô số thế lực đều là liễu lưới, cũng có người biết được tin tức sau giận tím mặt. Dù sao Cổ gia bị diệt, Hỏa Vân Sơn đồng dạng cũng là bị Lý Diệp tiêu diệt, để không thiếu đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia đều tại ngo ngoe muốn động. Có thể Lý Diệp bây giờ rõ ràng muốn đem đây hết thảy bỏ vào trong túi, bọn hắn dám giận cũng không dám nói. Liên đế môn đều giận mà không dám nói gì, huống chi là những người khác. Chậc chậc, cái này Lý Thiên Nhân sợ là bây giờ xưng một tiếng Đông Châu đệ nhất nhân, đều không quá đáng a. Không biết người nào thốt ra, lại làm cho Đông Châu vô số người đều là sắc mặt dị thường cổ quái. Càng có người nghe nói về sau, cười ha ha, Đông Châu đệ nhất nhân. Sợ là có chút cất nhắc hắn. Ồ, cớ gì nói ra lời ấy? Đám người dồn dập kinh ngạc, phải biết đoạn này thời gian, bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Lý Diệp quật khởi. Chương 3992, hai vị khác đương thời yêu nghiệt. Hiển nhiên bây giờ Đông Châu không ít người, theo Lý Diệp cường thế trở về, tự tay chém Hỏa Vân Đại Đế về sau, đều đã bị hù dọa. Cái gọi là Đông Châu đệ nhất nhân lý do thoái thác, cũng bởi vậy mà tới. Nhưng mà lại có người căn bản không nhận, thậm chí cười lạnh liên tục. Đông Châu đệ nhất nhân. Hắn Lý Thiên Nhân bây giờ mặc dù cường đại, càng là nhất cử trở thành Đông Châu nhất cường giả đứng đầu một trong điểm này không người phản bác. Nhưng muốn nói hắn là Đông Châu đệ nhất nhân, vậy thì có chút làm trò hề cho thiên hạ. Đông Châu đám người đều là có chút không hiểu, càng có người khẽ như mày, huynh đài nói cẩn thận, bây giờ cái này Lý Thiên Nhân thế nhưng là như mặt trời ban trưa, càng là tự tay chém giết một tôn đại đế, loại này tu vi cùng thủ đoạn, tỷ năm đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chẳng lẽ liền như vậy cũng không thể xưng là Đông Châu đệ nhất nhân. Đúng vậy à. Hỏa Vân Đại Đế mặc dù vẫn lạc, có thể cái kia nhưng là chân chính một vị đại đế, có thể đem đại đế tự tay chém giết, thiên nhân chi danh thế nhưng là danh chấn Đông Châu. Đúng đấy, Lý Thiên Nhân loại này tu vi như còn không thể xưng là Đông Châu đệ nhất nhân, cái kia người nào có vinh hạnh đặc biệt này. Đám người dồn dập không tin, đương nhiên càng nhiều đều là một chút tiểu môn tiểu phái tu sĩ, còn có tuyệt đại đa số tán tu. Đối với tại bọn hắn mà nói, Lý Diệp là một loại tín ngưỡng. Lại càng không cần phải nói, theo những bái nhập kia thiên ngoại môn người, khi nhìn đến Lý Diệp xuất ra các loại tuyệt thế truyền thừa, thần binh lợi khí cùng đan dược về sau, đã sớm thanh danh truyền khắp Đông Châu. Gây được bao nhiêu người đỏ mắt cùng hướng tới. Liền thái thanh môn cái này các đại phái, đều mặt dạn mày dày tới cửa biểu lộ ra nguyện ý thần phục thái độ, có thể nghĩ. So sánh cùng nhau, những đại giáo kia cùng đế môn, lại là hoàn toàn tương phản. Có đại giáo trưởng lão càng là nghe vậy cười lạnh một tiếng, chém giết Hỏa Vân Đại Đế là không giả, hắn Lý Diệp cũng hoàn toàn chính xác được xưng tụng một tiếng thiên nhân. Có thể Đông Châu đệ nhất nhân, chính là Đông Châu chí cường người, vạn cổ không một. Há lại là dễ dàng như thế liền có thể để người nào đó đạt được loại này tôn xưng. Đúng vậy a. Hắn Lý Diệp tuy mạnh, có thể Đông Châu tàng long hoa hổ, cường giả vô số. Hỏa Vân Đại Đế bất quá một trong số đó, mà lại mới chứng đạo xưng đế không lâu, làm sao có thể cùng những uy tín lâu năm kia đại đế so sánh. Những này đại giáo cùng đế môn cường giả, đều là mặt lộ vẻ cười lạnh. Lý Diệp bọn hắn là không thể trêu vào, có thể chưa chắc liền cam tâm tình nguyện đem Lý Diệp xem như thần linh giống nhau cung phụng. Nhất là những đế môn kia, không ít người càng là trong lòng không phục. Đông Châu vô số người đều là hơi sững sờ. Thế nhưng tìm không thấy phản bác ngôn từ, hoàn toàn chính xác Đông Châu tàng long hoa hổ, liền xem như đại đế đều không ngừng một vị. Các đại đế môn đạo thống phía sau, có thể phần lớn đều có đại đế tại thế. Càng đừng nói tọa trấn Đông Châu thành cổ tộc thế gia, cái nào không phải khủng bố vạn phần, truyền thừa gần triệu năm lâu. Đừng nói uy tín lâu năm đại đế, liền xem như đại tân sinh đại đế, hắn Lý Diệp cũng không coi là một cái duy nhất. Không biết người nào cười to, lại làm cho nguyên bản ủng hộ Lý Diệp những tán tu kia cường giả đều là trầm mặc xuống. Xa không nói, liền nói Đông Châu cái này vạn năm qua, thành công ngộ ra đạo tắc, bước vào đế cảnh, trừ hắn Lý Diệp nhưng còn có hai người khác. Hắn Lý Diệp có tài đức gì? Có thể tự đại tôn xưng Đông Châu đệ nhất nhân. Đúng đấy, cái này Đông Châu có thể cũng không phải là hắn Lý Diệp một người hậu hoa viên. Coi như hắn bây giờ thật trở thành đại đế, nhưng tại lúc trước hắn, Diệp gia cùng Hạ Lan gia hai vị kia nhưng đồng dạng cũng bước vào đế cảnh. Tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Hoàn toàn chính xác, Lý Diệp mặc dù biến mất mấy năm trở về sau, tu vi phóng đại. Càng là một trận chiến chém giết Hỏa Vân Đại Đế, chấn động toàn bộ Đông Châu. Nhưng mà Đông Châu phiến thiên địa này quá cổ xưa, tàng long ngoa hổ, vô số cao thủ. Diệp gia, Hạ Lan gia, không ít người đều là hít vào một hơi. Trước đó bọn hắn không để ý đến hai địa phương này, giờ phút này mới ý thức tới vấn đề mấu chốt. Nói như vậy, thật đúng là rất khó phán đoán a. Diệp gia vị kia thế nhưng là tại 3 năm trước đây, từng xuất thủ khiêu chiến qua Tiêu gia Đông Nhạc Đại Đế, nghe nói cuối cùng Đông Nhạc Đại Đế chính miệng thừa nhận không địch lại. T. Đám người ngược lại hít một hơi. Có thể để cho Đông Nhạc Đại Đế như vậy chứng đạo mấy trăm ngàn năm uy tín lâu năm Đại Đế đều tự nhận không bằng, đây cũng quá khoa trương. Có thể trưởng khống đạo pháp, nắm giữ đạo tắc, thậm chí dẫn động thiên địa chi lực, chính là thế nhân đối với Đại Đế nhận biết. Rõ ràng, chứng đạo thời gian càng lâu, đối với đạo pháp đạo tắc cùng thiên địa chi lực vận dụng tự nhiên là càng là khủng bố. Những ẩn cư kia mấy trăm ngàn năm uy tín lâu năm Đại Đế, cái nào không phải khủng bố như vậy? Diệp gia vị kia, chứng đạo bất quá ngắn ngủi mấy năm, có thể đã liên tiếp khiêu chiến ba vị uy tín lâu năm Đại Đế, nghe nói đều là hơn một chút. Không hổ là trong truyền thuyết, Diệp gia hao phí 100.000 năm khí vận mới bồi dưỡng ra được cường giả. Đông Châu Diệp gia, mấy triệu năm qua đều cơ hồ thống ngự lấy toàn bộ Đông Châu, không người có thể dung chuyển. Bây giờ càng là lần nữa có người chứng đạo xưng đế. Diệp Thiên Đạo. Không đúng, bây giờ nhưng là muốn tôn xưng một tiếng Thiên Mệnh Đại Đế. Nói đến Diệp gia vị kia, thế nhưng là để không ít người đều là kính sợ liên tục. Quan trọng hơn một chút, bây giờ Diệp gia đã không còn là một môn ngũ đế. Mà là theo Diệp Thiên Đạo bước vào đế cảnh về sau, nhảy lên thành là một môn sáu đế khủng bố cổ tộc. Ở đây loại khủng bố cổ tộc thế gia trước mặt, cái gì Hỏa Vân Đại Đế, Hỏa Vân Sơn cùng cái khác đế môn đạo thống, đều lộ ra là nhỏ bé như vậy. Không nói Diệp gia vị kia Thiên Mệnh Đại Đế, liền nói Hạ Lan gia vị kia, thế nhưng là càng khủng bố hơn. Đạo hữu thế nhưng là chỉ Hạ Lan gia vị kia che đời thiên tài, Hạ Lan Thiên Lãng. Đúng là hắn. Đám người biến sắc. Diệp gia vị kia hao hết 100.000 năm khí vận, mới có thể đủ như thế cử thế vô song. Nhưng so với Hạ Lan gia vị kia, nhưng vẫn là có chút không bằng. Cái này Hạ Lan gia, năm đó thế nhưng là kém một chút đem Diệp gia đè ở phía dưới. Hạ Lan Thiên Lãng càng là đã từng hoành áp Đông Châu thậm chí tam giới chín vực một đời yêu nghiệt. Chỉ tiếc năm đó xuất hiện một cái hoành thiên đại đế, mới cuối cùng bị bất đắc dĩ lựa chọn phong ấn chính mình. Đúng vậy à, cái này bây giờ hoành thiên đại đế đã sớm biến mất mấy trăm ngàn năm, cũng rốt cuộc không người có thể chế hành ở Hạ Lan gia vị thiên tài này. Nào chỉ là chế hành, bây giờ cái này Đông Châu, trừ Diệp gia trong truyền thuyết vị kia phi dương thiên đế, ai có thể chế ước? Đám người liên tục gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Diệp gia Diệp Thiên Đạo mặc dù khủng bố, có thể cuối cùng còn có thể để người tiếp nhận. 100.000 năm khí vận gia trì, thay đổi thành bất kỳ ai đều có thể trở thành tuyệt thế thiên tài. Nhưng là Hạ Lan gia vị kia lại không tầm thường. Hạ Lan Thiên Lãng, bây giờ thế nhưng là được khen là Đông Châu Thiên Đế phía dưới đệ nhất nhân. Thậm chí sớm có người nghe đồn, năm đó Hạ Lan Thiên Lãng đã sớm có thể bước ra một bước kia, lại cuối cùng lựa chọn phong ấn chính mình. Bởi vì hắn muốn không chỉ có riêng chỉ là bước vào đế cảnh đơn giản như vậy. Thiên đế. Tất cả mọi người là tim hung hăng rút ra một chút, mặc dù là nghe đồn thế nhưng là từ mấy năm này Hạ Lan gia biến hóa, cho dù là đồ đần đều nhìn ra một chút đầu mối. Toàn bộ Đông Châu, thậm chí liền đã từng đè ép Hạ Lan gia một đầu người ra, bây giờ đều hành quân lặng lẽ đứng lên. Liền bây giờ một môn sáu đế Diệp gia, vậy mà đều không dám chút nào để ép Hạ Lan gia. Vì sao? Chương 3993, Mai Táng Tiên Nhân ơi. Ồ! Sư đệ, mặc dù là huynh biết ngươi bây giờ tu vi đã sớm chán cảnh, có thể hai người này vẫn là cần muốn đề phòng một chút. Bạch Cảnh Vân trên mặt thần sắc lo lắng, lại làm cho Lý Diệp khẽ lắc đầu bật cười. Diệp Thiên Đạo cùng Hạ Lan Thiên Lãng. Hiển nhiên bây giờ toàn bộ Đông Châu hai người bọn họ có thể bước ra một bước kia hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí mấy năm trước, tại luân hồi tháp cái kia phiến tiên thổ thế giới hắn liền đã từng nhìn ra hai người bọn họ kỳ thật sớm đã có đột phá dấu hiệu, chỉ bất quá từ đầu đến cuối áp chế vẫn chưa dẫn động đế kiếp tiến đến. Bây giờ mấy năm trôi qua, hai người nếu là còn cảnh giới dừng lại tại năm đó, hắn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Ngược lại là một chuyện khác, để hắn có chút hiếu kỳ. Không huyễn, huyễn không người này bây giờ người ở chỗ nào? Tu vi như thế nào? Huyễn không? Bạch Cảnh Vân sững sờ, lại là lắc đầu nói, không người biết được, thậm chí liền lúc trước từ luân hồi tháp bên trong còn sống đi ra người, đều cũng chưa gặp qua tung tích của hắn. So với Diệp Thiên Đạo cùng Hạ Lan Thiên Lãng, Lý Diệp trong lòng ngược lại là đối với cái kia thần bí khó lường tiểu hòa thượng không huyễn càng thêm để ý. Chí ít Diệp Thiên Đạo cùng Hạ Lan Thiên Lãng sâu cạn, hắn nhiều ít có thể trưởng khống. Nhưng là không huyễn trên người người này bí mật, thậm chí không thể so hắn ít hơn bao nhiêu. Mà lần này, lần nữa mất tích cũng làm cho hắn nhíu mày. Từ hạ cửu vực, đến thượng tam giới, phảng phất từ đầu đến cuối có thể gặp đến không huyễn thân ảnh. Chỉ tiếc, bây giờ căn bản không người để ý không huyễn mất tích. Thậm chí có người đã sớm truyền khắp không huyễn vẫn lạc tại luân hồi tháp bên trong, không tại coi trọng. Dù sao đã từng Đông Châu đứng đầu nhất mấy cái thiên tiêu, Diệp Thiên Đạo cùng Hạ Lan Thiên Lãng thành công bước vào đế cảnh, trở thành thế gian chúa tể một trong. Mà năm đó đế bảng trước 10 những người kia, thương thì thương, chết chết. Ngược lại là bây giờ đế bảng trước 10, xuất hiện không ít khuôn mặt xa lạ. Thiên ngoại thiên nhập chủ Đông Châu thành, không người nào có thể ngăn cản. Lý Diệp càng là chưa hề đem Bạch Cảnh Vân đám người lo lắng để ở trong lòng. Bất quá trước đó, hắn lại cần phải thật tốt chuẩn bị một phen. Thiên ngoại thiên chỗ sâu, nơi này chính là Lý Diệp tự tay mở ra tới mới ra bí cảnh. Toàn bộ thiên ngoại thiên cùng chia tam trọng thế giới, tầng ngoài cùng tự nhiên là ngoại môn chỗ. Hiện bây giờ tuyệt đại bộ phận bái nhập thiên ngoại thiên môn hạ cường giả, đều được an bài tại cái này nhất trọng thế giới bên trong. Đệ nhị trọng thế giới thì là nội môn đệ tử vị trí, nơi này Lý Diệp tự tay bày ra tụ linh trận, dẫn sâu trong lòng đất linh mạch mà thành, có thể nói tuyệt đối không tại rất nhiều đế môn đạo thống động thiên phúc địa phía dưới. Ở đây, đều là đã từng thiên ngoại thiên lúc ban đầu đệ tử, hết thể đều giao cho nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân đang xử lý. Mà ở chỗ càng sâu, thì là Lý Diệp mở ra tới đệ tam trọng bí cảnh, chỉ có số người cực ít mới có thể bước vào nơi này. Bao quát hắn ở bên trong, cũng chính là Bạch Cảnh Vân, thiên mộng tiên tử đám người có tư cách này. Nơi này, đồng dạng hao phí Lý Diệp không ít tâm huyết, càng là toàn bộ thiên ngoại thiên linh khí là sung túc nhất chi địa. Trong đó có một chỗ bế quan chỗ, bị Lý Diệp chuyên môn cầm đến sử dụng. Mộng nhi, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Bây giờ to to nhỏ nhỏ sự vật, hết thảy đều không cần hắn đến quan tâm. Duy nhất cần lo lắng chính là cường địch đột kích, bất quá bây giờ Lý Diệp vừa mới lập uy, khả năng này cũng không lớn. Nhưng vẫn là lưu lại thiên mộng tiên tử tại ngoại giới tọa chấn. Trừ phi là 2-3 vị đại đế cùng nhau mà đến, đồng loạt ra tay, nếu không toàn bộ thiên ngoại thiên có thể nói là vững như thành đồng. Sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, Lý Diệp mới chính thức yên lòng. Bí cảnh bên trong. Ở trước mặt của hắn nổi lơ lửng một đoàn phát ra lực lượng cường đại trùm sáng, nhìn kỹ lại chính là lúc trước Hỏa Vân đại đế sau khi chết hồn phách. Lý Diệp mặc dù bóp nát hắn cuối cùng một sợi nguyên thần, nhưng lại chưa triệt để đem Hỏa Vân đại đế hồn phách đánh tan, mà là giữ lại. Trong đó, thậm chí còn sót lại một chút Hỏa Vân đại đế nguyên bản ký ức. Chỉ tiếc, bởi vì Hỏa Vân đại đế hồn phách đã tiêu tán, trong đó ký ức cũng phần lớn phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà đối với Lý Diệp mà nói, cũng đủ làm cho hắn từ trong đó đạt được vật hắn muốn. Vượt ngoại, xem ra tam giới bên ngoài thế giới so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Từ trong đó, Lý Diệp tìm được không ít Hỏa Vân đại đế tiến về vượt ngoại mảnh vỡ ký ức, mặc dù lộn xộn lại vẫn là có thể cảm nhận được cái kia nguy hiểm trong đó. Đừng nói là thánh quân, liền liền đại đế đi nơi đó, đều rất có thể sẽ vẫn lạc tại trong đó. Tam giới chín vực đại đế cuối cùng chỉ là đạo tắc không hoàn chỉnh ngụy đế, một khi thoát ly tam giới phiến thiên địa này, một thân tu vi liền nguyên bản ba thành đều không bằng. Lắc đầu, vực ngoại vùng thế giới kia quá mức thần bí, trừ không tất yếu bây giờ Lý Diệp cũng sẽ không mạo hiểm tiến về. Ngược lại là Hỏa Vân đại đế vỡ vụn trong trí nhớ, một vài thứ để hắn có chút nhướng mày. Táng tiên địa. Lý Diệp thần sắc hơi là mềm lại, những ký ức này bên trong dĩ nhiên cho hắn biết một cái tỷ năm đến, cơ hồ chưa hề bị người biết được bí mật. Đương nhiên chưa hề bị người biết được cũng không chính xác, Hỏa Vân đại đế liền biết bí mật này. Không chỉ là Hỏa Vân đại đế, cơ hồ Đông Châu những đại đế kia phần lớn đều biết táng tiên địa bí mật. Cái gọi là táng tiên địa, liền tồn tại ở Đông Châu thành phía dưới. Quả nhiên ta trước đó cảm giác không sai, cái này Đông Châu thành phía dưới không chỉ là long mạch đơn giản như vậy. Nguyên lai trong đó còn có loại này bí mật. Táng tiên địa. Thiên nhân mai táng chi địa. Đông Châu thành, chính là thành lập ở đây phiến táng tiên địa phía trên. Mà long mạch càng là toàn bộ táng tiên địa có thể tồn tại căn bản mấu chốt. Tỷ năm đến, vì sao như vậy nhiều đế môn đạo thống, đại đế thế gia muốn nhập chủ Đông Châu Thành. Hết thể bí mật, đều ở chỗ nơi này. Tiên nhân mai táng chi địa, chẳng lẽ bên trong thật sự có thượng cổ tiên nhân táng ở trong đó? Thượng cổ hạo kiếp về sau, thiên địa xuất hiện một loại nào đó biến cố, thiên đạo có thiếu, chư thiên vạn giới linh khí tại sói mòn, toàn diện tiến vào mạt pháp thời đại. Đừng nói là thượng cổ tiên ma loại kia tồn tại, liền tu luyện tới đế cảnh đều vô cùng gian nan. Loại thời điểm này, lại xuất hiện một cái táng tiên địa, thậm chí còn tồn tại một loại nào đó tiên duyên truyền thừa. Chỉ tiếc, Lý Diệp muốn giải càng nhiều lại phát hiện Hỏa Vân lão tổ những vỡ vụn kia trong trí nhớ, cũng đã tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụng ký ức. Có lẽ là đã sớm theo Hỏa Vân lão tổ hồn phi phách tán mà biến mất. Cũng có khả năng loại kia bí mật là liền Hỏa Vân lão tổ khi còn sống đều cũng không hiểu biết. Nhưng trong đó lại có một cái ký ức, để Lý Diệp có một tia mặt mày. Hỏa Vân Sơn, dĩ nhiên là năm đó Hạ Lan ra một vị lão tổ tạo dựng. Ai cũng không biết, Hỏa Vân Sơn dĩ nhiên cùng Hạ Lan ra có loại này liên quan, bao quát Lý Diệp đều từ không nghĩ tới. Nhưng là từ trong đó biết được đây hết thảy. Tự nhiên để hắn nghĩ tới càng nhiều. Hiển nhiên, liên quan tới Đông Châu thành hạ cái kia phiến táng tiên địa bí mật, chỉ có Đông Châu còn lại mấy cái cổ tộc thế gia mới hiểu. Thậm chí chỉ có mấy cái kia giấu ở phía sau màn đại đế mới chính thức biết được. Lớn cơ duyên. Đây là Hỏa Vân lão tổ trong trí nhớ sau cùng một vệ ý thức. Liên để thân là đại đế Hỏa Vân lão tổ đều như thế nhận định lớn cơ duyên. Tự nhiên không phải luân hồi tháp loại kia tiên duyên có thể so sánh. Chỉ bất quá cái này lớn cơ duyên lại là cái gì, Lý Diệp không được biết. Chương 3994, cầm đại đế nguyên thần đến luyện đan. Có thể để cho đại đế đều động tâm lớn cơ duyên. Nguyên bản Lý Diệp bế quan, vẹn vẹn chỉ là vì luyện chế Thái Thanh Huyền Dương Đan. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên ngoài ý muốn biết được loại này bí mật. Đã có thể để cho Hỏa Vân lão tổ hồn phi phách tán về sau, đều còn sót lại tại nguyên thần bên trong, chấp niệm mãnh liệt như thế, có thể thấy được tại hắn khi còn sống đối với cái này một cọc lớn cơ duyên đến cùng coi trọng cỡ nào. Lý Diệp nhíu mày, không hề nghi ngờ, nếu như không biết bí mật này có lẽ hắn đối với Đông Châu thành nhận biết càng nhiều chỉ là cái kia đầu long mạch. Nhưng là bây giờ, đã tồn tại liền đại đế đều muốn tranh đoạt lớn cơ duyên, hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ? Xem ra, nhập chủ Đông Châu thành là tình thế bắt buộc. Dù là có người xuất thủ ngăn cản, cũng không có khả năng ngăn cản ta đi vào bước chân. Đông Châu thành tỷ năm đến, chỉ có 10 đại cổ tộc mới có thể trấn thủ, thật chỉ là vì hưởng thụ long mạch. Nguyên bản hắn liền đang hoài nghi, liền xem như long mạch cũng không có khả năng để 10 đại cổ tộc coi trọng như vậy. Long mạch mặc dù ở xa linh mạch phía trên, thế nhưng là bị 10 đại cổ tộc chia cắt về sau, cũng mạnh hơn linh mạch không có bao nhiêu. Nhưng mà mấy triệu năm qua, Đông Châu 10 đại cổ tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, thậm chí liền đại đế đều xuất hiện không ngừng một vị. Long Mạch coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào làm được một bước này. Quả nhiên phải cùng cái này táng tiên địa có quan hệ. Trong mắt thế nhân, cái gọi là tiên duyên bất quá chỉ là một chút thiên địa dị quả, tiên thảo linh dược, thậm chí là một vị nào đó thời đại thượng cổ cường giả còn sót lại truyền thừa. Nhưng mà những tiên duyên kia, tối đa cũng chính là để người bước vào đế cảnh, cho dù là thiên đế cảnh giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Loại này tiên duyên, căn bản không đủ để đại đế cái kia nhóm cường giả tâm động, thậm chí mấy triệu năm qua, 10 đại cổ tộc tổ tiên vì phong tỏa bí mật này, không tiếc tỏa trấn Đông Châu Thành, ở đây phiến cổ xưa đại địa bên trên thành lập được hùng vị như vậy một tòa thành trì. Lý Diệp có chút hối hận, như hắn không phải như vậy mà đơn giản giết Hỏa Vân Đại Đế, có lẽ còn có thể từ trong miệng biết được càng nhiều. Hiện tại còn sót lại một chút mảnh vỡ ký ức bên trong, hắn có thể biết giải cũng giới hạn tại đây. Lắc đầu, nếu biết bí mật này, hắn tự nhiên sẽ tự mình xuống dưới tìm tòi hư thực. Nhưng là tại hạ trước khi đi, tự nhiên cần đem tu vi của hắn khôi phục tới trình độ nhất định. Luyện chế Thái Thanh Huyền Dương Đan, trừ đại đạo chi quả bên ngoài, còn cần những tiên dược kia đều đã có. Trước đó hắn không dám tùy tiện nếm thử. Là bởi vì lấy hắn tu vi hiện tại luyện chế chuẩn tiên đan vẫn là quá mức miễn cưỡng. Càng quan trọng hơn, Thái Thanh Huyền Dương đan mặc dù chỉ là chuẩn tiên đan, lại tới một mức độ nào đó so với chân chính tiên đan đều không thua bao nhiêu. Trong tay hắn lớn nhất lực lượng chính là viên kia đại đạo chi quả, lại nhiều nhất sẽ không vượt qua năm thành cơ hội. Nhưng là hiện tại không tầm thường. Đại đế nguyên thần, mặc dù đạo tắc không thuần hôn tạp một chút, cũng đầy đủ để thăng cái này một lò đan dược phẩm chất. Có thể là cảm nhận được Lý Diệp tâm tư, dù là Hỏa Vân Đại Đế hồn phách đã sớm biến mất, có thể dư lưu lại cái này một đoàn nguyên thần vẫn là hơi phát ra run rẩy, phảng phất là biết được số mạng sắp đến. Lấy Đại Đế nguyên thần đến luyện đan, thì năm đến, chưa hề có người xa xỉ như vậy. Thậm chí liền những đan đế kia đều chưa hề nghĩ qua thế gian lại có như thế cả gan làm loạn người. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp lại làm. Mà lại căn bản không có bất luận cái gì thương hại cùng do dự. Hắn lưu lại cái này một đoàn nguyên thần mục đích, ngay tại ở dùng để luyện chế đan dược. Đồng thời, trong tay hắn càng là xuất hiện một cỗ thi thể. Nhìn kỹ, chính là Hỏa Vân Đại Đế thi hài. Mà giờ khắc này lại bị hắn trực tiếp lấy tiên thiên dị hỏa chậm rãi luyện hóa, chậm rãi hóa thành một đoàn óng ánh sáng long lanh huyết hồng thủy tinh. Đại đế nhục thân cường đại cỡ nào, cho dù là vẫn lạc đại đế lưu lại thi thể cũng không phải bình thường người có thể thương tổn. Mà ở Lý Diệp trong tay lại căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Đại đế tinh huyết cùng nguyên thần, tăng thêm đại đạo chi quả. Chí ít có thể để cái này một lò Thái Thanh Huyền Dương đan ngưng đan cơ hội thành công tăng lên tới 9 thành. Lý Diệp hai con ngươi không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, cho dù là như thế nghe rợn cả người luyện đan chi pháp, trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Dù sao trên người hắn kêu bản cổ đan phổ bên trên còn ghi lại lấy kinh khủng hơn thường nhân không cách nào tưởng tượng thủ đoạn luyện đan, rất nhiều thậm chí là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Dòng dã 10 ngày, toàn bộ thiên ngoại thiên trên không thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo khủng bố lôi đình xẹt qua. Càng là ngẫu nhiên có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất sinh ra. Đừng nói thiên ngoại thiên đám người, toàn bộ Đông Châu vô số đôi mắt đều từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nơi này. Những thiên địa này dị tượng, chẳng lẽ thiên ngoại thiên bên trong lại có người đột phá? Có người một mặt hoảng sợ. Thiên ngoại thiên ra một cái Lý Diệp liền làm cho cả Đông Châu bất an như vậy thà, nếu như lại đến một cái, chẳng phải là để bọn hắn không có đường sống. Hẳn không phải là có người tu luyện đột phá, càng giống là có người đang bế quan luyện đan. Luyện đan. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn lúc này mới nhớ tới Lý Diệp một thân phận khác. Mấy năm trước liền bị đám người ca tụng là thiếu niên đan đế. Bây giờ mấy năm trôi qua lại một lần nữa xuất hiện bọn hắn kém một chút đều quên điểm này. Chẳng lẽ là Lý Thiên Nhân đang luyện đan? Tam tuyệt người, cũng không phải chúng ta đủ khả năng phỏng đoán. Bất quá lấy Lý Thiên Nhân đan thuật, hắn luyện chế đan dược tất nhiên là đế phẩm kim đan. Đế phẩm kim đan A. Liền Lao Phu cũng có chút động tâm, muốn bái nhập cái này thiên ngoại thiên môn hạ, không biết có thể hay không có khách khanh trưởng Lao thân phận. Có uy tín lâu năm Thánh Hoàng cười ha ha một tiếng, lại làm cho không ít người đều là đầy mắt sợ hãi cùng ao ước. Hiện tại thiên ngoại thiên, sớm đã không phải là năm đó bọn hắn trong miệng cửu lưu môn phái. Bây giờ càng là liền một chút Thánh Hoàng cường giả, đều muốn bái vào môn hạ, dù chỉ là làm cái bình thường trưởng lão. Phải biết, cái này nhóm cường giả liền xem như tại một chút đế môn đạo thống cùng cổ tộc thế gia, đều là địa vị không thấp. Thiên địa dị tượng này đều kéo dài 10 ngày. Lúc trước Lý Thiên Nhân trước mặt người trong thiên hạ luyện chế đế phẩm kim đan, cũng bất quá hao phí không đến một ngày, lần này luyện đan dĩ nhiên hao phí lâu như vậy. Vô số người đều tại hiếu kỳ. Hoa phủ chờ cổ tộc thế ra một dạng như thế. Tiêu gia, một tên thanh niên mặt lạnh lấy, ngóng nhìn thiên ngoại thiên. Nhìn xem cái kia thỉnh thoảng xuất hiện thiên địa dị tượng, con ngươi chỗ sâu lại là hiện lên một tia phức tạp. Lý Diệp, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiêu Kiếm Phong thấp giọng thì thầm, không có người so với hắn rõ ràng hơn Lý Diệp đan thuật đến cùng có bao nhiêu a nghịch thiên. Một viên cửu chuyển hóa thần đan, liền để hắn có hôm nay lúc này hết thảy, mà đó bất quá là Lý Diệp hao phí không đến một ngày luyện chế mà thành. Bây giờ dòng dã 10 ngày, lại còn chưa kết thúc. Không chỉ là hắn, vô số người đều ở trong lòng hiếu kỳ. Càng có người cảm thấy một loại khủng hoảng. Khi Lý Diệp luyện đan kết thúc, lại sẽ cho thế nhân mang đến loại nào xung kích. Tại vô số người chú ý xuống. Thiên ngoại thiên trên không, thiên địa dị tượng nháy mắt biến mất. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Ngay tại lúc sau một khắc, toàn bộ vòm trời dĩ nhiên giống như là bị người từ giữa đó xé mở một lỗ lớn. Trong đó càng là xuất hiện hoàn toàn lấy kiếp vân châu ngưng tụ mà thành một đầu to lớn vô cùng cánh tay. Kia là Đông Châu Thành. Thiên Nguyệt Đan Đế mặt sắc mặt ngưng trọng, càng là mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cửu Quyết Lao Nhân càng là đồng dạng hiện thân, sắc mặt khó coi, có thể trong mắt của hắn bối rối cùng chấn kinh lại căn bản không che giấu được. Chương 3995, Đan Thành Thượng Phẩm. Hết thể tan thành mây khói, thậm chí phảng phất liền ngày đó khung phía trên, thần linh biến thành kình thiên cự thủ đều chưa hề xuất hiện. Nhưng mà toàn bộ thiên ngoại thiên trên dưới, lại mỗi một cái đều là sắc mặt tái mét. Vừa rồi có như vậy một sát na, bọn hắn thậm chí thấy được toàn bộ đã từng hỏa vân sơn mạch bị san thành bình địa. Có thể thấy hoa mắt, hết thể đều trở về đến bình tĩnh bên trong. Chẳng lẽ là sư phụ lão nhân gia ông ta? Tiểu Lâm Thiên đè xuống trong lòng nghi vấn, dù sao Lý Diệp bế quan tất cả mọi người biết được, ai cũng không dám đi quấy rầy. Liền hắn thân là Lý Diệp đồ đệ cũng không dám mở miệng hỏi thăm, mọi người khác càng là chỉ có thể trông mong nhìn qua. Đối với trong truyền thuyết vị kia liền đại đế đều có thể đủ chém giết cường giả tuyệt thế, sinh lòng sùng bái cùng kính ngưỡng. Lý Diệp nhìn lên trước mặt đan lô, trên mặt xẹt qua một sợi may mắn cùng nghĩ mà sợ. Chuẩn tiên đan. Xa so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Dù là hắn chuẩn bị xong hết thảy, thậm chí vì lần này bế quan luyện đan, hắn bày ra trùng điệp trận pháp, chỉ vì ẩn tàng thiên cơ, thâu thiên hoán nhật không bị thiên đạo phát ra cảm giác. Tiên đan, sở dĩ là tiên đan, đang tại ẩn chứa trong đó lực lượng đủ để cho thiên đạo mạt sát. Liền xem như thời đại thượng cổ, tiên nhân xuất thủ luyện đan, đều là bước lên nguy hiểm cực lớn, không cẩn thận thậm chí có khả năng bị tước đoạt tiên ấn từ cảnh giới tiên nhân ngã xuống. Đây cũng là vì sao thế gian tiên đan như thế ít nguyên nhân, dù sao liền tiên nhân đều không dám tùy tiện khai lò luyện đan. Lý Diệp bây giờ luyện chế mặc dù cũng không phải là chân chính tiên đan, nhưng đồng dạng cũng đủ để dẫn động thiên đạo xuất thủ đem xóa bỏ. Không chỉ là đan dược bản thân, liền khai lò luyện đan người đều chạy không khỏi một kiếp này. Nhìn qua chung quanh cơ hồ hóa thành phế tích bí cảnh, Lý Diệp trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Liền chuẩn tiên đan dẫn tới đan kiếp đều kinh khủng như vậy, như nếu là chân chính tiên đan, chẳng phải là đủ để nháy mắt đem toàn bộ thiên ngoại thiên triệt để san thành bình địa. Đây là hắn cuối cùng nhất sợ. Mặc dù biết lần này nguy hiểm, nguy cơ hiểm trình độ so với hắn dự liệu lớn hơn. Không chỉ là hắn, toàn bộ thiên ngoại thiên phương viên 10 vạn dặm thiên địa, đều cơ hồ ở đằng kia một mảnh đan kiếp phạm vi bao phủ phía dưới. May mắn, hắn cản lại. Không chỉ cản lại, thậm chí trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp cưỡng ép đem đan kiếp bên trong cái kia một tia thiên đạo lực lượng dẫn vào trong lò đan, cuối cùng mới làm cho cả ngưng đan quá trình kết thúc. Hy vọng sẽ không thất bại trong gang tấc. Hao tốn như vậy lớn đại giới, trong đó bao gồm đại đạo chi quả, đại đế nguyên thần cùng nhục thân ở bên trong, nếu như vô pháp đem Thái Thanh Huyền Dương đan luyện chế thành công, muốn lần nữa khôi phục trong cơ thể hắn đạo ân có lẽ liền thật hy vọng mong manh. Cửu Long Thương Đỉnh không hổ là thượng cổ thập đại thần đỉnh một trong, vừa rồi trong nháy mắt đó, Lý Diệp có thể kháng trụ đan kiếp trong đó giống nhau công lao còn tại ở trước mắt hắn cái này cổ phác vô hoa lò luyện đan đỉnh. Thế nhân căn bản là không có cách nhìn thấy, tại vậy cuối cùng một khắc, từ Cửu Long Thương Đỉnh bên trong càng là có 9 đầu thần long hiện thế, bao quanh quay chung quanh tại đan đỉnh chung quanh, lúc này mới cuối cùng để đan kiếp vô pháp tổn thương đến đỉnh trung đan thuốc. Đồng thời cũng làm cho Lý Diệp có cơ hội phân ra một sợi tâm thần, cưỡng ép từ đan kiếp bên trong cướp đoạt một sợi thiên đạo lực lượng. Thành bại như vậy nhất cử. Mặc kệ là đại đạo chi quả, vẫn là một tôn đại đế thuần túy nhất nhục thân tinh hoa cùng nguyên thần, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cái trước không cần phải nói, đại đạo chi quả ở đây tam giới 9 vực bên trong cơ hồ tuyệt tích. Dù là còn có tồn tại, đều tại một chút cổ xưa vô cùng đế môn bên trong mới có thể đủ tìm tới. Cái sau càng là hắn tự tay chém giết một tôn đại đế sau đoạt được, lần này nếu như thất bại, lần tiếp theo muốn luyện chế chuẩn tiên đan chẳng biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Hắn vẫn chưa lập tức đem đan đỉnh mở ra, mà là ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục vừa rồi đan kiếp hạ một chút thương thế. Đan kiếp mặc dù quá khứ, lại không có nghĩa là hắn thật liền có thể đem đan đỉnh bên trong đan dược nắm bắt tới tay. Đế phẩm kim đan còn đều có thể đủ tại đan kiếp giới, sinh ra linh trí, thậm chí thoát ly đan đỉnh trốn đi thật xa. Huống chi Thái Thanh Huyền Dương đan thế nhưng là chuẩn tiên đan cấp bậc đan dược, một khi hắn có chút sơ sẩy, có lẽ chính là gà bay trứng vỡ hạ tràng. Vì người khác làm giá y kìa. Bỏ ra dòng dã một ngày, Lý Diệp mới từ trong nhập định thức tỉnh. Cửu Long Thương Đỉnh bởi vì cùng hắn có khế ước lạc ấn, từ đầu đến cuối đều tại hắn trong khống chế. Để hắn ngoại ý muốn chính là, cái kia đan đỉnh hiện đến vô cùng bình tĩnh, không có trong dự liệu lắc lư. Chẳng lẽ là ngưng đan cuối cùng vẫn thất bại rồi? Lý Diệp khẽ như mày, trong lòng xẹt qua một sợi khẩn trương. Dù sao đan kiếp mặc dù kết thúc, lại không có nghĩa là đan đỉnh trung đan thuốc chân chính thành hình. Dù là hắn có hơn 9 thành nắm chắc, lần này khai lò luyện đan hẳn là thành công. Nhưng trước mắt thiên tĩnh, lại làm cho hắn sinh ra một tia lo nghĩ. Thời đại thượng cổ, nếu như có tiên đan xuất thế, thậm chí có thể hóa thành hình người hoặc là chư thiên thần thú ngao du thiên địa, không phải tiên nhân xuất thủ không thể trưởng khống. Cái này Thái Thanh Huyền Dương đan tuy không phải chân chính tiên đan, nhưng cũng không kém bao nhiêu, không có khả năng không hề có động tĩnh gì. Dù cho là đan dược, một khi sinh ra linh trí cũng tất nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, chờ lấy bị người nuốt hấp thu. Tất nhiên sẽ tại ngưng đan sau khi thành công, muốn tránh thoát đan đỉnh trốn đi thật xa. Từ xưa tiền lệ như vậy liền cũng không hiếm thấy, thậm chí còn đã từng có truyền thuyết, có tiên đan đảo thoát cuối cùng hóa thành hình người tu luyện, cuối cùng trở thành một tôn vô cùng cường đại tiên vương ví dụ. Đương nhiên truyền thuyết về truyền thuyết, cũng đủ để nhìn ra Lý Diệp vì sao thả có thể tốn hao một ngày thời gian điều tức thương thế, cũng không có lập tức khai lò xem xét. Hắn nhất định phải lấy sách lược vẹn toàn, ứng đối có khả năng mà đến một màn. Mặc kệ luyện đan thành bại như thế nào, Lý Diệp bây giờ đều không có có đường lui. Đại đạo chi quả chỉ có một viên, hắn không có lần thứ hai lại đến cơ hội. Từ trong tay của hắn, thật nhanh từng đạo phong ấn bố tại Cửu Long Thương Đỉnh bốn phía, một khi đan dược muốn trốn xa đào tẩu, những trận pháp này liền có thể kéo dài nó rời đi tốc độ. Một hơi trực tiếp bày ra tầng 99 trận pháp, Lý Diệp mới cuối cùng ngừng tay tới. Đánh ra một đạo phong ấn, Cửu Long Thương Đỉnh càng là phát ra trận trận kêu khẽ. Như là chín đầu thần long cùng kêu lên phát ra long khiếu. Khi mở ra một nháy mắt, Lý Diệp ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm. Đột nhiên, ngay ở một khắc đó, nguyên bản vô cùng an tĩnh lô đỉnh bên trong, lại lập tức xuất hiện một đạo thất thải hào quang. Cái kia thất thải hào quang xuất hiện đột nhiên, mà lại vừa xuất hiện căn bản không có do dự, trực tiếp liền hóa thành một sợi độn quang muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Thấy cảnh này, Lý Diệp lại là ánh mắt sáng lên, không chỉ có không có bối rối, ngược lại là lộ ra một vẻ kinh hỉ. Nhìn kỹ, cái kia thất thải hào quang đúng là hắn luyện chế Thái Thanh Huyền Dương Đan. Nhưng mà mới vừa từ đan đỉnh bên trong chạy ra, liền đâm vào chung quanh trên trận pháp. Giang giác, đủ để kháng trụ Thánh Hoàng một kích toàn lực trận pháp, lại tại cái kia thất thải hào quang trước mặt, liền một sát na đều không có ngăn trở, trực tiếp vỡ vụn. Nhưng mà chờ đợi nó lại là tầng tầng lớp lớp trận pháp, cho dù liên tiếp bị đụng nát, có thể đồng thời cũng làm cho thất thải hào quang tốc độ chậm lại. Ta xuất thủ luyện chế đan dược, trốn được sao? Lý Diệp đưa tay chộp một cái, trực tiếp liền đem cái kia thất thải hào quang khống chế tại tay. Chương 3996, liền thương thiên đều đang gào thét. Thế gian vạn vật, chỉ có nắm giữ linh trí của mình, cũng không thể ngồi chờ bị người thôn phệ vận mệnh. Dù chỉ là vừa mới đản sinh một tia linh trí, cũng bản năng có thể cảm nhận được kết quả của mình. Tại bị Lý Diệp sau khi nắm được, cái kia thất thải hào quang càng là liều mạng dãy rua, thậm chí trong đó chỗ phát ra lực lượng xa xa vượt qua Lý Diệp tưởng tượng. A, cái kia một phần cường độ, thậm chí so bình thường thánh quân còn phải mạnh hơn một bậc, có thể nghĩ một khi để loại này chuẩn tiên đan đào tẩu, thậm chí để nó hóa thành hình người tu luyện. Mấy ngàn năm sau nói không chừng thật đúng là sẽ xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế, quét ngang tam giới. Chỉ tiếc, nó lại gặp Lý Diệp. Thân thể mạnh mẽ đó là ngay cả đế binh đều không thể tổn thương nửa sợi tóc gáy, chỉ là chuẩn tiên đan muốn đào thoát tự nhiên là si tầm vọng tưởng. Càng dãy rua, càng là bị Lý Diệp chấn áp xuống dưới. Giống. Đột nhiên, cái kia thất thải hào quang trực tiếp hóa thành một khủng bố dữ tợn ác quỷ. Dương nanh múa vuốt, liền giống như là muốn đem Lý Diệp xé nát. Thậm chí một khắc này, ẩn ẩn có đại đạo thanh âm tại Chu Thiên vần quanh, như là đại đế, kinh khủng bực nào. Liền Lý Diệp đều hơi kinh ngạc, tại hắn trong ấn tượng Thái Thanh Huyền Dương Đan mặc dù là cao quy chuẩn tiên đan, thế nhưng không có khả năng nắm giữ uy thế cỡ này. Chẳng lẽ là ta đem một sợi đan kiếp bên trong thiên đạo lực lượng đánh vào trong đó quan hệ? Nghĩ tới chỗ này, hắn không sợ hãi phản thích, phải biết hắn nguyên bản lúc ban đầu kế hoạch, cho dù là bán thành phẩm Thái Thanh Huyền Dương Đan, đều chí ít có 3-4 thành cơ hội để hắn đem đạo ấn khôi phục. Bây giờ, rõ ràng bởi vì hắn cuối cùng cái kia một tay biến cố, làm cho cả Thái Thanh Huyền Dương Đan phát sinh biến hóa. Không phải tiên đan, lại có thể so với tiên đan. Chỉ là huyễn tượng, cũng muốn ảnh hưởng đạo tâm của ta. Lý Diệp cười lạnh một tiếng, căn bản bất vi sở động. Những dữ tợn kia ác quỷ, coi như khủng bố đến đâu chẳng lẽ còn có thể to hơn của chân chính đế lợi hại. Hắn liền đại đế đều chém không chỉ một, căn bản sẽ không vì điểm ấy đe dọa liền lùi bước. Có thể là cảm giác được Lý Diệp trên thân loại kia tự tin, thất thải hào quang biến thành ác quỷ trong lúc đó biến mất. Tùy theo xuất hiện, lại là một cái sở sở động lòng người. Ta thấy mà yêu tuyệt thế tiên tử. Tiên tử kia hai con ngươi rưng rưng, trên mặt mang vẻ ưu hoán, khẽ cắn môi anh đảo phảng phất đang ai hoán Lý Diệp tàn nhẫn. Thậm chí tiên tử kia quần áo như ẩn như hiện, tuyết trắng thân thể tràn đầy cường đại dụ hoặc. Không hề nghi ngờ, Thái Thanh Huyền Dương Đan hoàn toàn chính xác tại đan kiếp hạ sinh ra linh trí. Thậm chí xa so với Lý Diệp tưởng tượng càng thêm thông minh. Mặc kệ là trước kia ác quỷ đe dọa vẫn là bây giờ tuyệt thế tiên tử, đều là muốn ảnh hưởng Lý Diệp đạo tâm, chỉ cần có như vậy một sát na mềm lòng, chính là nó thời cơ thoát đi. Thậm chí, một khi để Thái Thanh Huyền Dương đan đào tẩu, thật là có khả năng để nó hóa thành hình người, như là cái này tuyệt thế tiên tử. Chỉ tiếc, luyện đan người, là Lý Diệp A. Muốn cầu xin tha thứ sao? Nếu như ngay từ đầu ngươi liền thể hiện ra loại này tư thái, nói không chừng ta còn thực sự sẽ mềm lòng một chút, nhưng mà ngươi sai liền sai tại, không nên ngay từ đầu uy hiếp ta. Lý Diệp cười nhạt một tiếng. Tuyệt thế tiên tử cũng tốt, khủng bố ác quỷ cũng được, đều chẳng qua là tiên đan biến thành huyễn tượng. Đương nhiên loại này huyễn tượng tuyệt không phải đơn giản như vậy, đổi bất kỳ một cái nào đạo tâm bất ổn người, cũng có thể chịu ảnh hưởng. Thậm chí tu vi yếu một chút, trực tiếp liền sẽ bị cái kia lúc ban đầu ác quỷ xé nát thôn phệ, toàn thân chân nguyên tinh huyết đều sẽ hóa thành tiên đan chất dinh dưỡng, để nó có thể tốt hơn trưởng thành thậm chí hóa hình. 3. Lý Diệp trực tiếp một bàn tay đem sở hữu huyễn tượng đập nát, cái gì tuyệt thế tiên tử, tại hắn một trưởng này hạ đều tan thành mây khói. Mà ra hiện trong tay hắn, thì là tản ra thất thải hào quang một đoàn quang mang. Có lẽ theo thế nhân, cái này một đoàn hào quang rõ ràng cùng đan dược chênh lệch rất xa, liền sẽ quá sợ hãi, cho rằng ngưng đan thất bại. Có thể Lý Diệp lại là lộ ra một vệ nụ cười hài lòng. Bởi vì, đây chính là tiên đan chỗ chân chính bộ dáng. Tiên đan sở dĩ là tiên đan, chính là bởi vì tiên nhân điểm hóa, nắm giữ tiên linh lực. Tự nhiên không có khả năng cùng bình thường đan dược. Trước mắt một đoàn thất thải hào quang, chính là Thái Thanh Huyền Dương đan chân chính bộ dáng. Nhưng mà để Lý Diệp ngạc nhiên còn ở phía sau. Dần dần, tại trong lòng bàn tay hắn hóa thành 7 viên hơi mở hạt châu. Mỗi một hạt châu đều tản ra thất thải chi sắc, ẩn ẩn lưu quang chớp động, phảng phất giấu giếm một mảnh tinh không vũ trụ. Vậy mà thoáng cái ra lò 7 viên. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, đây là hắn căn bản không ngờ tới. Phải biết, lấy hắn tu vi hiện tại căn bản không đủ để luyện chế chuẩn tiên đan, dù là mượn đan kiếp cùng Cửu Long Thương Đỉnh, cơ hội cũng sẽ không vượt qua năm thành. Một viên Thái Thanh Huyền Dương đan cũng đủ để cho hắn hài lòng, nếu như ra lò 2 viên Thái Thanh Huyền Dương đan liền trực tiếp có thể để hắn thương thế có cơ hội triệt để khôi phục. Nhưng mà kết quả lại là dòng dã 7 viên. Mà lại càng mấu chốt, cái này 7 viên Thái Thanh Huyền Dương đan, rõ ràng cùng ghi chép bên trong Thái Thanh Huyền Dương đan còn có khác nhau. Phải biết, ghi chép bên trong Thái Thanh Huyền Dương đan nhiều nhất liền hiện ra ngũ thải hà quang, mà trước mắt lại là 7 biện ra thất thải hào quang. Chỉ tiếc, vẫn như cũ là chuẩn tiên đan phẩm chất. Kinh hỉ thì kinh hỉ, Lý Diệp vẫn lắc đầu một cái. Mặc dù có như vậy một nháy mắt, hắn kém một chút cho là mình luyện chế ra tới chân chính tiên đan, có thể kết quả mà nói vẫn là hắn quá ngây thơ. Chuẩn tiên đan cùng tiên đan ở giữa, mặc dù nhìn như chỉ thiếu chút nữa, nhưng chính như là phàm nhân cùng tiên ma ở giữa, nhìn như chỉ có cách xa một bước lại trời đất cách biệt. Nếu như là chân chính tiên đan, vừa rồi cái kia đan kiếp căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, bao quát toàn bộ thiên ngoại thiên trên dưới vô số người đều sẽ biến mất ở đằng kia phiến đan kiếp hạ. Dù sao, liền tiên nhân đều chưa chắc có thể đối phó tiên đan kiếp, bây giờ thời đại mạt pháp này tam giới chín vực căn bản không nên xuất hiện loại lực lượng kia. Có cái này mấy khỏa Thái Thanh Huyền Dương đan, đủ để cho ta đạo ấn phá phong mà ra. Khi Lý Diệp chân chính mở ra đan đỉnh xuất ra đan dược một khắc này, Đông Châu lại đắm chìm trong một mảnh gào thét bên trong. Toàn bộ thương thiên, phảng phất đều đang run rẩy cùng thút thít. Vô số người đều vào thời khắc ấy, cảm nhận được loại này bi thương, tựa như là chính mình người thân nhất người chết ở trước mặt mình. Không ít cường giả càng là sắc mặt hơi đổi một chút, người bình thường không hiểu đây là vì sao, nhưng bọn hắn lại mơ hồ biết có như vậy một cái tin đồn. Đây là thương thiên ai? Không nghĩ tới truyền thuyết dĩ nhiên là thật. Bất quá đến cùng vì sao? Đông Nhạc Đại Đế càng là trực tiếp ánh mắt nhìn thẳng thiên ngoại thiên chỗ phương vị, hắn có một loại trực giác, trước mắt toàn bộ thiên địa chỗ bao phủ xuống bi thương phía sau. Chính là bởi vì người kia mà gây nên. Không chỉ là Đông Nhạc Đại Đế, không ít thánh quân thậm chí Đại Đế đều thần sắc trên mặt biến ảo khó lường. Bọn họ nghĩ tới rồi cái kia truyền thuyết, càng nghĩ đến hơn trước đó không lâu chết tại Lý Diệp trong tay Hỏa Vân Đại Đế. Cho dù là bây giờ, rất nhiều người thậm chí đều không thể từ ngày đó khủng bố hình tượng bên trong lấy lại tinh thần. Đại Đế vẫn thương thiên ai? Đây là trời xanh tại vì thiên đạo chi tử vẫn lạc mà bi thương sao? Có người trực tiếp thật sâu thở dài, lại làm cho vô số người nghe nói về sau, mỗi một cái đều là ngây ra như phỗng. Chương 3997, hắn là toàn tông trên dưới hy vọng. Cái kia truyền thuyết, rất nhiều người đều từng nghe nói. Nhưng mà tỷ năm đến, đại đế vốn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lại càng không cần phải nói tùy tiện vẫn lạc. Tự nhiên lâu dài xuống tới, rất nhiều người cũng chưa tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà đến bây giờ, bọn hắn cuối cùng thấy được đại đế vì sao được thế nhân xưng là thiên đạo chi tử. Có đại đế vẫn lạc, thậm chí thương thiên đều tại gào thét, tại bi thương. Như là con của mình chết tại trước mặt. Hòa Vân đại đế có thể là chết một đoạn thời gian, làm sao hiện tại mới gây nên thiên địa gào thét. Cái này tựa như là thiên ngoại thiên bên kia xuất hiện thiên địa dị tượng về sau, mới đưa tới, hẳn là có liên quan gì. Đừng nói người bình thường, liền xem như Đông Nhạc đại đế đám người, giờ phút này đều là không hiểu ra sao. Nhưng mà bọn hắn đều rõ ràng, bây giờ cái này Đông Châu nếu bản về người nào mới có thể gây nên đây hết thể biến hóa, không ai qua được vị kia thiên ngoại thiên lý thiên nhân. Tỷ năm đến, ngẫu nhiên cũng có đại đế vẫn lạc, có thể như là Hỏa Vân đại đế như vậy, tự tay bị người chém nhục thân, bóp nát nguyên thần mà chết lại cơ hồ chưa từng nghe qua. Các ngươi nói, cái này Lý Diệp thiên nhân bây giờ không hề có động tĩnh gì, chẳng lẽ là không định trả thù rồi? Khó nói, mặc dù hắn biến mất mấy năm vừa về đến liền chém Hỏa Vân đại đế, diệt Hỏa Vân Sơn cùng năm đại giáo, có thể hắn còn lại mấy cái bên kia cửu nhân cũng không phải Hỏa Vân đại đế có thể so sánh, thật muốn trả thù ngược lại là cho những người mượn cớ kia cùng cơ hội. Không thể không nói, cổ tộc thế gia sừng sững Đông Châu thành nhiều năm như vậy, trải qua thời gian dài lực uy hiếp không phải một sáng một tối có thể tiêu trừ. Cổ gia sở dĩ bị diệt, càng nhiều hơn chính là cổ gia tự cam đọa lạc cùng không người kế tục. Trái lại cái khác chín đại cổ tộc thế gia, lại từng cái cường thịnh vô cùng, dù là lại chênh lệch đều nắm giữ đại đế ở sau lưng chỗ dựa. Đúng vậy a, Hoa Phủ, lận ra những địa phương này cũng không dễ trọc. Đổi là ta, bây giờ dù sao diệt Hỏa Vân Sơn cũng coi là tới cái giết gà dọa khỉ lập uy. Liền xem như những cổ tộc kia thế gia hiện tại cũng đối Lý Diệp thiên nhân không có thể làm sao, không bằng an tâm nhập chủ Đông Châu thành đem cổ gia lưu lại ghế chiếm, hàng trăm hàng ngàn năm sau, tự nhiên vững chắc vô cùng. Cũng không biết người nào phân tích một đợt, tất cả mọi người là rất tán thành. Hiện tại Đông Châu bởi vì Lý Diệp xuất hiện, có thể nói là rắc rối phức tạp, gió nổi mây vẩn. Các đại lão bài thế lực dồn dập đều là trông chừng mà động, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không động thủ. Mà Lý Diệp những cựu địch kia, hiện tại tự nhiên cũng là bởi vì Hỏa Vân đại đế vẫn lạc, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắc hắc, ta nhìn những cổ tộc kia thế ra là bị hù dọa, cái này Lý Thiên Nhân có thể chém Hỏa Vân đại đế, liền tự nhiên có thể chém còn lại mấy cái bên kia cổ tộc thế ra phía sau đại đế. Thật muốn chọc giận hắn, không chừng đến cái cá chết lưới rách, đến lúc đó coi như thiên ngoại thiên hủy diệt, những cổ tộc kia thế gia cũng tuyệt đối sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại. Có người cười lạnh, mà chính như cùng hắn lời nói, mặc kệ là Lý Diệp đạp diệt Hỏa Vân Sơn, vẫn là diệt năm đại giáo, Hoa Phủ này một ít cổ tộc thế gia đều vẫn chưa ra mặt. Lý Diệp chém giết Hỏa Vân đại đế hình tượng, đầy đủ để bọn hắn nghĩ lại cho kỹ. Ai cũng không dám cam đoan, Lý Diệp có phải là hay không dựa vào bí pháp nào đó cưỡng ép chém Hỏa Vân đại đế, hay là thật như là một ít người lời nói, Lý Diệp biến mất mấy năm đã sớm bước vào đế cảnh, thậm chí mạnh hơn đế cảnh. Yên lặng theo dõi kỳ biến, chí ít tại Lý Diệp không có chân chính nhập chủ Đông Châu thành trước đó, các đại cổ tộc thế gia hoàn toàn chính xác không nguyện ý ở thời điểm này động thủ. Tâm tư của bọn hắn không phải liền là muốn để Hỏa Vân Sơn đến dội tắt ta lửa giận trong lòng sao? Sau khi xuất quan, Lý Diệp liền thấy Cổ Liệt. Bây giờ Cổ Liệt ngược lại là khôi phục thần tốc, hiển nhiên tại thiên ngoại thiên nơi này có Lý Diệp đan dược chữa thương để hắn chí ít có hy vọng. Lý Diệp, ngươi thật quyết định muốn tiếp tục. Vì sao không đi? Nhưng bọn hắn không phải Hỏa Vân Sơn, người sau lưng bọn họ càng không phải là Hỏa Vân Đại Đế. Ngươi bây giờ mặc dù cường đại, nhưng muốn đồng thời đối mặt những người kia vẫn là. Cổ Liệt cười khổ một tiếng, ta so ngươi nhớ hắn hơn nhóm chết, có thể bây giờ không phải là xung động thời điểm. Cổ tộc thế gia có thể tọa trấn Đông Châu nhiều năm như vậy, cũng không có đơn giản như vậy. Hắn nói xong càng là lắc đầu, nếu không là đàn tổ lão nhân ra năm đó vì bước ra cái kia nửa bước, cưỡng ép hao hết cổ gia chỗ có khí vận, liền chỉ là một cái Hỏa Vân Đại Đế, làm sao có thể để ta cổ gia rơi vào tình trạng như thế. Toàn cả gia tộc từ trên xuống dưới, trừ số người cực ít đào tẩu bên ngoài, cơ hồ đều chết tại cổ tộc lớn trong nhà. Thu này, dù là Lý Diệp tự tay đạp diệt Hỏa Vân Sơn, bóp nát Hỏa Vân Đại Đế Nguyên Thần, đều còn thiếu rất nhiều. Bởi vì Cổ Liệt rất rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là Hỏa Vân Đại Đế, chưa chắc có là gan động thủ diệt cổ gia. Cổ gia làm sao nói cũng là cổ tộc thế gia một trong, nếu như không có một ít người phía sau thủ ý hoặc là ngầm thừa nhận, Hỏa Vân Đại Đế căn bản không dám động thủ. Người sau lưng này, hắn hoàn toàn nhưng có đoán được. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Lý Diệp cười cười, thân hình lóe lên liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cổ Liệt cũng chỉ có thể liên tục cười khổ, hắn làm sao có thể yên tâm. Lý Diệp bây giờ thân phụ toàn bộ thiên ngoại thiên vô số người hy vọng, một khi Lý Diệp xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ nhìn như huy hoàng như mặt trời ban trưa cả môn phái, liền sẽ như là trong khoảnh khắc, sụp đổ biến mất. Chính như là mấy năm trước Hỏa Vân Sơn. Bởi vì Hỏa Vân Đại Đế mà danh chấn thiên hạ. Có thể theo Hỏa Vân Đại Đế vẫn lạc, lại trong thời gian thật ngắn, cả môn phái đều bị người tiêu diệt, liền sơn môn cùng linh mạch đều bị người khác chiếm đoạt. Trước mắt thiên ngoại thiên, kỳ thật gặp phải tương tự hoàn cảnh. Thậm chí còn xa xa không bằng đã từng Hỏa Vân Sơn như vậy nội tình thâm hậu. Dù nói thế nào, Hỏa Vân Sơn đã từng cũng là một phương đại giáo, sừng sững vô số năm. Có thể thiên ngoại thiên tại Lý Diệp trở về trước đó, bất quá chỉ là trong mắt thế nhân cửu lưu môn phái. Hy vọng không có sao chứ. Lý Diệp tự nhiên không rõ ràng bây giờ hắn tại Cổ Liệt đám người trong mắt đến cùng có loại nào trọng yếu. Tựa như định hải thần châm, một khi sụp đổ chính là vạn kiếp bất phục. Hắn giờ phút này, lại là xuất hiện ở Đông Châu Thành. Hắn vẫn chưa lựa chọn lập tức bế quan. Nuốt Thái Thanh Huyền Dương đan đến khôi phục đạo ấn. Bởi vì trước lúc này, hắn còn có sự tình khác cần phải xử lý. Nguyệt gia. Và mấy năm trước so sánh, Nguyệt gia càng có vẻ điệu thấp rất nhiều. Đường đường Đông Châu thành thượng tam gia một trong, bây giờ lại phảng phất lựa chọn tị thế. Mặc kệ là lúc trước thiên ngoại thiên bị người hạ đạt chu sát lệnh, vẫn là đằng sau Lý Diệp đột nhiên xuất hiện, đại sát tứ phương. Nguyệt gia đều không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh, tựa như là cùng Lý Diệp hoàn toàn hai không liên quan. A, hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới Nguyệt gia, có thể lại phát hiện bây giờ Nguyệt gia lại bị tầng một kết giới bao phủ. Đương nhiên tầng này kết giới càng nhiều hơn chính là lộ ra một loại khuyên lui, rõ ràng Nguyệt gia hiện tại cũng không chào đón khách tới thăm. Lý Diệp dáng vẻ cũng không biến hóa quá nhiều. Nhìn qua vẫn như cũng là không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Thậm chí có người từ bên cạnh hắn đi ngang qua, đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, người trẻ tuổi này chính là trước đó không lâu, tự tay chém một tôn đại đế cái kia thiên nhân Lý Diệp. Dù sao, bây giờ ẩn ẩn có rất nhiều khủng bố nghe đồn thiên nhân Lý Diệp, làm sao có thể như thế phổ thông xuất hiện tại Đông Châu thành bên trong. Chương 3998, Lâm Thánh Tử. Đạo hữu nhưng là muốn bái phỏng Nguyệt gia. Mặc dù không người nhận ra Lý Diệp thân phận, bất quá Lý Diệp xuất hiện ở Nguyệt gia trước cổng chính vẫn là đưa tới một số người chú ý. Cái này chẳng phải có người tiến lên hỏi, trên mặt mang tiếu dung. Cái này Nguyệt gia, dĩ nhiên phong bế sơn môn. Đạo hưu xem bộ dáng là có chỗ không biết ta. Ồ, cái này Nguyệt gia tại mấy năm trước liền đã phong bế sơn môn, mặc dù tính không được là triệt để tị thế, nhưng những năm này cũng là ít có Nguyệt gia đệ tử ra ngoài đi lại. Lý Diệp lông mày có chút nhăn lại, đây là vì sao? Người kia hiển nhiên cũng là hay nói, có lẽ là thấy Lý Diệp khí độ bất phàm, liền có một kia lòng kết giao, có chút trầm ngâm sau ngược lại là nói ra tường tình, kỳ thật liên quan tới Nguyệt gia vì sao như thế, mỗi người nói một kiểu. Bất quá càng nhiều người đều có suy đoán, và mấy năm trước Nguyệt gia vị kia thiên nữ trọng thương có quan hệ. Nguyệt gia vị kia thiên nữ? Lý Diệp trong lòng căng thẳng. Rất hiển nhiên hắn lúc ấy bị màu xanh cửa đá mang đi, ngao thiên đám người liền bị ném ra luân hồi tháp. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Nguyệt Luyến Diệp dĩ nhiên bị thương nặng. Nhắc tới cũng là Nguyệt gia số phận không tốt, nguyên bản Nguyệt gia thân là Đông Châu thành thượng tam gia một trong, có thể nói là phong quang vô hạ. Trừ Diệp gia có thể áp một đầu bên ngoài, người nào có thể so sánh cùng nhau. Người kia nói xong vẫn là hơi thở dài, lắc đầu liên tục. Rất hiển nhiên tại trong mấy năm này, trừ hắn ra, Đông Châu thế lực khắp nơi cũng là phát sinh cự biến hóa lớn. Trước mắt Nguyệt gia, chính là một cái trong số đó. Quả nhiên, Lý Diệp rất nhanh liền từ đối phương trong miệng biết được không ít liên quan tới Nguyệt gia đủ loại. Nguyệt gia, bây giờ mặc dù còn đứng hàng thượng tam gia một trong, cũng đừng nói cùng Diệp gia tranh phong tương đối, thậm chí liền Hạ Lan gia cũng dám giẫm Nguyệt gia một đầu. Ồ! Hạ Lan gia. Lý Diệp khe như mày, nói đến hắn cùng Hạ Lan Thiên Lãng ở giữa thế nhưng là duyên phận không cạn. Hắc hắc, kia là tự nhiên. Cái này Hạ Lan gia bây giờ thế nhưng là không dễ cho ca. Nguyệt gia năm đó có thể đè ép Hạ Lan gia một đầu, cùng bây giờ sợ là cũng không còn cách nào cùng Hạ Lan gia tương để tịnh luận. Đây là vì sao? Vì sao? Hiện tại Hạ Lan gia, nếu không là còn có Diệp gia đè ép, nói không chừng sớm liền trở thành Đông Châu vua không ai. Người này nước miếng tung bay, nhìn ra được cũng là đối với như vậy chẳng cảnh tương đương hướng tới. Đồng thời từ trang phục của hắn đến xem, cũng là một tên tán tu, tự nhiên muốn bái nhập cường đại hơn tông môn không gì đáng trách. Có lẽ là cho rằng Lý Diệp cũng là cùng hắn, người này thao thao bất tuyệt. Ta nhìn đạo hưu cũng là muốn tìm một cái cổ tộc thế gia bái vào môn hạ. Thấy Lý Diệp cũng không phủ nhận, hắn ngược lại là cười nói, ta khuyên nhủ bạn cũng đừng có lại Nguyệt gia lãng phí thời gian, đã từng Nguyệt gia thì cũng thôi đi, hiện tại Nguyệt gia cũng liền khó khăn lắm tự vệ. Không bằng đi lận ra, hòa phủ thử một chút. Đương nhiên nếu là có thể vào Hạ Lan gia đại môn, đó mới là nhất phi trùng thiên. Bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng, từ đây huy hoàng lên, cao không đáng kể. Lý Diệp nhìn ra tu vi của người này không yếu, mặc dù nấp rất kỹ nhưng tại trước mắt hắn nhưng không có bất luận cái gì bí mật. Thiên tuế không đến, liền có thể tu luyện tới thượng vị hoàng cảnh giới, liền xem như tại một chút đại giáo bên trong đều xem như tương đương xuất sắc. Cũng chẳng trách hồ người này muốn bái nhập mấy đại cổ tộc thế gia môn hạ. Lấy thiên phú của hắn cùng tu vi, mặc dù không có khả năng nhận trọng dụng, có thể kiếm cái cổ tộc thế gia đệ tử thân phận, lại là dư giả. Hạ Lan gia lợi hại như vậy. Ta thế nhưng là nghe nói, trước đó Hỏa Vân Sơn như mặt trời ban trưa, danh tiếng càng là áp qua những cổ tộc này thế gia. Lý Diệp bất động thanh sắc nói. Hỏa Vân Sơn. Hắc hắc đạo hữu ngươi đây là không hiểu vẫn là nói đùa ta. Cái kia Hỏa Vân Sơn có thể cùng cổ tộc thế gia so sánh. Trừ cái kia Hỏa Vân Đại Đế hoàn toàn chính xác khủng bố bên ngoài, Hỏa Vân Sơn căn bản không đáng để lo. Bây giờ càng là liền tông môn trên dưới đều không một người sống, chết để vì người khác làm giá ý đi. Hắn nói xong, còn chợt chợt có âm thanh, liền xem như cái kia Hỏa Vân lão tổ, cũng bất quá chỉ là vừa mới chứng đạo xưng đế. Mặc dù không phải chúng ta phàm nhân có thể với tới, cần phải cùng Hạ Lan gia so, vẫn là quá xa. Chỉ giáo cho. Hạ Lan gia vị kia che đời thiên tài biết sao. Hạ Lan Thiên Lãng. Nghe đồn mấy trăm ngàn năm trước, đã từng thế nhưng là cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại vô địch yêu nghiệt, thậm chí hoành áp tam giới ít khi bị bại. Cho dù là đối mặt Hoành Thiên Đại Đế, đều có thể đủ toàn thân trở ra. Về sau càng là không nguyện ý cùng Hoành Thiên Đại Đế lưỡng bại câu thương, cam nguyện phong ấn chính mình. Hiện tại thế nhưng là nghe nói, tại mấy năm trước liền bước ra một bước kia, chứng đạo xưng đế. So cái kia Hỏa Vân Đại Đế có thể lợi hại hơn nhiều. Nhân ra đây chính là thực sự vô địch yêu nghiệt, Hoành Thiên Đại Đế nhân vật. Hạ Lan Thiên Lãng. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, bất quá cũng là nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác lợi hại. Về phần trong miệng người này liên quan tới Hạ Lan Thiên Lãng đủ loại khoa trương nghe đồn, hắn lại chỉ là cười một tiếng mà qua. Không muốn cùng Hoành Thiên Đại Đế lưỡng bại câu thương. Loại này cho trên mặt mình thiếp vàng hành vi, ngược lại để hắn có chút không biết nên khóc hay cười. Đâu chỉ lợi hại. Nghe nói bây giờ nếu không phải Diệp gia còn có một vị thiên đế tại thế, Hạ Lan gia không chừng liền trở thành Đông Châu đệ nhất thế gia. Một môn tứ đế. Ồ, cái kia trước đó chém Hỏa Vân Đại Đế vị kia lại khi như thế nào? Nghe nói hiện tại thiên ngoại thiên quảng nạp môn đồ, thế nhưng là cơ hội rất lớn a. Lý Diệp cười nói, mặc dù những cổ tộc này thế gia nội tình thâm hậu, không qua cửa cũng cao. Chỉ chúng ta chưa chắc có thể vào pháp nhãn bọn họ. Không bằng đi thiên ngoại thiên thử một chút. Nghe nói thiên ngoại thiên vốn là tầng dưới chót xuất thân, không có quá nhiều thiền kiến bệ phái, hơn nữa còn có đại đế cổ kinh truyền thụ, chẳng phải là so bái nhập những cổ tộc kia thế gia bị người bạch nhãn tới tốt hơn. Đạo hữu ngươi vậy thì sai, cái kia thiên ngoại thiên bất quá chỉ là chủ nghĩa hình thức, ngoài mạnh trong yếu mà thôi, thiên hạ người nào chẳng biết. Trừ vị kia Lý Thiên Nhân, còn sót lại bất quá chỉ là A Miêu A Cẩu giống nhau phế vật, liền cái giữ thể diện cao thủ đều không có. Cái kia Lý Thiên Nhân coi như lợi hại hơn nữa, có thể giáo nhiều ít đệ tử môn đồ. Mà lại nghe nói vị kia Lý Thiên Nhân chính mình cũng bất quá không đến thiên tuế linh, tương đương tuổi trẻ, chính mình lợi hại chưa chắc có bản lĩnh thụ đồ, hiện tại không ít người đều bái nhập thiên ngoại thiên, cũng chính là mình lĩnh hội tu luyện. Lý Diệp nhất thời ở giữa, thật đúng là phản bác không được. Có thể cái này cổ tộc thế gia liền khác biệt, mặc dù chưa chắc có cơ hội bái nhập thánh quân môn hạ, có thể dù là có mấy cái thánh hoàng trưởng lão tự mình chỉ điểm, cũng so chính chúng ta tìm tòi, đau khổ tu luyện tới mạnh. Nếu là tu luyện ra cảnh giới nhất định, còn có thể bái nhập càng cao cường hơn người môn hạ, há không đẹp ư? Như ngươi lời nói, hoàn toàn chính xác có chút đạo lý. Đạo hữu nhưng biết Lâm Nhất Đao. Lâm Nhất Đao. Có nghe thấy? Lý Diệp ngược lại là có chút ngoài ý muốn, đã cách nhiều năm lần nữa nghe được cái tên này. Năm đó hắn vừa bước vào Đông Châu Thành, đối thủ thứ nhất chính là cái này Lâm Nhất Đao. Cái này Lâm Nhất Đao năm đó có thể là có chút danh tiếng, thậm chí vì tu luyện phong ma đao chém hết nguyên bản sư môn trên dưới mấy trăm nhân khẩu. Có thể bây giờ lại là bái nhập Lận gia về sau, nghe nói còn trở thành Lận gia một vị đại nhân nào đó vật tọa hạ đệ tử, ngắn ngủi mấy năm tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Đừng nói năm đó hắn những cựu địch kia, liền xem như đã từng cùng hắn xưng huynh gọi đệ những người kia thấy hắn, đều muốn tôn xưng một tiếng Lâm Thánh Tử. Chương 3999, giết vào Nguyệt gia. Lâm Thánh Tử. Lý Diệp sắc mặt cổ quái. Lâm Nhất Đao năm đó xác thực coi là tán tu bên trong thiên tài, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới thượng vị hoàng cảnh giới, một tay phong ma đao thậm chí có thể xương tiếp cận thánh hoàng cấp bậc công pháp, đủ để cho hắn vượt cấp khiêu chiến đỉnh phong võ hoàng. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, bây giờ hắn lại lần nữa bái nhập Lận gia môn hạ. Lận gia môn hạ? Hắn năm đó không phải bị Lận gia trục xuất đại môn sao? Hắc hắc! Đạo hưu có chỗ không biết. Bây giờ Lận gia cũng không phải năm đó. Hiện tại Lận gia sớm đã là Tử Hàm tiên tử tự mình trường khống. Không ít cùng Lâm Nhất Đao như vậy tán tu cường giả, đều bái nhập Lận gia môn hạ. Lý Diệp không nghĩ tới, hắn rời đi mấy năm, mọi người gặp gỡ dĩ nhiên khác biệt to lớn như thế. Cái này Tử Hàm tiên tử hiện tại nhưng rất khó lường. Năm đó vào chỗ liệt Đồng Châu Tam Mỹ một trong. bây giờ càng là tại Hạ Lan gia cùng Diệp gia hai vị kia bước vào đế cảnh về sau, trực tiếp đứng hàng Đông Châu đế bảng đệ nhất. Bị rất nhiều người cho rằng bây giờ có hy vọng nhất trở thành cái tiếp theo bước vào đế cảnh thiên tài. Hiện tại lận ra, thậm chí so năm đó càng thêm huy hoàng, ẩn ẩn có khiêu chiến Đông Châu thành trung tam gia tình thế. Hai người một bên trò chuyện, cũng có thể nhìn thấy không ít người cũng là dựng lên lỗ tai. Những này người, phần lớn đều là nghĩ đến tìm mạnh núi dựa lớn, bái vào sân môn. Coi như địa vị thấp, cũng dù sao cũng so ở bên ngoài suốt ngày nơm nớp lo sợ tới hiếu thắng. Nói không chừng kỳ ngộ tới, bị một vị đại nhân nào đó vật coi trọng thu làm môn hạ, nhưng chính là thật cá nước mặn xoay người. Càng có mấy cái có chút tư sắc nữ tu, hai con ngươi làn thu thủy lưu chuyển, rõ ràng là nhìn xem có thể hay không gây nên một chút cổ tộc thế gia truyền nhân chú ý, coi như không thể bái vào môn hạ, có thể nếu là có thể trở thành một cái cơ thiếp thị tỷ, cũng là một trận cơ hội. Nói đến, cái này lận ra năm đó cùng vị kia thiên ngoại thiên Lý Thiên Nhân còn có thù, có thể cái kia Lý Thiên Nhân lợi hại hơn nữa, cũng không phải không dám động thủ triệu lận ra phiên phước. Hòa Vân Sơn lại khác, một khi sụp đổ, ta nhìn trận này mưa gió cũng chỉ tới cho đến. Không ít tán tu đều là gật đầu tán thưởng, đúng vậy à, lận ra dù sao cũng là lận ra, không phải Hòa Vân Sơn dạng này ngụy đế môn có thể so sánh. Cũng không biết có thể hay không may mắn bái nhập lận gia môn hạ, dù là làm đệ tử tầm thường cũng tốt. Ha ha, lận gia không được còn có Hoa phủ, thậm chí Tiêu gia chờ cổ tộc thế gia bây giờ cũng không có ngày xưa những thiên kiến bệ phái kia, sẽ chiêu nạp một chút tán tu bên trong cường giả, lần này ta nhất định muốn được tuyển chọn. Tất cả mọi người là dồn dập nói. Những này người, sớm đã bị Lý Diệp thần niệm đảo qua. Tu vi phần lớn đều không yếu, kém nhất đều là vừa vặn bước vào thượng vị hoàng cảnh giới cường giả. Phải biết, cái này nhóm cường giả đến hạ cửu vực, cơ hồ chính là quét ngang tồn tại. Dù là tại thượng tam giới, không phải ở đây Đông Châu Thành, tại một chút xa xôi chi địa đó cũng là xương tông đạo tổ một phương đại lao. Mà ở nơi này, cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng có tư cách bái nhập cổ tộc thế gia môn hạ. Vẫn là chèn phá ra đầu chưa chắc có cơ hội. Cái này Nguyệt gia mấy năm này, từ đầu đến cuối không có biến hóa. Nguyệt gia A, ai biết được. Nguyệt gia vị kia thiên nữ trọng thương sau nghe nói liền không có tin tức, mặt khác Nguyệt gia vị kia tiểu bá vương mấy năm này ngược lại là ngẫu nhiên có xuất hiện, có thể cũng mất đã từng bá khí. Còn nữa, đây cũng không phải là năm đó Nguyệt gia độc bá Đông Châu thời đại. Không nói Diệp gia cùng Hạ Lan gia hai vị kia đều bước vào đế cảnh, liền nói các đại cổ tộc thế gia tiểu bối, có thể một cái đều không kém. Cái này Nguyệt gia tiểu bá vương bây giờ thậm chí còn bị Tử Hàm tiên tử đám người đè ở phía dưới, Nguyệt gia tự nhiên không có ngày xưa uy phong. Ngắn ngủi mấy năm, cảnh còn người mất. Lý Diệp cũng không do dự nữa. Thân niệm trực tiếp xé mở Nguyệt gia bên ngoài tầng kia kết giới. Không có chút nào bất luận cái gì ngăn trở ngang ngược xâm nhập trong đó. Tầng kia kết giới có lẽ đối với tại bình thường người mà nói kiên cố vô cùng, có thể trong mắt hắn lại như là một tờ giấy trắng, tùy tiện liền có thể xâm nhập. Người nào? Lớn mật. Dĩ nhiên tự mình xâm nhập Nguyệt gia. Khi Lý Diệp thần niệm tiến vào Nguyệt gia nháy mắt, liền nghe được số tiếng hừ lạnh giận mắng truyền đến, cũng không ít khí tức cường đại xuất hiện. Nguyệt gia dù sao cũng là Nguyệt gia, mặc dù bây giờ điệu thấp rất nhiều lại không phải là bởi vì cổ gia như vậy xuống dốc. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt gia bên trong liền có vài vị lão giả đạp không mà đến, mắt sáng như đuốc. Nhưng mà để bọn hắn không ngờ tới là, bọn hắn căn bản không có phát giác bất luận cái gì ngoại địch xâm lấn dấu hiệu, thậm chí liền vừa rồi trong nháy mắt đó xuất hiện cường đại thần niệm, đều biến mất vô tung vô ảnh. Có thể trên mặt bọn họ chẳng những không có thoải mái cùng thư giãn, ngược lại là sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Tu vi của người này so chúng ta đều cường đại hơn. Có thể tránh thoát bọn hắn tìm kiếm, tự nhiên tu vi còn tại bọn hắn phía trên. Chỉ là để bọn hắn có chút không thể nào hiểu được, Nguyệt gia mặc dù điệu thấp lại cũng không phải gì đó người đều dám xông vào nhập. Cho dù là Diệp gia cùng Hạ Lan gia hai vị kia, cũng chưa chắc có dạng này lá gan. Phải biết Nguyệt gia phía sau, một dạng có đại đế tại thế, mà lại không ngừng một vị. Càng quan trọng hơn, Nguyệt gia còn có một vị đan đế. Xâm nhập Nguyệt gia người tự nhiên là Lý Diệp, bất quá hắn chỉ là phân ra một sợi thần niệm, bản nhân còn ở bên ngoài giới không có động thủ. Hắn thần niệm không chút kiêng kỵ xâm nhập Nguyệt gia, bất quá nơi này hiển nhiên chỉ là Nguyệt gia bên ngoài, Nguyệt gia chân chính căn bản còn tại bên trong thế giới nhỏ kia. Đang tìm kiếm một vòng cũng không bất luận phát hiện gì về sau, Lý Diệp nhíu mày. Mặc kệ là Nguyệt Luyến Diệp vẫn là Nguyệt Thiên Tề, đều không ở đây. Đương nhiên cái này cũng rất bình thường, nơi này chỉ là Nguyệt gia ngoại vi đệ tử chỗ tu luyện, có mấy cái thánh hoàng trưởng lão tọa chấn thế là tốt rồi, như thế nào sẽ có Nguyệt gia hạch tâm truyền nhân? Tại tiểu thế giới sao? Nguyệt gia là xuống dốc vẫn là hưng thịnh đối với hắn mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì, chân chính có thể để cho hắn lo lắng chỉ có Nguyệt Luyến Diệp một người. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp thân hình có chút lóe lên, đã Nguyệt gia bên ngoài tìm không thấy người, cái kia hắn liền trực tiếp tiến Nguyệt gia tiểu thế giới tìm người. Vừa mới còn tại chậm rãi mà nói mấy cái tán tu, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố, lại thoáng qua liền mất. Mà Lý Diệp đã sớm không còn bóng dáng. Bọn hắn giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, từng cái sắc mặt tái mét một mảnh, mang theo ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên cũng là phát giác được Lý Diệp thân phận cũng không có đơn giản như vậy, có thể cuối cùng vẫn là không có liên tưởng đến trước đó không lâu vị kia chém giết Hỏa Vân Đại Đế thiên nhân Lý Diệp trên thân. Nguyệt gia tiểu thế giới. So với Nguyệt gia bên ngoài đại trạch, nơi này càng là đồng tường thiết bích. Còn có tầng tầng trận pháp kết giới vây quanh, đừng nói là thường nhân, liền xem như thánh quân đều không thể tránh thoát những trận pháp kia đường hoàng tiến vào. Nhưng mà những trận pháp này ở trong mắt Lý Diệp lại như là không có tác dụng, thậm chí hắn liền một cái trận pháp đều không có xúc động, trực tiếp liền bước vào bên trong tiểu thế giới. Cố khí tức này, mới vừa tiến vào tiểu thế giới, Lý Diệp liền phát giác được một cỗ mấy hơi thở khí tức, lập tức nhướng mày. Nguyệt Thiên Tề. Lý Diệp thân hình lóe lên, lại là xuất hiện ở một tòa động phủ trước mặt. Người ở bên trong chính là Nguyệt Thiên Tề, bất quá rất hiển nhiên giờ phút này chính ở vào một cái thời khắc mấu chốt, trên thân ẩn ẩn có đạo pháp hóa thành thực chất, nhưng thủy chung vô pháp thành công. Đó chính là đạo pháp hóa thành đạo tắc mấu chốt, cũng là bước vào đế cảnh trước một bước mấu chốt nhất. Chương 4000, không kiêng nể gì cả. Phảng phất là phát giác được có người ngoài xâm nhập, bế quan bên trong Nguyệt Thiên Tề trên mặt hơi lộ ra một vệ biến hóa. Nhưng là giờ phút này chính vào hắn đang sắp đột phá, một khi nửa đường đánh gãy nhẹ thì sở hữu cố gắng hóa thành hư không, nặng thì nhận phản vệ, bị trên thân đạo pháp gây thương tích, liền cảnh giới cũng có thể rơi xuống. Mà lại nơi này là Nguyệt gia trọng địa, nếu có người xâm lấn Nguyệt gia tất nhiên sẽ khiến Nguyệt gia chư vị lao tổ cảnh giác. Dần dần, Nguyệt Thiên Tề trên mặt cảnh giác cũng là biến mất không thấy gì nữa. So với hắn bây giờ gánh vác áp lực, cái khác hết thể đều không quan trọng muốn. Lý Diệp lặng lặng nhìn liếc mắt, tự nhiên nhìn ra Nguyệt Thiên Tề giờ phút này thành bại ở đây dơ lên. Nhưng mà trong mắt hắn Nguyệt Thiên Tề căn bản không có khả năng bước ra một bước kia. Trên người hắn đạo pháp mặc dù đã ngưng tụ tới cực hạn, có thể cự ly ngộ ra đạo thuộc về mình thì vẫn là chênh lệch không ít. Dục tốc bất đạt, Lý Diệp lắc đầu. Nếu là hắn xuất thủ trong bóng tối tương trợ, ngược lại là có cơ hội để Nguyệt Thiên Tề thuận lợi đột phá, nhưng mà hắn vẫn chưa làm như vậy. Nguyệt gia, ta mặc kệ mấy năm này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là tại ta biến mất về sau, thế nhân truy sát ta người bên cạnh mà ngươi Nguyệt gia lại thờ ơ. Dù là Nguyệt gia người không có động thủ giết qua một người, có thể thấy chết không cứu lại không cách nào tha thứ. Phải. Hắn có thể giúp Nguyệt Thiên Tề một tay. Thậm chí để hắn thuận lợi ngộ ra chính mình đạo thì, để Nguyệt gia bằng thêm một vị đại đế cường giả. Có thể hắn không có làm như vậy. Nguyệt gia mấy năm qua này thấy chết không cứu, yên lặng theo dõi kỳ biến cho dù không qua lại làm cho hắn có chút tâm lạnh. Nếu không là Nguyệt Luyến Diệp trên thân còn có Nguyệt Gia huyết mạch, hắn thậm chí sẽ không bước vào Nguyệt Gia một bước. Khi Lý Diệp thân hình biến mất về sau, rất nhanh liền có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Vừa rồi hoàn toàn chính xác từ nơi này phát giác được một tia ngoại nhân khí tức. Nhìn kỹ, chính là Nguyệt Gia mấy vị lão giả, từng cái trên thân thần sáng long lánh, rõ ràng đều là tu luyện đến cảnh giới nhất định cường giả. Nhưng mà cho dù bọn hắn tra như thế nào tìm, đều không thể tìm tới Lý Diệp một tơ một hào vết tích. Từ trên mặt mấy người đó có thể thấy được, Lý Diệp mặc dù không có xúc động Nguyệt Gia bất kỳ một cái nào trận pháp, nhưng vẫn là lưu lại một chút dấu vết để lại. Có thể sừng sững Đông Châu thành nhiều năm như vậy, càng bị ca tụng là thượng tam gia một trong, Nguyệt Gia tự nhiên có chính mình không ít riêng biệt thủ đoạn. Thậm chí tỷ năm đến, Lý Diệp cũng không phải là cái thứ nhất có lá gan xâm nhập Nguyệt Gia tiểu thế giới cường giả. Có thể Lý Diệp trước đó những người kia hoặc là bị giam giữ tại Nguyệt Gia trong địa lao, hoặc là đã sớm hồi phi yên diệt. Hy vọng là lao phu ảo giác. Trong đó một vị lão giả cho mày, thỉnh thoảng đó có thể thấy được hắn đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi lo lắng. Nguyệt Gia vẫn chưa xuống dốc, nhưng mà từ mấy năm trước, Diệp Gia cùng Hạ Lan Gia hai vị kia tuần tự bước vào đế cảnh, hoàn toàn chính xác để Nguyệt Gia cảm nhận được áp lực. Trái lại Nguyệt Gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, căn bản tìm không ra mấy cái có thể một mình đảm đương một phía. Duy nhất bị ký thác kỳ vọng Nguyệt Luyến Diệp trọng thương, Nguyệt Thiên Tể càng là từ đầu đến cuối kém một bước kia vô pháp bước ra. Ánh mắt của hắn đảo qua Nguyệt Thiên Tể bế quan chỗ động phủ, nhìn ra được bây giờ Nguyệt Gia đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Nguyệt Thiên Tể trên người một người. Chỉ cần hắn thành công bước vào đế cảnh, chí ít còn có thể duy trì lấy thượng tam gia ở giữa cân bằng, làm cho tất cả mọi người bảo trì cảnh giác. Đoạn này thời gian là mấu chốt, Trục Triệu không thể thất bại trong gang tấc. Lão giả trầm giọng phân phó, toàn bộ Nguyệt Gia vì giờ khắc này thế nhưng là chuốt xuống không ít đại giới, tuyệt đối không dung để người đánh gãy. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, Lý Diệp vẫn chưa rời đi. Hắn một mực lẳng lặng nhìn đám người này đang tìm hắn, lại không có đầu mối. Đồng thời cũng biết đến vì sao toàn bộ Nguyệt Gia tiểu thế giới sẽ như vậy khẩn trương. Đây hết thể đều nguyên khắp cả Nguyệt Gia đều muốn đem Nguyệt Thiên Tề đẩy lên đế cảnh, trở thành Nguyệt Gia vị kế tiếp đại đế. Vừa rồi tại Nguyệt Gia cái kia trong động phủ, Lý Diệp phát giác được không chỉ có riêng chỉ có Nguyệt Thiên Tề một người khí tức, trừ hắn ra, còn có 6 cỗ vô cùng cường đại khí tức tồn tại, phảng phất thủ hộ lấy an toàn của hắn. Cái kia 6 cỗ khí tức, mỗi một cái đều là thánh quân cảnh giới. 6 vị thánh quân tọa trấn thủ hộ, đủ để nhìn ra Nguyệt Gia lần này hạ bao lớn đại giới. Các ngươi là đang tìm ta sao? Ngay tại mấy vị Nguyệt Gia lão tổ đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại đột nhiên ở giữa nghe được một cái thanh âm đạm mạc truyền ra. Lập tức trên người bọn họ run lên, đồng thời trên mặt thật nhanh hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đã sớm phát giác được có người ngoài tiến vào Nguyệt Gia tiểu thế giới. Nếu không cũng không sẽ đại động can qua như vậy. Thật không nghĩ đến bọn hắn không tìm được người, phản mà đối phương chủ động hiện thân gặp nhau. Người nào? Trong đó một vị lão giả giận quát một tiếng, tại chỗ bắn ra khí tức khủng bố, xuất thủ thành trảo, liền muốn hướng phía Lý Diệp vào đầu chụp xuống. Mấy người kia đều là Nguyệt Gia phổ thông lão tổ, tu vi cao nhất cũng bất quá thánh hoàng cảnh giới. Mà giờ khắc này tại Nguyệt Gia, lại ẩn ẩn thể hiện ra xa siêu thánh hoàng phía trên lực lượng. Lý Diệp càng là phát giác được, theo Nguyệt Gia vị lão giả này động thủ, toàn bộ Nguyệt Gia tiểu thế giới phảng phất giống là có một cỗ cổ xưa lực lượng truyền vào trong cơ thể của hắn. Mảnh thế giới này đạo tắc. Thấy cảnh này, Lý Diệp ngược lại hơi hơi sinh ra một tia hứng thú. Cái kia một tia cổ xưa lực lượng làm sao có thể giấu được pháp nhãn của hắn? Chính là một loại nào đó đạo tắc biến thành. Nhưng mà lại cũng không phải là một vị nào đó đại đế thi triển, càng giống là tiểu thế giới này chính mình chỗ có một loại đạo pháp hóa hình, hóa thành một cỗ lực lượng tiến vào Nguyệt Gia vị lão giả kia trên thân. Ầm. phảng phất giống là chộp vào cứng rắn vô cùng sắt thép bên trên, lại nghe được rên lên một tiếng. Lý Diệp căn bản liên động tay đều chẳng muốn làm, liền thấy cái kia Nguyệt gia lão giả một cái tay hoàn toàn méo mó, khuôn mặt càng là bởi vì đau đớn tái mét một mảnh. Mấy người khác căn bản không ngờ tới sẽ là kết quả này, từng cái sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Các hạ người nào, lại dám xông vào ta Nguyệt gia tiểu thế giới? Cầm đầu lão giả kia tu vi cao nhất, không giận tự uy, nhìn ra được cửu cư cao vị, tại Nguyệt gia địa vị không hề tầm thường. Bất quá khi nhìn đến Lý Diệp lộ ra thân hình, mà lại trẻ tuổi như vậy lúc, lập tức biểu lộ nhất biến, một vệt vẻ kinh ngạc nhanh chóng lướt qua. Trong thần sắc mang theo một vệ ngưng trọng, mắt sáng như đuốc, phảng phất muốn xem xuyên Lý Diệp sâu cạn. Mạnh như thế người xâm nhập Nguyệt gia tiểu thế giới, lại là tại bây giờ thời khắc mấu chốt này. Không thể không khiến trong lòng của hắn sinh ra cảnh giác. Nguyệt Luyến Diệp ở nơi nào? Lý Diệp cũng mặc kệ Nguyệt gia người như thế nào đối đãi, hắn đến Nguyệt gia mục đích chỉ có một cái. Mang đi Nguyệt Luyến Diệp. Rõ ràng giữa hai người có huyết mạch tương liên khế ước tồn tại, có thể hắn lại cảm giác được có lực lượng nào đó tại ngăn trở giữa bọn hắn cảm ứng. Dù là tiến vào Nguyệt gia tiểu thế giới, loại kia ngăn trở như cũ tồn tại. Đã hắn tìm không thấy, Lý Diệp liền trực tiếp hiển lộ tung tích. Vẹn vẹn chỉ là một câu, lại phảng phất sen lẫn phô thiên cái địa cuồng mãnh uy thế hướng phía Nguyệt gia mấy vị này lao giả đè xuống. Phải biết, mấy người bọn họ đều là thánh hoàng cường giả, cho dù là đối mặt thánh quân thậm chí đại đế đều có thể chấn định tự nhiên. Nhưng tại Lý Diệp trước mặt, lại phảng phất có được một tòa vô cùng nặng nề đại sơn, đặt ở trên người bọn họ.